Mục Vũ Hiên thái độ tuy rằng muốn lãnh đạm rất nhiều, chính là ở vật chất thượng lại một chút không có chút nào thua thiệt. Đông Di Nương ở sở hoàng gia lệnh lúc sau, liền đi cầu Mục Chư Thành. Mục Chư Thành nghĩ nghĩ, mang lên Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm cũng không có gì, liền gật gật đầu đồng ý. Buổi sáng, nhìn đến Mục Như Cẩm thời điểm, Mục Chư Thành còn quan tâm hỏi một câu, tu luyện thượng sự tình thế nào. Rốt cuộc, Mục Như Cẩm mấy ngày nay không ra khỏi cửa lấy cớ, Đông Di Nương vẫn luôn đều nói nàng là ở vội vàng tu luyện đâu. Thực hảo. Mục Như Cẩm sắc mặt sợ hãi, thấp thúc dục đầu nhỏ giọng đáp lời. Mặt ngoài thoạt nhìn là bởi vì đối với Mục Chư Thành thình lình xảy ra quan tâm mà cảm thấy sợ hãi, kỳ thật, chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng chỗ dạ. Trên người nàng tu vi mất hết, Đông Di Nương tuy rằng đã đáp ứng rồi muốn giúp nàng lộng giải dược, chính là cũng muốn chờ thượng một ít thời gian. Cho nên, Mục Như Cẩm hiện tại chỉ là bởi vì dùng Đông Di Nương cho nàng ngụy hiện đan duyên cớ, mặt ngoài sẽ cho người một tia linh khí tồn tại cảm giác, chính là nội bộ nàng như cũng là cái tu vi mất hết phế xài. Đợi lát nữa hảo hảo đi theo khanh khanh một đạo, nàng tính cách hồn nhiên, ngươi từ nhỏ đã bị Đông Di Nương dạy dỗ đến thập phần hiểu chuyện, ngươi chiếu cố nàng một chút. Mục Chư Thành thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp nói. Là, thỉnh phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ. Mục Như Cẩm buông xuống đầu bình tĩnh đáp lời, trong tay háo móng tay sớm đã hung hăng véo vào da thịt giữa, trong mắt là không có người phát hiện hận ý. Rõ ràng nàng mới là muội muội. Dựa vào cái gì muốn nàng đi chiếu cố cái kia hàng giả? Rõ ràng nàng cùng Mục Tử Thời đều là phụ thân nữ nhi, chính là phụ thân đối cái kia hàng giả thời điểm chính là vẻ mặt ý cười hòa ái bộ dáng, đối chính mình chính là việc công xử theo phép công thái độ. Mục Như Cẩm buông xuống đầu, trong lòng hận ý nảy sinh, không chỉ có hận Mục Tử Thời cái này hàng giả, cũng bắt đầu hận đối Mục Tử Thời tốt như vậy Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, cùng với Mục Chính Thiên. Tỷ, tỷ. Mục Vũ Hiên không biết khi nào đi vào Mục Như Cẩm bên cạnh. Kéo nàng một phen, đem Vân Du chung Mục Như Cẩm cấp xả trở về. Làm gì? Mục Như Cẩm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mục Vũ Hiên. Lên xe ngựa. Phụ thân bọn họ đều lên rồi. Mục Vũ Hiên thu hồi tay, đối với nàng chỉ trước cửa này hai chiếc xe ngựa. Trước một chiếc tự nhiên là Mục Tử Thời cùng Mục Chư Thành bọn họ, mặt sau này một chiếc còn lại là Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm. Hôm nay Đông Di Nương không có ra tới đưa bọn họ, bất quá nên báo cho bọn họ, ở bọn họ ra cửa phía trước. Một câu đều không có rơi rất cùng bọn họ nói. Chương 490 săn thú sẽ giai đoạn trước. Mục Như Cẩm theo Mục Vũ Hiên chỉ vào địa phương vừa thấy, rõ ràng là hai chiếc bề ngoài nhìn như giống nhau như đúc xe ngựa. Chính là Mục Như Cẩm ngó trái ngó phải, chính là cảm giác Mục Tử Thời bọn họ ngồi xe ngựa, so nàng cùng Mục Vũ Hiên muốn ngồi cái này xe ngựa cao lớn xa hoa một ít. Mục Vũ Hiên cũng là biết Mục Như Cẩm chân chính tình huống thân thể người chi nhất, lập tức nhìn Mục Như Cẩm kia không tốt sắc mặt, đã thói quen. Dù sao từ lần trước tỉnh lại lúc sau Mục Như Cẩm biết được chính mình tu vi tận tán, còn không thể đủ tu luyện lúc sau, tính tình liền hỏng rồi rất nhiều. Mấy ngày này, tuy là Mục Vũ Hiên cũng xuất hiện phổ biến nàng âm tình bất định. Mục Tử Thời cùng Mục Chư Thành bọn họ đều đã sớm lên rồi phía trước kia chiếc xe ngựa, Mục Vũ Hiên không dám lại tiếp tục trì hoãn, lập tức, túm Mục Như Cẩm cùng nhau thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa. Ngồi xuống ở bên trong xe ngựa, Mục Vũ Hiên thở hổn hển. Kia dồn dập tiếng hít thở, ngay cả Mục Như Cẩm đều đối với hắn nhìn lại. Như thế nào? Gần nhất không hảo hảo tu luyện sao? Mục Như Cẩm nhìn Mục Vũ Hiên kia trên trán toát ra mồ hôi, nhíu nhíu mày. Không, gần nhất giao mấy cái bằng hữu. Mục Vũ Hiên từ trong lòng ngực móc ra tùy thân mang theo khăn tay, tùy ý xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa nói, tỷ, ta lần này bạn mới những người này đều là chút thực sẽ làm buôn bán thương nhân, rất thú vị. Thú vị. Mục Như Cẩm giữa mày hiện ra một tia ghét bỏ. Trên người tất cả đều là viết hơi tiền vị, cái loại này người như thế nào đáng giá kết giao. Thế gian trăm loại ngành sản xuất, thương nhân nhất thấp hèn, liền tính là ở hiện giờ cái này dùng võ vi tôn thời đại cũng là giống nhau. Như thế nào sẽ? Mục Vũ Hiên mở miệng phản bác, liền tính đã từng hắn cũng đánh tâm nhãn đế xem thường những cái đó thương nhân, chính là gần nhất cùng những cái đó thương nhân tiếp xúc lại làm hắn cảm giác tầm mắt trống trải rất nhiều. Hắn mở miệng tưởng khuyên can Mục Như Cẩm tâm tư, sửa đúng nàng đối thương nhân thái độ, tỷ. Ngươi như vậy đối đãi thương nhân là sẽ không, có thể kiếm tiền làm chính mình có được càng tốt sinh hoạt kia cũng là một loại bản lĩnh, chúng ta không nên kỳ thị bọn họ. Đúng rồi, ta gần nhất tính toán làm một ít sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Vũ Hiên lắp bắp nhìn Mục Như Cẩm, hắn cùng Mục Như Cẩm cảm tình vẫn là khá tốt, ít nhất từ hai người cùng nhau đối phó Mục Tử thời điểm này liền có thể nhìn ra. Mục Vũ Hiên, ai dạy ngươi mấy thứ này? Mục Như Cẩm nhíu mày nhìn Mục Vũ Hiên, đáy mắt chậm rãi không kiên nhẫn cùng chán ghét. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng dính lên một thân hơi tiền vị sao? Di nương là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. có như vậy thời gian rỗi không bằng hảo hảo tu luyện. Không nghĩ tới lòng tràn đầy chờ mong mở miệng lại đổi lấy chính là như vậy một phen lời nói, Mục Vũ Hiên sắc mặt biến đổi, nghiêng như người, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề cùng Mục Như Cẩm nói chuyện. Mục Vũ Hiên, về sau không chuẩn cùng những người đó lại đến hướng, bằng không ta liền nói cho Di Nương, ngươi có nghe hay không? Mục Như Cẩm ngữ khí không tốt đối với Mục Vũ Hiên nói. Ta đã biết. Mục Vũ Hiên thanh âm rầu rĩ đáp lời, mặt ngoài thoạt nhìn là đáp ứng rồi Mục Như Cẩm nói, chỉ là trong lòng lại sớm đã quyết định chú ý, muốn đi làm một vụ lớn, kiếm rất nhiều tiền làm Mục Như Cẩm lau mắt mà nhìn. Được đến Mục Vũ Hiên đáp ứng, Mục Như Cẩm trong lòng cũng thoáng yên lòng, nhìn hắn không chịu đối mặt chính mình bộ dáng, mắt trợn trắng, cũng vặn đến một bên xem ngoài cửa sổ phong cảnh khu. Hôm nay Mục Như Cẩm sẽ không nghĩ đến bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy mà chôn xuống thật lớn mầm tai họa. Mà Mục Vũ Hiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bởi vì hôm nay hắn nhất thời trí khí ý tưởng, càng là đem hắn cả người đều chôn cùng đi vào. Chương 491 săn thú sẽ giai đoạn trước. Hoàng gia săn thú rừng rậm là ở kinh thành Nam Bộ vùng ngoại ô một tòa thật lớn đỉnh núi. Cái này đỉnh núi đông nam biên đều là huyền nhai bức tường đổ, bên kia tắc lưng dựa mặt khác đỉnh núi, phía trước còn lại là hướng tới rừng rậm tiến đến khang khang đại đạo. Cái này đỉnh núi năm đó bị Sở Quốc đệ nhất nhậm hoàng đế vòng ra tới, vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay, vì hoàng thất săn thú viên. Nơi này một năm bốn mùa đều sẽ có tuần tra bộ vị tiến đến kiểm tra, một phương diện là không cho những cái đó đều không phải là hoàng gia người người ngoài hỗn cư tiến vào đục nước béo cò, một phương diện là khống chế được trong rừng rậm ma thú sinh sản. Sớm tại biết được Sở Hoàng muốn mời văn võ bá quan, cùng với những cái đó ngoại quốc đại sứ ở săn thú sẽ mở ra thân thủ thời điểm, này trông giữ săn thú viên quản sự lập tức liền hạ lệnh phái người đem toàn bộ săn thú viên đều kiểm tra rồi một phen, đỉnh núi sở hữu lộ tuyến đều phái người qua đi chấn cửa ải, chặn lại trụ những cái đó tưởng nhân cơ hội dự mưu gây rối người. Đương nhiên, loại người này không đúng sự thật liền càng tốt. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng không có một đường đều cùng Mục Tử Thời cùng nhau ngồi xe ngựa, thân là xuất ngoại đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, bọn họ đã bị Hoàng thượng nhâm mệnh thành lúc này đầy tiến đến săn thú viên người chấp hành, duy trì thứ tự đồng thời, cũng muốn bảo hộ Hoàng thượng an nguy, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng thật ra thất hoàng tử Mặc Cẩn Dậm, không biết như thế nào, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch chân trước mới vừa xuống xe ngựa, hắn sau lưng phịch phịch bỏ lên tới. Khanh khanh, ta rất nhớ ngươi, ta cùng ngươi ngồi một khối được không? Bên ngoài xa phu đem màn xe đẩy ra, Mặc Cẩn Dậm một cái phi phác liền nhào vào Mục Tử Thời trong lòng ngực. Thất hoàng tử, ngươi mau xuống dưới. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy ôm Mục đại tiểu thư còn thể thống gì? Anh Hồng đi theo xe ngựa trước, đối với Mặc Cẩn Dậm quát lớn, giữa mày tràn đầy không kiên nhẫn. Anh Hồng thanh âm cũng không lớn, không có rước lấy bao nhiêu người chú ý. Bất quá, Mục Tử Thời trên đầu đỉnh cái này đại tướng quân chi nữ thân phận, cũng đã rất cao điều. Mặc Cẩn Dậm không thường xuất nhập hoàng cung, rất nhiều người đều cũng không nhận thức hắn. Hiện tại, thấy một cái tướng mạo tuấn lãng nam tử rõ như ban ngày dưới liền hướng Mục Tử Thời trong lòng ngực toản, rất nhiều người hướng này đó ngắm tới ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Sao ngươi lại tới đây? Mục Tử Thời đem chính mình trên người Mặc Cẩn Dậm từ chính mình trên người cấp 3 kéo xuống tới. Là cái kêu hoàng hậu người để cho ta tới. Mặc Cẩn Dậm nhíu mày, trong mắt tụ cục dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn đến bàn vuông nhỏ thượng về điểm này tâm lúc sau, lôi kéo Mục Tử Thời cùng nhau ngồi ở bên trong. Thuận tay cầm khối điểm tâm ngao ô cắn một mồm to, trong miệng hàm phân không do nói, khanh khanh, ngươi nơi này đồ vật hảo hảo ăn, ta hôm nay còn không có ăn cái gì đâu, sáng sớm đã bị người kéo tới, chán ghét. Phải không? Ngươi từ từ ăn, ăn xong rồi còn có. Mục Tử Thời vô vô bở vai của hắn, nhấc chân đi ra ngoài. Trước mặt ngoại nhân Mặc Cẩn Dậm như cũ đến bảo trì cái này nhi đồng tâm trí hình tượng, chính là lại không trở ngại Mục Tử Thời cùng hắn giao lưu, đôi câu vài lời chi gian. Mục Tử Thời cũng đã đối hắn tình cảnh có cái đại khái hiểu biết. Xem ra hôm nay Mặc Cẩn Dập có thể tới tham gia trận này săn thú sẽ, hoàn toàn chính là Hoàng hậu ý tứ. Mà Hoàng hậu hôm nay, cũng không có tới. Phần 173. Nô tỳ gặp qua Mục đại tiểu thư, này lập tức liền phải chạy, còn thỉnh Mục đại tiểu thư đem thất hoàng tử giao cho nô tỳ. Anh Hồng đứng ở xe ngựa trước, đối với Mục Tử Thời hành lễ, tuy rằng là nói như vậy, chính là vẻ mặt không hề có đối Mục Tử Thời tôn kính. Nghĩ đến tối hôm qua thượng hoàng hậu nương nương đối chính mình trên người cho trọng trách, anh Hồng trong lòng liền đắc ý không được. Lập tức, nàng liền có thể tiến cung, làm hồi nàng phong cảnh vô hạn nhất đẳng đại cung nữ. Chương 492 săn thú sẽ giai đoạn trước. Mục Tử Thời đứng ở trên xe ngựa, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới anh Hồng, cũng không có trả lời nàng lời nói, mà là mở miệng hỏi lại, ngươi là ai? Anh Hồng sửng sốt, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên sẽ hỏi nàng vấn đề này. Ngay sau đó, anh Hồng tức khắc phản ứng lại đây. sớm mấy tháng từ thất hoàng tử rơi xuống nước bị mục tử thời cứu lúc sau, mục tử thời liền đối thất hoàng tử đệ bụng, mà mỗi lần Mặc Cẩn Dập đi tìm mục tử thời chơi thời điểm, nàng đều không có đi theo bên cạnh người, nghĩ đến, vị này mục đại tiểu thư là không có nhớ kỹ nàng đâu. Anh Hồng Doanh Doanh cười, lại lần nữa đối với mục tử thời được rồi hành lễ, hồi mục đại tiểu thư nói, nô tỳ là thất hoàng tử đại nha hoàn, anh Hồng. Nga, nguyên lai ngươi còn biết ngươi là cái nô tỳ a. Mục tử thời lạnh lùng cười, đối cái này nha hoàn nàng đã sớm nhìn không thuận mắt hồi lâu, đặc biệt là cái này nha hoàn ở làm cho nàng mặt đem Mặc Cẩn Dập đẩy hạ hồ. Mục đại tiểu thư lời này phải làm ý gì? Anh Hồng ngẩng đầu nhìn mục tử thời, lại tiếp thu đến đối phương một cái lanh diễm tươi cười, đối phương kia cao ngạo thái độ, làm đứng ở phía dưới anh Hồng không biết vì sao liền có chút chột dạ, cũng có chút xấu hổ hình thẹn lên. Anh Hồng cắn chặt khớp hàm, trên mặt xẹt qua một tia nan kham chi sắc. Mục tử thời cũng mặc kệ nàng thần sắc ý tưởng, mặt mày đông lạnh, trực tiếp đối với nàng lạnh giọng nói, nếu là thân là thất hoàng tử bên người thị nữ, kia như thế nào chỉ hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, lại không hầu hạ hắn no bụng chi dục, nếu ở nửa đường thất hoàng tử bởi vì đói khát mà có cái gì sai lầm, chậm trễ lần này săn thú sẽ hành trình ngươi phải bị tội gì. Hiện giờ tham gia săn thú sẽ như thế trọng đại sự tình, ngươi còn như thế, kia ngày thường ở thất hoàng tử không ra khỏi cửa thời điểm, ngươi thái độ chẳng phải là càng thêm tùy ý. Mục tử thời kiếp trước dù sao cũng là đương quá hoàng hậu người, chẳng sợ thượng vị thời gian ngắn ngủi, chính là kia thân ở với thượng vị giả khí thế, nàng lại là học cái 10 phần 10, hồn thiên mà thành. Gần chỉ là khỏe mắt đối với anh Hồng như vậy khinh phiêu phiêu đảo qua, trong đó uy nghiêm chi khí đem anh Hồng chỉnh trái tim ép tới run rẩy. Anh Hồng nguyên bản liền bởi vì mục tử thời ánh mắt mà có chút chột dạ, càng đừng nói nàng sau lại nói những lời này. Ngày hôm qua hoàng hậu nương nương cũng đã đối nàng nói hôm nay đối Mặc Cẩn Dập hành động, cho nên đối anh Hồng mà nói, hôm nay bất quá là đưa Mặc Cẩn Dập tới thượng đoạn đầu đài mà thôi, nơi nào còn quản hắn ăn không ăn cơm. Lại không có nghĩ đến một đại tiểu thư cư nhiên liền cái này cũng muốn quản. Bất quá anh Hồng cũng thật là bị một tử thời nói cấp dọa sợ, nghĩ đến Mặc Cẩn Dập nếu là thật sự ở nửa đường ra cái gì sai lầm, cuối cùng trách tội đến nàng hầu hạ không chu toàn nói, nghĩ đến kia cảnh tượng, anh Hồng mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, "Mục đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, hôm nay là bởi vì thời gian không đủ, nô tỳ sợ không thượng, lúc này mới thỉnh Mục đại tiểu thư tha thứ nô tỳ một lần, nô tỳ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Dù sao, Mặc Cẩn Dập đều phải đã chết, đến lúc đó chờ nàng trở lại hoàng hậu nương nương bên người lên làm đại cung nữ thời điểm, xem nàng ở hoàng hậu nương nương trước mặt, liều mạng nhai mục tử thời lốt hai. Anh Hồng đấy mắt hiện lên một tia tàn bạo, cũng không có người thấy. Hành đi, lần này liền buông tha ngươi một lần, thất hoàng tử cùng ta ở một khối, ngươi không cần đi theo hầu hạ. Mục tử thời nói xong như vậy một câu lúc sau, nhìn đến không thấy quỳ trên mặt đất anh Hồng liếc mắt một cái, xoay người đi vào. Bên ngoài xa phu buông xuống màn xe, cản trở bên cạnh mặt khác những cái đó xem náo nhiệt ánh mắt. Quỳ trên mặt đất anh Hồng đứng lên, đôi tay nắm chặt chính mình làn váy, chạy ra đi. Không cần nàng hầu hạ, nàng còn không nghĩ hầu hạ đâu. Chương 493 ta cũng làm ngươi ngủ ngủ. Mục tử thời để lại cái thiếu niên ở trên xe ngựa sự tình thực mau truyền khai tới, bất quá cũng chỉ là hạn chế với những cái đó quý phụ nhân, cùng quan gia các tiểu thư ngầm ở trong xe ngựa nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mục tử tịch ở một bên duy trì liên tục an bài binh lính thời điểm, không cẩn thận nghe được các nàng lời nói, nhăn lại anh mi, cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới Mặc Cẩn Dập. Mục tử tịch đem chuyện này cùng Mục Chư Thành nói, Mục Chư Thành xua xua tay, ý bảo Mục tử tịch không cần phải xen vào. Đối lần này chính mình đã từng dạy dỗ quá đồ đệ, Mục Chư Thành vẫn là có chút mềm lòng, càng hạ khoan, lấy Mặc Cẩn Dập cái kia hài đồng tâm tính, hai người sao có thể phát sinh chút cái gì. Hơn nữa, Mục tử thời cũng khó được có cái nguyện ý mở rộng cửa lòng đối đại bạn cùng lứa tuổi. Đến nỗi Mục tử thời danh dự sao, chỉ cần vừa nói kia nam chính là thất hoàng tử, đối với Mục tử thời danh dự, căn bản liền không có chút nào phá hư hảo phạt, lại còn có nói không chừng sẽ có người nói Mục tử thời đối xử tử tế hoàng gia người đâu. Mục tử tịch nghe Mục Chư Thành như vậy vừa nói, nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Hoàng thượng cùng những cái đó khoan thai tới muộn ngoại quốc sứ thần rốt cuộc đến đông đủ, trải qua sở hoàng gia lệnh một tiếng lúc sau. Một đại đội nhân mã rốt cuộc mênh mông quần quận xuất phát. Tuy rằng hiện giờ sắc trời còn sớm, chính là hoàng thành trên đường cái cũng không khuyết thiếu xem náo nhiệt ba cánh, canh giữ ở đường phố hai bên thị vệ đúng là dùng hết toàn thân sức lực, mới đưa những cái đó nhiệt tình ba cánh ngăn cản trụ. Một đám người mênh mông quần quận ở ba cánh hoan hô trung ra kinh thành, hướng tới săn thú viên nơi đỉnh núi đi tới. Kinh thành ly săn thú viên kia tòa sơn đầu có một đoạn nhi khoảng cách, một tử thời nhìn Mặc Cẩn Dập hứng thú thiếu thiếu bung cửa sổ xe lúc sau. Đối với hắn cười cười, muốn hay không ngủ một lát? Tới rồi địa phương ta kêu ngươi. Hảo A. Mặc Cẩn Dập hai tròng mắt sáng ngời, xê dịch thân thể của mình, chính là từ đối diện dịch tới rồi Mục Tử Thời bên cạnh. Ngươi không phải buồn ngủ sao? Mục Tử Thời kỳ quái nhìn hắn. Này xe ngựa bề ngoài xem khởi đơn giản bình phương không chớp mắt, chính là nội lực lại là cực kỳ xa hoa. Mỗi loại đồ vật đều là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tự mình làm người bố trí tốt, liền sợ này dọc theo đường đi sóc nảy ủy khuất Mục Tử Thời. Cho nên, bên trong không gian kỳ thật rất lớn, nếu là ngủ nói, Mặc Cẩn Dập trực tiếp từ hắn vừa mới ngồi cái kia vị trí thượng, ngã xuống đi là được, còn tiến đến nàng bên cạnh tới làm cái gì. Nơi này không có gối đầu, ta thói quen ngủ gối đầu. Mặc Cẩn Dập tiểu hài tử dường như, đem Mục Tử Thời đặt ở trên đùi đôi tay cấp kéo ra, chính mình xì xì tê đi vào, đầu đặt ở Mục Tử Thời hai chân thượng, đuổi đi nàng đôi tay đặt ở chính mình vòng eo thượng. Mặc Cẩn Dập. Mục Tử Thời thân sắc châm xuống, túi đầu nhìn hắn, lấy ra tay mình. Hảo sao, ngươi không thích bắt tay phóng ta trên người, không bỏ liền không bỏ hảo. Người nào đó buông xuống lông mi, trong giọng nói là tràn đầy khổ sở. Mục Tử Thời giữa mày nhảy dựng, cơ hồ liền tưởng trực tiếp đem người này cấp nhắc tới lại quăng ngã đi qua. Rõ ràng hắn đã thần trí thanh tỉnh, sợ người ngoài sinh nghi nói, trước mặt ngoại nhân dính chính mình một chút còn chưa tính, hiện tại cư nhiên ở không có người ngoài dưới tình huống còn như vậy được một tức lại muốn tiến một thước bò đến chính mình trên người tới. Nếu không phải sợ bên ngoài những cái đó tu vi cao thâm người phát hiện khác thường, nàng đều tưởng nắm miêu tả Cẩn Dập cổ áo tới cùng hắn hảo hảo nói một lần nhân sinh. Ha ha a, rõ ràng là ngươi ăn ta đậu hủ, chiếm ta tiện nghi, còn như vậy đáng thương vô cùng bộ dáng trang cho ai xem. Bằng không, ngươi nếu là muốn ngủ nói, ta cũng ngồi làm ngươi ngủ ngủ. Mặc Cẩn Dập nhìn chằm chằm Mục Tử Thời kia trương hận không thể đem chính mình ăn mặt lạnh nhìn trong chốc lát, thật cẩn thận, thử tính mở miệng. Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nhớ tới kiếp trước cái kia đứng ở trong gió nhẹ, uy phong lấm lấm, vẻ mặt người sống chớ tiến minh nguyệt đại tướng quân, lại cúi đầu nhìn xem hiện giờ cái này dính ở chính mình trên đùi, vẻ mặt ủy khuất xuân manh thất hoàng tử, tức khắc cảm giác gáp lực sơn đại. Nàng thực xin lỗi Mặc Cẩn Dập mẹ đẻ hiền phi, trong khoảng thời gian này cùng Mặc Cẩn Dập tiếp xúc, nàng đem Mặc Cẩn Dập giáo thành một cái ái làm lũng ái dính người, động bất động liền ủy khuất đến không được nương tháo. Cùng đời trước cái kia uy phong lấm lấm, thập phần lanh khốc minh nguyệt đại tướng quân, một chút cũng không giống hảo không. Chương 494 săn thú sẽ giai đoạn trước. Mục Tử Thời thời gian dài không nói lời nào, Mặc Cẩn Dập nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, xác định đây là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ lúc sau, trực tiếp mắt một bế, tay một đáp, liền ở Mục Tử Thời trên người ngủ rồi, làm Mục Tử Thời nhìn chằm chằm hắn gương mặt này tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng khí cũng không chỗ phát tiết, cuối cùng cũng tùy hắn đi. Mặc Cẩn Dập gối lên nàng hai chân thượng ngủ, Mục Tử Thời tắc từ một bên ám các nội cầm quyển sách ra tới xem. Bên trong là về đại lục này thượng một ít thảo dược ghi lại, không chỉ có văn tự ký lục, bên cạnh còn có một ít hình ảnh, Mục Tử Thời nhìn, không cẩn thận liền trầm mê đi vào. Hai người, một cái an tĩnh ngồi ở một bên đọc sách, một cái gối đối phương trên đùi ngủ, không khí cư nhiên ngoài dự đoán ấm áp thả hài hòa. Mặc Cẩn Dập cũng không có ngủ bao lâu, một lát liền tỉnh, Mục Tử Thời lấy ra thư, duỗi tay đem hắn đẩy ra, giật giật chính mình hai chân, còn hảo, cũng không có cái gì không khỏe. Khanh khanh làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Mặc Cẩn Dập dò xét cái đầu lại đây, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Tử Thời hai chân. Không có, ngươi ngồi ở bên kia đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Mục Tử Thời duỗi tay đẩy đẩy hắn, chỉ đối diện hắn phía trước ngồi vị trí. Mặc Cẩn Dập cực kỳ bé nhỏ nhăn nhăn mày, nhìn Mục Tử Thời kia có chút âm trầm sắc mặt, vẫn là quyết định không cần quá phận chọc nàng sinh khí, liền ngoan ngoãn ngồi đi qua. Mục Tử Thời ngồi ở một bên đọc sách, Mặc Cẩn Dập tắc ngồi ở đối diện xem nàng. Thường thường duỗi tay thuận một khối trên bàn điểm tâm, kia xuẩn xuẩn bộ dáng, làm Mục Tử Thời đều có chút hoài nghi người này rốt cuộc có hay không khôi phục thần trí. Xe ngựa một đường đi trước, cuối cùng sắp muốn tới đạt săn thú viên thời điểm, hạ quan đạo, đi đường núi, đất đỏ lộ gập ghềnh, liền tính là ngồi ở trong xe ngựa cũng thập phần không thoải mái, rất nhiều trong xe ngựa đều truyền đến rất nhỏ oán giận thanh, bất quá ngại với hoàng thượng cùng nhiều như vậy quý nhân đều xem, cũng không dám có bao nhiêu đại động tĩnh. Cũng may mắn, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành sớm đã có chuẩn bị, đem Mục Tử Thời sở ngồi này chiếc xe ngựa trải chăn đến thật dày, làm cho thoải mái dễ chịu. Đường núi cùng quan đạo, đối với Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập tới nói, căn bản không có gì khác nhau. Xe ngựa chạy tới rồi săn thú viên chân núi bên cạnh trên đất trống, đã sớm đã bị cái kia săn thú viên quản sự, phái người đáp hảo lều trại, đem một ít đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền chờ sở hoàng bọn họ đã đến. Không ngừng đi trước xe ngựa chậm rãi đình chỉ. Trong xe ngựa quan gia tiểu thư các thiếu gia cũng sôi nổi đi ra, đánh xe xa phu chờ nhà mình chủ tử xuống dưới lúc sau đem xe ngựa dắt tới rồi một bên, có chuyên môn đặt xe ngựa địa phương. Này hết thảy đều ở Mục Tử Tịch giám sát hạ ngay ngắn trật tự tiến hành. Tiểu thư, thất hoàng tử, có thể xuống xe ngựa. Bên ngoài xa phu thấp này đầu, đem chiếc xe đẩy ra. Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập một trước một sau xuống xe ngựa. Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm xe ngựa vẫn luôn đều đi theo Mục Tử Thời phía sau. Ở Mục Tử Thời xuống xe ngựa lúc sau, hai người bọn họ cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Bất quá lại là nhìn Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập liếc mắt một cái lúc sau, liền đi đến một bên, đều tự tìm chính mình bạn tốt đi. Thân ở bên ngoài cảm giác, cùng ở kinh thành bên trong cảm giác một chút cũng không giống nhau. Mục Tử Thời thật sâu hô hấp một hơi, vẻ mặt có chút mê luyến này cổ tự do hơi thở. Phần 174. Mạc Cẩn Dập nguyên bản còn tưởng đi theo Mục Tử Thời, chỉ là, lại bị không biết từ nơi nào nhảy ra tới anh hồng, lấy muốn thay quần áo vì tử, cấp mang đi. Lúc gần đi, Mạc Cẩn Dập còn lưu luyến nhìn Mục Tử Thời, nói đợi lát nữa liền tới tìm nàng. Mục Tử Thời chỉ là tùy ý gật gật đầu, đối với hắn vây vây tay, ý bảo hắn mau đi thay quần áo, bằng không đợi lát nữa đại gia muốn xuất phát liền tới không kịp. Chương 495 săn thú sẽ giai đoạn trước. Mục Tử Thời lần này mang đến nha hoàn, như cũ là Thanh Trúc. Chẳng qua, lần này bọn nha hoàn đều không có cùng chính mình chủ tử ngồi một chiếc xe ngựa, mà là chuyên môn có mấy cái nha hoàn ngồi ở một chiếc xe ngựa. Mạc Cẩn Dập đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời ở bên cạnh đợi trong chốc lát, Thanh Trúc liền xì xì chạy tới. Tiểu thư, nô tỳ đã tìm được thuộc về ngài lều trại, hiện tại muốn vào xem một chút sao. Nơi này người thật sự quá nhiệt tâm, nô tỳ vừa mới đi vào nhìn thoáng qua, thật sự là thứ gì đều tề tiểu, ngay cả rửa mặt khăn lông cùng chậu rửa mặt đều chuẩn bị tốt. Thanh Trúc đi đến Mục Tử Thời bên người, đối với nàng bợ là nói. Nay vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đại hình săn thú sẽ, vẫn là lần đầu tiên tiến hoàng gia lâm viên, cái này làm cho Thanh Trúc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn. Chỉ là, Mục Tử Thời đang nghe nàng lời nói lúc sau, lại không có cùng nàng giống nhau cao hứng, ngược lại là ở ngước mắt nhìn mắt bên kia rậm rạp lều trại lúc sau, thần sắc như suy tư gì. Nghe cha ta nói, hoàng thượng tính toán ở chỗ này đãi 3 ngày đâu. Ngươi đợi lát nữa bất hòa bọn họ cùng nhau tiến rừng rậm đi, không bằng, hai chúng ta đợi lát nữa qua bên kia nhìn xem. An Niệm Cẩm không biết cái gì lúc sau đi tới Mục Tử Thời bên người, nhẹ giọng đối với nàng nói. An Niệm Cẩm hôm nay ăn mặc một thân thập phần thích hợp đi ra ngoài màu lam nhạt thường phục, tóc đen cao cao thúc khởi, nguyên bản hẳn là thập phần lưu loát, sáng rọi minh diễm trang điểm, không biết vì sao, lại cấp Mục Tử Thời một loại u sầu vòng tâm cảm giác. 3 ngày, không phải nói 1 ngày sao? Mục Tử Thời có chút nghi hoặc ra tiếng, ở vừa mới Thanh Trúc nói lên lều trại có như vậy đồ vật thời điểm, nàng trong lòng kỳ thật cũng đã bắt đầu hoài nghi lần này tiến đến số trời. Phía trước vẫn luôn đều tránh ở trên xe ngựa, cũng không có ra tới nhìn xem, cho tới bây giờ xuống xe ngựa, Mục Tử Thời mới phát hiện, kỳ thật này một chuyến tới người cũng không tính nhiều, còn có rất nhiều cấp quan trọng đại thần đều không có tới. Ta cũng là nghe cha ta nói, giống như cha ngươi hôm nay cũng không có trình diện. Mục Tử Thời nhìn quanh một chút bốn phía, có chút hậu chi hậu giác. Ân, hôm nay là ta chính mình yêu cầu tới. An Niệm Cẩm tiếp tục nói, không ngừng là cha ta, ngay cả hình bộ thượng thư, hộ bộ thị lang bọn họ cũng đều không có tới, hơn nữa ngay cả hoàng hậu cũng không có tới, tới chính là ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật Mẫu Phi. Ta đã biết. Mục Tử Thời khẽ gật đầu, mở miệng hỏi nàng, nếu lệnh tôn đều không tới, ngươi như thế nào đơn độc ra tới? Xem náo nhiệt, hoàng gia săn thú sẽ cũng không phải tùy tiện là có thể đủ đụng phải. Ta đi trước. Đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. An Niệm Cẩm ném xuống như vậy một câu lúc sau vội vàng rời đi. Mà đứng ở tại chỗ Mục Tử Thời lại là quay đầu hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại, vừa mới An Niệm Cẩm cố ý vô tình, xem qua cái kia phương hướng rất nhiều lần. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt, lại là mấy cái chính nói giỡn đến thập phần thoải mái công tử ca, toàn bộ đều là Mục Tử Thời sở xa lạ, không có tiếp xúc quá. Mục Tử Thời quay đầu nhìn An Niệm Cẩm kia mảnh khảnh bóng dáng, ở trong lòng suy tư, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Thanh Trúc, đi, mang ta đi lều trại xem một vòng, giúp ta cái này vật trang sức trên tóc sửa một chút. Mục Tử Thời mở miệng đối với phân phó. Là, tiểu thư, bên này thỉnh. Thanh Trúc hướng phía trước cấp Mục Tử Thời dẫn đường. Mục Tử Thời đi theo Thanh Trúc phía sau vào lều trại nội tuy rằng có chút đơn sơ, chính là chính như Thanh Trúc theo như lời, nhưng cái đó hàng ngày đồ dùng thật đúng là chính là giống nhau không thiếu. Thanh Trúc đôi tay linh hoạt đem Mục Tử Thời đầu tóc thả xuống dưới. Dựa vào nàng yêu cầu, một lần nữa cho nàng trói lại một cái đem sở hữu tóc tất cả đều cao cao vãn khởi vật trang sức trên tóc. Chương 496 kẻ thần bí xuất hiện. Chờ Mục Tử Thời sửa sang lại hảo tự mình đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã chuẩn bị tốt nơi sân. Hai bên dọn xong bàn ghế, trung gian tắc cách thật lớn một phen khe hở, dùng để biểu diễn. Mà chính phía trên, còn lại là sở hoàng vị trí. đã liền không ít người ngồi xuống, mục tử thời sơ lược nhìn giống nhau, này bàn ghế chính tự, cùng sớm mấy ngày cung yến là giống nhau. Mục tử thời vừa ra lều trại, đã bị cách đó không xa mục tử tịch cấp thấy được, thấp giọng phân phó này đó thị vệ trông coi hảo tự mình khu vực, mục tử tịch nhấc chân hướng tới mục tử thời đi đến. Hôm nay ở trên xe ngựa điên chứ sao? Không có. Mục tử thời ngửa đầu đối với mục tử tịch cười, ngươi cùng phụ thân cấp vị trí thượng lót như vậy hậu, hơn nữa trồn hồ ra lông lại thập phần mềm mại, liền tính là ngủ đều sẽ không tỉnh. Mục tử tịch kia có chút tối tăm thần sắc, cũng không có nhân mục tử thời tươi cười mà thoải mái, ngược lại càng thêm dày đặc, giơ tay sờ sờ nàng đầu, mục tử tịch nhẹ giọng nói, sở hoàng thay đổi kế hoạch, từ nguyên lai một ngày biến thành ba ngày. Hôm nay buổi tối, chúng ta cũng đến ở chỗ này đi theo cùng nhau qua đêm. Ân, ta biết. Vừa mới An Niệm Cẩm đã cùng ta nói. Mục tử thời gật gật đầu. Đáng tiếc hôm nay không thể đủ đại gia cùng nhau khánh sinh. Mục tử tịch có chút tiếc nuối, đối với lần này trở về khanh khanh biến hóa, hắn cùng phụ thân còn đối cái này sinh nhật tiến có chút chờ mong, hiện tại, công dã chẳng. Đừng nói sinh nhật tiến, ngay cả người một nhà ngồi ở một khối ăn bữa cơm đoàn viên đều không thể. Kia có quan hệ gì, dù sao ta năm nay mới 14 tuổi, về sau còn có như vậy nhiều sinh nhật. Mục tử thời cúi đầu cờ lê chỉ, hơn nữa ca ca ở đi trên chiến trường lúc sau, một lần đều không có làm qua đi. Kia như thế nào giống nhau, ta là nam nhân, xứng đáng liền phải đỉnh thiên lập địa, duy trì này chúng ta mục gia quang huy, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là nữ hải, nên vô ưu vô lự, ai cũng không thể khi dễ. Sang năm 15 tuổi, có thể gả chồng, khanh khanh có người trong lòng sao? Mục tử tịch ra vẻ tùy ý mở miệng. Người trong lòng. Mục tử thời chớp chớp mắt. Trong đầu có Trương Tuấn Lãng gương mặt chợt lóe rồi biến mất, tốc độ mau mà mơ hồ, không đợi nàng thấy rõ người nọ là ai, cũng đã biến mất. Mục tử thời che miệng cười khẽ, ca ca, ngươi nên quan tâm chính ngươi đi, ra ra khoảng thời gian trước còn nói muốn đi liên hệ một chút những cái đó đồ cổ bằng hữu, nhìn xem nhà ai cháu gái lớn lên hảo đâu. Ai, đừng đánh ta đi trước, ngươi tiếp tục tuần tra. Mục tử thời ném xuống như vậy nói mấy câu, ở mục tử tịch giơ tay liền phải tới xoa bóp nàng ngáy mắt. Nhanh chóng xách lên làn váy hướng một bên khai lưu lại tại chỗ dở khóc dở cười mục tử tịch. Nguyên bản lui ở một bên thanh trúc đem mục tử thời chạy nhanh bước nhanh đuổi theo. Kích chống thanh còn không có bắt đầu, yến hội cũng không có bắt đầu. Mục tử thời nguyên bản là muốn chạy qua đi ngồi ở chính mình vị trí thượng, chính là lại bị một cái khác thân ảnh hấp dẫn ở coi giống. Mục tử thời bước chân một đốn, thay đổi nguyên lai phương hướng, bắt đầu chiều bên kia đi đến. Phía sau thanh trúc bước nhanh chạy đi lên truy vấn nói, tiểu thư, ngươi đi đâu nhi? Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta vừa rồi hình như nhìn đến cái người quen, đi xác nhận một chút có phải hay không hắn. Mục tử thời vội vàng ném xuống như vậy một câu, vài bước liền đi xa, hơn nữa vẫn là tránh đi phồn đa đám người, hướng một cái ưu tĩnh trên đường nhỏ đi đến. Thanh Trúc đứng ở tại chỗ, ngại với mục tử thời phân phó lại không dám tự tiện đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tử thời thân ảnh dần dần biến mất. Chương 497 kẻ thần bí xuất hiện. Bên này mục tử thời càng đi càng hẻo lánh. Thậm chí liền phía trước nhìn đến người kia thân ảnh cũng không thấy. Bên cạnh cỏ dại tươi tốt, bốn phía tất cả đều là che trời đại thụ, một mảnh lục ý. Hắc, ta tới, các hạ có phải hay không cũng nên lộ diện. Mục tử thời đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn bốn phía, một mảnh lũ tĩnh, không có một chút đáp lại. Nếu là nhát gan cô nương, cái này chỉ sợ đã sớm tâm thần hoảng loạn trở về đi rồi. Nếu không nữa thì, như thế nào cũng sẽ biểu lộ đi một tia kinh sợ. Cố tình mục tử thời liền không có như vậy. Kia dẫn nàng tiến đến phía sau màn người càng là không có ra tới, mục tử thời tâm thần ngược lại là càng chấn định lên, bắt đầu ở trong lòng có điều có tự phân tích khởi lập tức chẳng huống. Vừa mới nàng cùng Thanh Trúc nói lời nói dối, nàng cũng không có nhìn đến cái gì người quen, mà là thấy được một cái quen mắt đồ vật, là một chương màu trắng khăn thêu, dơ lên thời điểm, vừa vặn làm nàng thấy được mặt trên kia có tam đóa hoa cánh màu hồng phân đóa hoa. Này nếu là làm những người khác thấy được khả năng sẽ là cảm thấy cái kia thêu khăn thêu tú nương làm lỗi. Như thế nào sẽ có tam đóa hoa cánh hoa đâu? Chính là đối mục tử thời lại là cực kỳ quen thuộc, bởi vì Trương Mama chính là thích cái này đồ án, trước kia đi theo mẫu thân bên người thời điểm, thân là mẫu thân tâm phúc Trương Mama cũng coi như là được sủng ái, mẫu thân cao hứng thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ ban thưởng nàng một ít đồ vật. Mà Trương Mama rất nhiều thời điểm, đều sẽ cầm mẫu thân ban thưởng cho nàng những cái đó tiểu kim khối hoặc là nén bạc, đột lên, chờ đến tồn đủ rồi lúc sau liền cầm đi trang sức trong tiệm mài giũa trang sức. Mỗi một lần Trương Ma Ma mài rua ra tới trang sức, đều sẽ làm những người đó cho nàng điều thượng cái này đồ án. Mục tử thời nhớ rõ rành mạch, chính là tam đóa hoa cánh đào hoa. Phương xa truyền đến minh tiếng trống, đây là săn thú sẽ bắt đầu khúc nhạc dạo. Mục tử thời ánh mắt chấn định lại nhìn một vòng tĩnh lặng bốn phía, săn thú sẽ muốn bắt đầu rồi, các hạ thế nhưng không muốn lấy mặt kỳ người, kia thứ giờ tí đi trước rời đi. Không cần lại làm người đi tìm Trương Mama, cũng không cần lại điều tra năm đó sự tình. Ở Mục Tử Thời xoay người bước ra một bước thời điểm, kia chỗ tối người rốt cuộc ra tiếng. Tuy rằng ra tiếng, chính là chỗ tối người lại không có ra tới. Đối phương thanh âm có chút trầm thấp, nghe không ra tuổi, tựa hồ là cố ý muốn lẫn lộn Mục Tử Thời đối hắn suy đoán. Đó là chúng ta Mục gia việc nhà, cùng các hạ có quan hệ gì đâu. Mục Tử Thời lạnh lùng cười, liên lụy khỏe miệng tựa mang theo một tia khinh thường. Mẫu thân ngươi chết cùng nàng không có quan hệ, nàng chỉ là cái thượng tuổi nô bộc, ngươi mang không trở lại. Ngươi uy hiếp ta. Mục Tử Thời nguyên bản còn có chút ý cười thần sắc dần dần đông lạnh xuống dưới, đánh giá một chút Lục Ý xinh đẹp, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới bốn phía, dừng một chút, cười nhạo ra tiếng, nếu là ta khăng khăng muốn tra đâu. Trương ma ma ngươi mang không trở lại. Chỗ tối thanh âm không cao không thấp, thập phần ổn thỏa, không có chút nào không kiên nhẫn, lại tựa hồ suy đoán đến Mục Tử Thời sẽ lần thứ hai tranh luận. Hắn trước Mục Tử Thời một bước ra tiếng, thực lực không đủ phải hảo hảo tu luyện đi, mẫu thân ngươi sự, thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ có người tới nói cho ngươi. Thanh âm kia rơi xuống đất đồng thời, một đạo hắc ảnh từ Mục Tử Thời trước mặt nhanh chóng bỏ chạy, kia tốc độ, mau đến làm Mục Tử Thời ánh mắt xem qua đi khi, chỉ nhìn đến đối phương một cái màu đen tan ảnh. Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ, hai tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, hai tròng mắt đen kịt, không có chút nào sát thái. Trong không khí một cổ sắp tiêu tán mùi thơm lạ lùng vị. Truyền vào Mục Tử Thời hơi thở chi gian. Chương 498 Mặc Văn Hạo truy vấn. Nay cổ mùi thơm lạ lùng thập phần thanh đạm, nếu không phải cái mũi nhanh nhạy người là tuyệt đối nghe không đến. Chính là Mục Tử Thời ngũ quan, trời sinh liền phải so giống nhau người muốn tới đến nhanh nhạy, đặc biệt ở nghe này một cảm quan thượng. Bằng không Lâm Thanh một ở kiếp trước thời điểm, cũng sẽ không nói nàng là cái trời sinh luyện đan sư. Chỉ cần nàng vừa nghe, cho dù là không cần xem, cũng biết đó là cái gì dược liệu. Đặc biệt là ở luyện chế đan dược thời điểm, Mục Tử Thời càng là có thể từ bên cạnh nghe kia đan lô phát ra khí vị, do đó phán định này đan dược đã luyện chế đến cái nào giai đoạn. Phần 175. Mà này cổ mùi thơm lạ lùng. Mục Tử Thời lần thứ hai hít sâu một ngụm, chỉ cảm thấy cái này mùi hương trước đó không lâu ở nơi nào ngửi được quá. Đang lúc Mục Tử Thời nhíu mày, nghĩ cái này mùi hương là ở nơi nào ngửi được quá thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Mục tiểu thư. Săn thú sẽ liền phải bắt đầu rồi, ngươi còn không qua đi sao? Đối phương thanh âm trong trẻo ôn hòa, nghe vào lỗ thai thập phần thư thái dễ nghe, chính là nghe vào Mục Tử Thời lỗ thai, lại là sinh ra từng trận phản cảm. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo. Có lẽ là bởi vì đợi lát nữa muốn đi ra ngoài săn thú nguyên nhân, Mặc Văn Hạo rút đi cẩm y hề hoa phục, thay một bộ vàng nhạt sắc khôi giáp, hắn trường kiếm còn đứng ở eo sườn. Trong cung phi tần, đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Có thể nhập hoàng thượng đấy mắt nữ tử dung mạo tự nhiên là không thể chê, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân này, hoàng gia người dung mạo, vẫn luôn là huyết thống tốt đẹp, diện mạo thập phần xuất sắc. Liên tỷ như trước mắt này Mặc Văn Hạo, tướng mạo tuy rằng vô pháp cùng Mặc Cẩn Dập kiêng lịch thiên dung nhan so sánh với, chính là ngũ quan tuấn lãng, củ hấu rõ ràng, một đôi anh đĩnh mày kiếm hạ, hẹp dài đôi mắt tựa róc rách nước chảy, ôn nhuận đến như tắm mình trong gió xuân, thân hình lấm lẫm, tướng mạo đường đường. Cả người tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, thực dễ dàng sẽ làm người sinh ra cảm giác an toàn, cuối cùng đối hắn tiến hành ỷ lại. Chính là Mục Tử Thời đã sớm nhìn thấu người này anh Tuấn Phan An gia hạ, kia viên lạnh băng vô tình tâm, lại như thế nào có nửa phần động dung. Lập tức, chỉ là đối với hắn lạnh lùng cười, săn thú sẽ muốn bắt đầu rồi, nhị hoàng tử lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ cũng là cùng ta giống nhau, tới ngắm phong cảnh. Kia đảo không phải, chỉ là nhìn ngươi kia nha hoàn ở đây mà thần sắc nôn nóng bộ dáng. Bổn hoàng tử là dò hỏi nàng lúc sau, đặc tới tìm ngươi. Mặc Văn Hạo câu môi cười, giống như là không có nhìn đến Mục Tử Thời kia lãnh đạm thần sắc dường như, cả người đứng ở nơi đó, phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu. Nhị hoàng tử đa tâm. Mục Tử Thời vòng qua hắn, dọc theo vừa mới tới khi con đường trở về đi. Mặc Văn Hạo theo sát sau đó, đi nhanh theo đi lên, đối với Mục Tử Thời hỏi, ngươi thoạt nhìn, tựa hồ thực chán ghét bổn hoàng tử. Nhị hoàng tử tưởng đủ ô. Mục Tử Thời sống ngội mở miệng, thần sắc lãnh đạm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhanh hơn dưới chân nện bước. Nàng liền sợ chính mình lại cùng hắn nhiều đãi đi xuống, một cái khống chế không được, liền sẽ rút ra băng nguyệt kiếm thẳng chỉ hắn trái tim. Mục Tử Thời nguyên tưởng rằng chính mình có thể đem cảm xúc khống chế được thực hảo, chính là vừa thấy đến Mặc Văn Hạo này trương làm người chán ghét mặt, Mục Tử Thời phảng phất liền thấy được kiếp trước Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch bọn họ, bị chạm với Lâm Võ Môn tình cảnh. Đầy khắp đất trời, tất cả đều là màu đỏ tươi máu. Kia chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân nhân bị chém đầu tuyệt vọng, cùng chính mình bị vứt bỏ ở bãi tha ma bị dòi bỏ một chút gặm cắn không cam lòng. Mục Tử Thời thần sắc dần dần trở nên lãnh mạnh lên, giống như mùa đông khắc nghiệt, toàn buồn đen nhánh hai tròng mắt cũng dần dần nhiễm nhẹ nhẹ huyết hồng, trên trán hoa sen ấn ký như ẩn như hiện. Chương 499 Mặc Văn Hạo truy vấn. Mục Tử Thời đi được bay nhanh, cơ hồ cả người đều phải bay lên tới nhảy ngàn dặm dường như. Mặc Văn Hạo rơi xuống nàng phía sau nửa bước khoảng cách, cũng không có phát hiện nàng khác thường, chỉ là từ nàng kia nói chuyện trong giọng nói có thể nghe ra trong đó vô tận hàn ý. Hắn nhẹ nhàng cười, còn nói là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn xem chính mình đối ta nói ngữ khí, đối mặt bổn hoàng tử thời điểm, cả người giống như là cái thứ cầu gai dường như. Kỳ thật lần đầu tiên bổn hoàng tử ở ngươi cùng Đoạn Nhu Nhi hai người luận võ trên lôi đài, gặp được ngươi thời điểm, bổn hoàng tử liền phát hiện, lại đối với bổn hoàng thời điểm, ngươi đáy mắt biểu lộ chán ghét cùng căm hận, khả năng liền chính ngươi cũng không biết. Bổn hoàng tử trước kia đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Bổn hoàng tử cùng ngươi xin lỗi được không? Mặc Văn Hạo nói chuyện này ngữ khí, thập phần quen thuộc. Hơn nữa biểu lộ vài phần bất đắc dĩ, giống như là cái khoan dung huynh trưởng, bao dung chính mình muội muội phạm sai lầm dường như. Nay không lý do ngữ khí, quả thực chính là tưởng hắn cùng Mục Tử Thời chi gian quan hệ có bao nhiêu muốn hảo giống nhau. Cũng đúng là hắn mở miệng này ngữ khí cùng lời nói nội dung, giống như là lại sắp mệnh chết lạc đà thượng thả cuối cùng một phen thảo. Lạc đà đã chết, Mục Tử Thời không nín được. Tâm thần vừa động, nạp giới trung băng nguyệt kiếm ong ong ong, liền phải bay múa ra tới. Mà ở này cuối cùng thời điểm, một cái tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng phiêu lại đây, trực tiếp liền đem Mục Tử Thời một phen liền đem Mục Tử Thời cấp ôm cái đầy cõi lòng, cũng đem Mục Tử Thời từ si ngốc bên trong kéo lại. Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt, trên trán hoa sen ấn ký nhanh chóng biến mất, ngay cả đồng tử nhan sắc cũng từ màu đỏ khôi phục phía trước đen nhánh. Cẩn dập! Mục Tử Thời kêu hắn một tiếng, vừa định giơ tay đem đối phương cấp đẩy ra, đã bị Mặc Cẩn Dập hung hăng cấp ôm lấy. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Mặc Cẩn Dập ôm Mục Tử Thời, thấp giọng lẩm bẩm, thân thể còn có chút run rẩy, vừa mới ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi, hỏi Thanh Trúc đã lâu, nàng mới cùng ta nói ngươi không biết đi theo ai đi rồi. Có Mặc Văn Hạo người này tinh ở bên cạnh nhìn, Mục Tử Thời tự nhiên là không thể đủ trực tiếp đem Mặc Cẩn Dập cấp đẩy ra, nguyên bản muốn đem đối phương đẩy ra đôi tay thuận thế ôm lấy đối phương vòng eo, vô vô bờ vai của hắn, giống như là đối tiểu hài tử dường như, trấn an, ta vừa mới là cảm giác có điểm buồn. Cho nên lại đây hô hấp một chút mới mẻ không khí, một người an tĩnh một chút, trùng hợp gặp nhị hoàng tử, hiện tại phải đi về ngươi liền tìm tới. Này tay một phách, lòng bàn tay một mảnh mỏng ướt xúc cảm, làm Mục Tử Thời sửng sốt, chóp mũi nghe đối phương trên người nhàn nhạt hát vị, Mục Tử Thời duỗi tay đem Mặc Cẩn Dập từ trên người nàng ba kéo xuống tới, ném khôi khăn tay cho hắn, mau đem trên mặt mồ hôi cấp lau lau. Ngươi không giúp ta. Mặc Cẩn Dập đem đầu thấu đi lên, bởi vì hắn muốn so Mục Tử Thời cao một ít, cho nên có chút khúc thân thể. Đen kịt hai tròng mắt ướt rầm rề. Mục Tử Thời ở Mặc Văn Hạo nhìn không thấy địa phương hoành hắn liếc mắt một cái, duỗi tay lung tung cho hắn xoa xoa. Mặc Cẩn Dập giống như là không có nhìn đến Mục Tử Thời không vui dường như, tuấn lãng khuôn mặt lộ ra cái ngây ngốc tươi cười, quả thực là lãng phí như vậy một trương hảo túi ra. Đi thôi. Mục Tử Thời đem cho hắn cọ qua mồ hôi khăn tay nhét vào trong lòng ngực hắn, lôi kéo hắn tay háo đi phía trước đi. Phía sau Mặc Văn Hạo đối cái này ngây ngốc thất đệ cũng không để ý. Đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người bọn họ chi gian hố động xong lúc sau, cũng nhấc chân theo đi lên. Vốn dĩ hắn là tưởng cùng Mục Tử Thời hảo hảo tâm sự, hiện tại có Mặc Cẩn Dập ra hỏa này ở, hắn chỉ có thể hôm nào lại tìm thời gian. Chương 500 săn thú sẽ giai đoạn trước. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Thanh Trúc hoảng loạn tâm tình, ở nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh lúc sau, dần dần bình phục xuống dưới. Không phải nói sao, đụng phải cái người quen, cho nên đi lên trò chuyện. Mục Tử Thời đối với nàng đạm đạm cười. Đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Mặc Cẩn Dập cùng Mặc Văn Hạo cũng về tới chính mình vị trí thượng. Xem ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng, vừa mới có ai tới đi tìm ta sao? Mục Tử Thời không chút để ý ngước mắt nhìn nàng một cái. Là thất hoàng tử. Thanh Trúc buông xuống đầu, thần sắc gấp úng, hắn vẫn luôn muốn biết tiểu thư đi nơi nào, nô tỳ nói sang chuyện khác cũng rời đi không khai, cho nên liền đúng sự thật nói. Một cái thất hoàng tử liền đem ngươi cấp thành như vậy. Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Bởi vì Mục Chư Thành quan chức, cho nên Mục Tử Thời ngồi địa phương cũng thập phần dựa trước, mà đối diện, đúng là lúc này đây cùng nhau tiến đến hai vị hoàng tử. Tứ hoàng tử Mặc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mặc Húc Nhật đều không có cùng nhau theo tới, tới chỉ là nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo, cùng thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập. Hai cái hoàng tử ngồi ở một khối, Mục Tử Thời vừa nhấc đầu liền nhìn đến bọn họ. Mặc Cẩn Dập đang ở bị phía sau anh hùng nói này đó cái gì, lầu bầu miệng, thần sắc hơi nhíu, tựa như cái bị gia trưởng thuyết giáo. Trong lòng thập phần không kiên nhẫn rồi lại không dám không nghe bộ dáng. Mạc Văn Hạo thanh thản ngồi ở Mạc Cẩn Dập bên cạnh, hai người vị trí tuy rằng là ở bên nhau, chính là hai người trung gian vẫn là ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách. Tựa hồ là chú ý tới Mục Tử Thời coi giống, Mạc Văn Hạo ngước mắt hướng tới nàng nhìn qua, khỏe mắt cong cong, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, tựa hồ là đang cười, thần sắc thập phần hữu hảo. Mục Tử Thời chỉ là đem coi giống đặt ở trên người hắn ngắn ngủn một giây, nháy mắt liền dịch chuyển khai coi giống. Phía sau Thanh Trúc nghe xong Mục Tử Thời vấn đề lúc sau, còn ở đối với Mục Tử Thời giải thích, nô tỳ bắt đầu cũng là có điểm lo lắng tiểu thư an nguy, người nọ liền nhân ảnh đều không có thấy tiểu thư liền đuổi theo đi. Hơn nữa vị trí vẫn là như vậy hẻo lánh, Thanh Trúc đứng ở tại chỗ chờ mãi chính là không thấy tiểu thư ra tới, vừa vặn nơi này săn thú sẽ liền phải bắt đầu rồi, kích trống thanh âm giống như là cây búa dường như, lần lượt đều đập vào nô tỳ trong lòng, nếu không phải. Thân hoàng tử phát hiện tiểu thư không thấy, vẫn luôn nói muốn tìm tiểu thư, nô tỳ trong lòng liền vẫn luôn đều đến lo lắng đề phòng. Đó là ngươi lá gan quá nhỏ. Mục Tử Thời lắc đầu, đang nghe Thanh Trúc lời này lúc sau, lại hồi tưởng khởi khởi vừa mới cùng Mạc Văn Hạo đối thoại. Nghị đối phương nói chuyện khi kia tấn hiện chân thành thần sắc, đáy mắt hàn ý dần dần gia tăng. Thanh Trúc đứng ở một bên khóc không ra nước mắt, liền tính là nàng lá gan lại như thế nào đại, chính là này thô thứ đã đến, tiểu thư liền hướng như vậy hẻo lánh địa phương đi, nàng nếu là không lo lắng lúc này mới không bình thường hảo sao. Cuối cùng, Thanh Trúc cũng phải tha thấp chính mình thanh âm, mang điểm nhi cầu xin ý vị, đối với Mục Tử Thời nói, tiểu thư, về sau loại chuyện này, ngài lại thế nào, kia cũng muốn đem nô tỳ cấp mang qua đi. Dễ làm ngài cùng vị kia khách quen canh chừng đi. Cũng thuận tiện làm nàng yên tâm, bằng không một người ở chỗ này làm chờ đợi, kia tâm tình, quá khó tiếp thu rồi. Hảo, về sau không như vậy. Mục Tử Thời không sai biệt lắm có thể từ Thanh Trúc trong thanh âm biết nàng sợ hãi, liền một ngụm ứng hạ, hơn nữa về sau loại này cơ hội cũng không phải thường thường có. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch phân phối hảo tuần tra thị vệ lúc sau, cũng đi theo ngồi lại đây. Sở Hoàng mang theo sủng phi khoan thai tới muộn ngồi ở thủ vị thượng. Giống như ở cung yến thượng như vậy, nâng chén đối với đại gia khách sáo vài câu, một chén rượu làm lúc sau, này săn thú sẽ cũng muốn bắt đầu rồi. Chương 500-100 nghe không bằng một thấy. Luận nhất không chịu ngồi yên, không gì hơn Bắc đảo hộ tông. Sở Hoàng ngồi xuống, thậm chí liền ghế cũng chưa ngồi nhiệt, phía dưới ngồi ở sứ thần trong đoàn Bắc đảo hộ tông đã đứng lên, lớn tiếng nói, Sở Hoàng, này làm ngồi quá không thú vị, nếu là tới săn thú, không bằng, chúng ta lấy phân tổ hình thức, tới tiến hành một hồi thi đấu như thế nào. Nga. Bổn hoàng cảm thấy cái này đề nghị rất tốt, không biết đại gia ý hạ như thế nào. Sở Hoàng thần sắc uy nghiêm, nhìn Bác Đảo hộ tông liếc mắt một cái lúc sau, đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người. Sở Hoàng đều đồng ý, kia phía dưới người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, lần này săn thú sẽ người vốn dĩ liền tới tự với các bất đồng quốc gia, có điều cạnh tranh là tất nhiên. Đại gia gần nhất đến nơi đây, lợi dụng vừa mới tu chỉnh thời gian, đã đổi hảo săn thú xuyên nhẹ giáp. Những cái đó cùng đi theo thị vệ cũng là ăn mặc các quốc gia chính mình thống nhất ban phát tuần phục, chỉ còn chờ Sở Hoàng hạ lệnh. Lam Mục Tử Thời cảm giác được kinh ngạc chính là, lần này Sở Hoàng cư nhiên không có quên Mặc Cần Dập, còn thần sắc hòa ái kêu hắn một tiếng, làm hắn hảo hảo cố lên. Tiểu thư, thất hoàng tử, hắn có thể được không? Không nói là Mục Tử Thời, ngay cả đứng ở Mục Tử Thời phía sau Thanh Trúc đều có chút lo lắng. Ai không biết thất hoàng tử 5 tuổi năm ấy từ nàng mẫu phi qua đời lúc sau. Chỉ số thông minh liền vẫn luôn giữ lại ở 5 tuổi hài đồng giai đoạn, mấy năm nay lại vẫn luôn bị Sở Hoàng nuôi thả ngoài cung, đừng nói đợi lát nữa tiến rừng rậm có thể hay không tự bảo vệ mình, chỉ sợ cũng liền lên ngựa đều không thể đi lên đi. Phần 176. Không chỉ là Thanh Trúc nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người đều hướng tới Mặc Cẩn Dập nhìn lại. Phía trước Mặc Cẩn Dập thượng Mục Tử Thời xe ngựa, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn là Mục Tử Thời coi trọng tiểu quán nhi tới, còn ở lén thảo luận Mục Tử Thời sinh hoạt không bị kiềm chế. Giám nhân cơ hội đem tiểu quán nhi mang đến tham gia săn thú sẽ vân vân, lại không có nghĩ đến, thân phận thật của hắn cư nhiên là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thất hoàng tử. Đều là Sở quốc đệ nhất phế xài, người đáng thương tội gì khó xử người đáng thương. Nháy mắt, rất nhiều người nhìn Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập ánh mắt liền thay đổi, ở trong lòng sinh ra n nhiều hai cái đáng thương vô cùng tiểu phế xài, bởi vì không thể tu luyện bị xa lánh mà trốn ở góc phòng lẫn nhau liếm đối phương miệng vết thương tình cảnh. Đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước có người nói nhìn đến thất hoàng tử thường xuyên đi một tướng quân tình cảnh, đại gia lại xem Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập khi, đáy mắt đã không có chút nào kiểu diễm chi sắc. Bên kia, mọi người đều đã chờ xuất phát, liền chờ Sở Hoàng ra lệnh một tiếng liền phóng đi rừng rậm săn thú. Này đó sứ thần đi vào Sở quốc thời điểm, bên người cũng là mang theo không ít thị vệ, cho nên, hôm nay trò chơi đó là mỗi cái sứ thần đều đại biểu cho chính mình quốc gia, xem ai ở quy định thời gian nội thú đến con mồi nhiều nhất. Ai liền thắng. mọi người đều ngồi ở ngựa thượng, dùng cung tiễn đem cung tiễn đáp ở sau người, dùng ma pháp trượng cũng đem ma pháp trượng đem ra. Hôm nay nhiều người như vậy, liền sợ đợi lát nữa nhìn đến con ngồi một cái lấy ma pháp trượng thời gian khả năng con ngồi đã bị nhân gia cấp danh trước. Chỉ là, chuẩn bị tốt mọi người lại chậm chạp đều không có nghe được Sở Hoàng hoặc là bên cạnh người chấp hành hạ lệnh. Sớm nghe nói Thất Hoàng tử đã từng là Sở Quốc thanh danh vang dội tu luyện thiên tài, ngay cả chúng ta Song Mộ Quốc cũng đối Thất Hoàng tử thanh danh lược có nghe thấy. Một đạo trong trẻo giọng nữ đột nhiên vang lên, Thích Lam Lan giá chính mình nâu đỏ sắc con ngựa ở Mặc Cẩn Dập bên cạnh lưu một vòng, thần sắc cảm thán dường như nói, còn chợt chợt vài tiếng, tiếp tục nói, hiện giờ xem ra, thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Chương 502 tôn quý chi khí. Thích Lam Lan thân xuyên một bộ màu mận chín nhẹ giáp, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ giáp, tóc toàn bộ cao cao thúc khởi, giấu ở mũ giáp bên trong, lộ ra kia trương minh diễm diễm lệ khuôn mặt nhỏ, nói chuyện khi thần sắc ngạo mạn, toàn thân mang theo sinh ra đã có sẵn ngạo khí, cao cao tại thượng khi đôi mắt đối với Mặc Cẩn Dập thoáng nhìn, môi đỏ hơi hơi hiện lên một cái độ cung, mang theo vài tia châm chọc ý vị. Lời này nói được, tuy là thần sắc giống tới ổn trọng như núi Sở Hoàng, cũng không cấm thoáng đen mặt. Bất quá hắn không phải quái Thích Lam Lan lời này, mà là hướng tới đang ở hướng ngựa thượng cố sức hướng lên trên bỏ Mặc Cẩn Dập trên người nhìn thoáng qua, đáy mắt dần dần hiện ra một tia chán ghét cùng lạnh băng. Tia ti lạnh băng thần sắc, tới nhanh cũng đi đến mau, mấy cái hiểu được xem ánh mắt người đều tưởng Sở Hoàng nhớ tới cái này cho hắn mang đến tì vết phế xài hoàng tử, chính là chỉ có vẫn luôn đều chú ý Sở Hoàng động tĩnh một tử thời, mới nhìn đến hắn đáy mắt kia một tia không hề độ ấm lạnh lẽo. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một cái người chết giống nhau. Sở Hoàng giơ tay, vừa định mở miệng đối với bên người thái giám phân phó chút gì đó thời điểm, bên kia mục tử thời trước một bước đứng dậy, nhìn về phía Thích Lam Lan nơi phòng, Nga. Kia Thích Lam Lan cũng nghe nói qua ta đại danh sao. Hẳn là nghe nói đi, bằng không cũng sẽ không kêu ta so vũ, lần trước so vũ thật tiếc nuối, đều không có so xong đâu. Thích Lam Lan công chúa khi nào có rảnh, không bằng chúng ta đem dư lại nửa chàng vũ so xong. Rốt cuộc, phải làm đã có thủy có chung, ngươi nói đúng sao? Mục tử thời cười nhạt ngâm ngâm mở miệng, nàng tuy rằng đã 13 tuổi, chính là trên mặt lại còn mang theo một tia chưa rút đi non nớt, cặp kia tinh xảo đặc sắc đại con ngươi mi mắt cong cong, thoạt nhìn, hồn nhiên đến giống như là cái không rõ sự thế tiểu cô nương. Mục tử thời không mang khăn che mặt ở đại gia trước mặt cũng xuất hiện quá thời gian dài như vậy, đại gia đối nàng má trái thượng kia khôi ấn ký cũng không sai biệt lắm miễn dịch, dù sao cũng là không liên quan, không lý do luôn nắm nhân ra vết nhờ không bỏ. Này xem lâu rồi lúc sau. Cứ nhiên hợp với nàng kia khối màu đen ấn ký cũng dần dần xem thuận mắt lên. Chỉ là, đại gia chỉ nhìn đến một tử thời kia thuần lương vô hại bộ dáng, mà Thích Lam Lan này một quay đầu, liền thấy được đối phương đấy mắt lạnh lẽo cùng khiêu khích. Tựa như nàng vừa mới hơi hơi dơ lên khỏe môi tới châm chọc Mặc Cẩn Dập dường như, một tử thời kia đối với nàng hơi hơi gợi lên khỏe môi, dơ lên độ cùng cùng đáy mắt kia ngạo mạn thần sắc, cùng nàng vừa mới đối Mặc Cẩn Dập thời điểm, là như thế giống nhau. Một tử thời, ngươi bất quá là cái phế vật. Có cái gì hảo đắc ý? Thích Lam Lan hung tợn trừng mắt nàng, nộ khí đằng đằng đằng dâng lên, mục tử thời này khiêu khích ánh mắt, quả thực khiến cho nàng nghĩ tới phía trước bị ong mật chết đến đầy người bao bao, còn ở trước công chúng vũ váy rơi xuống, xấu mặt bộ dáng. Kia không biết cùng ta này phế vật so vũ, lại lâm trận bỏ chạy Thích Lam Lan công chúa tính cái gì? Phế vật chung phế vật. Mục tử thời ngửa đầu nói thẳng khiêu khích. Liền tính nàng xem Thích Lam Lan thời điểm, là nâng đầu, chính là lại không có chút nào rơi xuống hạ phong cảm giác. Kia tản ra quý khí cùng cường thế hơi thở, cùng Thích Lam Lan cái này từ nhỏ liền trải qua các loại huấn luyện bồi dưỡng ra tới hoàng gia công chúa so sánh với, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, ngược lại ẩn ẩn có muốn áp quá đối phương một đầu cảm giác. Đại gia không rõ mục tử thời này đột nhiên phát ra khí thế là có gì mà đến, chính là một bên Mặc Văn Hạo lại ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng bên cạnh vị trí, cái này cảm giác, cư nhiên làm hắn nhớ tới tôn vinh muôn vàn hoàng hậu. Chương 503 là mục tử tịch cấp bản công chúa quy xuống. Hôm nay tới người cơ hồ đều là lần trước tham gia cung yến người, cảm giác được bốn phương tám hướng đặt ở chính mình trên người coi giống, cũng không biết bọn họ ở trong đầu tưởng viết cái gì xấu xa sự tình, Thích Lam Lan quả thực là hận không thể đem những người này trong mắt đều cấp đào ra. Chính là không thể, nàng tuy rằng là một quốc gia công chúa, ở Song Mộ Quốc có thể vô pháp vô thiên, tại đây Sở Quốc, ngay cả muốn giết một tử thời đều không thể làm được, chỉ có thể ngầm trộm làm, càng đừng nói mặt khác như vậy nhiều quan viên cùng sứ thần. Một tử thời, lần trước bất quá là ta vận khí không tốt, ngươi có bản lĩnh liền hôm nay cũng tới cùng bản công chúa so một lần. Thích Lam Lan thần sắc có chút dữ tợn, tuy là nàng cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, cũng vẫn là tản ra một tia thô bạo hơi thở ra tới, nàng tay phải vùng, một cái da hổ roi từ bên hông rút ra, roi cái đuôi ở không trung xoay cái cong nhi, thẳng tắp hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng công kích mà đi. Kia roi mang theo một cổ thế như trẻ che lực lượng, thích lam lan màu đỏ tươi một đôi mắt, ra tay là như thế tôi không kịp phòng hơn nữa nhanh chóng, trong nháy mắt, kia roi liền phải chịu đến Mục Tử Thời trên người, chính là Mục Tử Thời lại thần sắc bất biến, ngay cả bước chân đều không có hoạt động một chút đứng ở tại chỗ. Thích Lam Lan còn tưởng rằng nàng là bị dọa choáng váng, con môi, trên mặt tươi cười còn không có nở rộ mở ra, liền cảm giác có người ảnh đột nhiên từ Mục Tử Thời phía sau ra tới, bắt được Thích Lam Lan roi, một cái dùng sức, Thích Lam Lan cả người trực tiếp từ ngựa thượng rớt xuống dưới, quăng ngã cái chó ăn cứt tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Phụt Mục Tử Thời cười khẽ một tiếng, nhìn quỳ dạp trên mặt đất tư thế thập phần trướng thai gai mắt Thích Lam Lan nói, Thích Lam Lan công chúa, ngươi muốn so nói, so là được, không cần đối ta hành lớn như vậy lễ. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Các ngươi, còn không mau đỡ bản công chúa lên. Quỳ dạp trên mặt đất Thích Lam Lan gian nan nâng nâng đầu, liền tính là quỳ dạp trên mặt đất, trên người nàng kia kiêu ngạo bạt hoành hơi thở như cũ không hề có giảm bớt. Một bên đứng thị nữ lúc này mới phản ứng lại đây, hoang mang rối loạn đem Thích Lam Lan từ trên mặt đất đỡ lên, sử dụng phong hệ tiểu ma pháp cấp đem trên người nàng cọng cỏ đi diệt trừ, duỗi tay sửa sang lại một ít nàng kia có chút hỗn độn và táo cùng mũ giáp. Những cái đó thị nữ động tác thập phần nhanh chóng, trong nháy mắt, vừa mới cái kia cao ngạo Thích Lam Lan lại về rồi. Chính là lại cũng che giấu không được nàng 2 phút trước còn quỳ dạp trên mặt đất sự thật. Sở Hoàng Điện Hạ, vừa mới cái này hạ nhân thương tổn bản công chúa, ngươi không xử phạt hắn sao? Thích Lam Lan duỗi tay đối với Mục Tử Tịch trở tay một lóng tay, quay đầu đối với phía trên Sở Hoàng nói. Thích Lam Lan công chúa, đây là chúng ta Sở Hoàng thiếu tướng quân, vừa mới ngươi roi sở đi phương hướng, là hắn thân muội muội. Thân nhân gặp nạn, ra tay nhân chi thường tình, nhưng là thiếu chút nữa thương cập công chúa thiên kim quý thể, chính là hắn không phải, không bằng bổn hoàng liền tạm thời từ bỏ hắn chức quan, đảm đương trong quân tập dịch, một tháng mới nhưng khôi phục, như thế nào? Sở Hoàng chậm rãi mở miệng. Bên cạnh thị nữ đã đem nàng ra hổ tiên đệ đi lên, Thích Lam Lan duỗi tay tiếp nhận, cầm ở trong tay lắc lắc, đối Sở Hoàng xử lý là một vạn cái không hài lòng, trực tiếp liền chán ghét kêu lên, hắn đảm đương tạp dịch đối bản công chúa có chỗ tốt gì? Hắn vừa mới thương đến chính là bản công chúa. Như vậy đi, chỉ cần nhường người này cấp bản công chúa quỳ xuống, khái 10 cái văng đầu, lại làm bản công chúa đánh mấy roi, bản công chúa liền đem việc này tính. Chương 504 bỏ đá xuống giếng. Cư nhiên dám mở miệng muốn Mục Tử Tịch cho nàng quỳ xuống. Mục Tử Tịch là ai? Từ 14 tuổi bắt đầu liền theo này phụ thân hạ chiến trường người, mấy năm nay ở trên chiến trường thành lập xuống dưới công phong vị nhớ cũng là nhiều không kể xiết, tuy rằng hiện giờ còn đảm nhiệm thiếu tướng quân danh hiệu, chính là chỉ cần chờ Mục Chư thành một thoái vị, kia Sở quốc đệ nhất vai vũ đại tướng quân danh hiệu 100% sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Tuy rằng hiện giờ Mục Tử Tịch còn tuổi nhỏ, liền 20 tuổi đều không có đến, chính là mấy năm nay ở trên chiến trường sát xuống dưới thanh danh, đã làm biên quan những cái đó dã man giặc cỏ ở nghe được tên của hắn khi, đều sẽ run tam run lên. Đừng nói mặt khác những cái đó quan viên, ngay cả Sở quốc hoàng tử nhìn đến Mục Tử Tịch thời điểm, cũng là hảo một phen khách khí nói chuyện. Khi nào, đến phiên một cái ngoại quốc công chúa vinh váo tự đắc tới yêu cầu hắn quỳ xuống. Ngươi xứng sao ngươi? Trở lên, cơ hồ là ở đây sở hữu sở quốc quan viên trong lòng lời nói. Đặc biệt là nào đó tâm duyệt với Mục Tử Tịch quan gia tiểu thư, càng là đứng ở chính mình thân nhân bên cạnh, một đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Thích Lam Lan, đôi mắt hình viên đạn xoát xoát xoát không cần tiền hướng Thích Lam Lan trên người bay vụt qua đi. Nếu có thể hóa thành thực chất, đứng ở trung gian Thích Lam Lan khẳng định đã sớm bị này đó đôi mắt hình viên đạn cấp ngũ mã phanh thây, thiên đào vạn quả. Không thể không nói, ở nhất trí đối ngoại phương diện, sở quốc người ái quốc chi tâm vẫn là rất mạnh. Chỉ trừ bỏ, nào đó cá biệt ngoại lệ. Mà Mục Như Cẩm, chính là cái kia ngoại lệ. Đã bao lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này danh khí thượng, cái gì cũng tốt, cái gì đều hoàn mỹ, lại cố tình chỉ đối với Mục Tử Thời hảo, mà đem nàng cùng đệ đệ bỏ mặc đại ca, cư nhiên cũng sẽ có như vậy suối quẩy một ngày. Muốn nói, nguyên bản Mục Như Cẩm đối Mục Tử Tịch, tuy rằng có chút bất mãn, chính là lại sẽ không cùng hiện tại như vậy căm hận hắn. Chính là ở biết chính mình tu vi mất hết lúc sau, Mục Như Cẩm tưởng, đương nhiên không phải cùng Đông Di Nương giống nhau, cho rằng chính mình làm việc bất lợi, chính mình đem kia có độc canh gà cấp uống lên. Nàng tin tưởng hai mắt của mình, trước mắt bao người, rõ ràng chính là Mặc Cẩn Dập đem nàng bưng tới kia chén uống lên, mà nàng uống, là Mục Tử Thời nơi đó không phóng độc canh gà. Sao có thể sẽ trúng kế đâu? Khẳng định là Mục Tử Tịch, chính là bởi vì hắn đánh nàng một trường lúc sau, trên người nàng tu vi mới có thể không thấy. Mục Như Cẩm đứng ở đám người mặt sau, nhìn đứng ở Mục Tử Thời phía trước Mục Tử Tịch, tiểu diễm trên mặt mặt vô biểu tình, một đôi mắt đẹp thâm u, đôi mắt vươn lại là cất giấu ngập trời căm hận, nếu không phải một tử tịch, nàng lại như thế nào sẽ biến thành một cái không thể tu luyện phế vật. Còn cần dựa đan dược tới mê hoặc người ngoài, mới có thể che giấu chính mình thân là phế vật sự thật. Mục Như Cẩm coi giống hướng tới Sở Hoàng nơi phương hướng nhìn lại, nguyên bản nàng trong lòng là chờ mong Sở Hoàng đáp ứng Thích Lam Lan này vô lý yêu cầu, chính là ở nhìn đến Sở Hoàng ngạch thần sắc khi, Mục Như Cẩm đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng, cân nào xoay chuyển bay nhanh, nhấc chân từ trong đám người đi ra. Thần nữ cũng cảm giác Thích Lam Lan công chúa yêu cầu thực hảo. Đại ca, Thích Lam Lan công chúa thân là song mộ quốc Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận cao quý, thiên kim chi khu, ngàn dặm xa xôi tới chúng ta Sở quốc làm khách. Chúng ta bổn hẳn là hoan thanh tiếu ngự hoan nên. Phần 177. Đại ca sao có thể bởi vì nàng nhất thời chưa tay, mà đem Thích Lam Lan công chúa trực tiếp từ ngựa thượng kéo xuống tới. Này không chỉ có là đối Thích Lam Lan công chúa thân phận tôn quý khinh nhẫn, cũng sẽ làm người ngoài cho rằng chúng ta Sở quốc không coi trọng quốc bang hữu nghị, nghĩ lầm chúng ta không nghĩ cùng song mộ quốc giao hảo đâu. Chương 505 vạ lây lao cá. Hoàng thượng, người nói phải không? Mục Như Cầm một đoạn lời nói tạp ra tới, ở cuối cùng thời điểm. Còn không quên ngước mắt nhìn về phía Sở Hoàng, trưng cầu hắn ý kiến. Không chỉ có là Mục Như Cẩm, ngay cả Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch, còn có người khác cũng đều hướng tới Sở Hoàng nhìn lại, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. Bất quá đại đa số Sở quốc quan viên trong lòng đều không cho là đúng, Mục thiếu tướng là người nào, Thích Lam Lan lại là như thế nào người, hơn nữa vừa mới sự tình, mọi người đều rõ như ban ngày, kia roi tốc độ cùng sát khí, sao có thể là đơn giản một câu tay hoặc là có thể đủ qua loa cho xong. Ngược lại là vị này Mục Nhị tiểu thư, ở ngay lúc này đứng ra, không chỉ có không giúp đỡ người trong nhà nói chuyện, ngược lại cực lực vây quanh người nước ngoài tới cấp nhà mình trưởng huynh bỏ đá xuống giếng, thật sự dài quá một viên bạch nhãn lang tâm. Như vậy cô nương, nhà ai cưới ai đổ tám đời múc. Mục Như Cẩm không biết nàng đã bị ở đây quan viên cử chi ngoài cửa, đã tiến vào từng nhà con dâu số đen, chỉ là ngước mắt nhìn phía trên Sở Hoàng, đáy mắt xẹt qua một tia tự tin. Sở Hoàng nhìn thoáng qua Mục Như Cẩm. Rốt cuộc không phụ nàng sở kỳ vọng mở miệng, Mục Nhị tiểu thư nói được cực kỳ, Thích Lam Lan công chúa người tới là khách, bổn hẳn là hảo sinh tương đãi. Hừ, ta liền nói sao? Thích Lam Lan nhìn Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, nháy mắt đối nàng hảo cảm đại đại đề cao, bất quá, hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu Mục Như Cẩm thân phận thời điểm. Thích Lam Lan đối với Mục Tử Tịch nâng nâng cảm, thần sắc cao ngạo, lắc lắc trong tay roi, nói, có nghe hay không? Các ngươi Sở Hoàng đều đồng ý. Mau quỳ xuống cấp bản công chúa nhìn một cái. Mục Như Cẩm trong lòng cũng là vui vẻ, nàng không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự đánh cuộc chính xác. Vừa mới nguyên bản chỉ là nhìn đến Sở Hoàng đấy mắt một mặt vẻ khó xử, nàng trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền bắt đầu sinh ra to gan như vậy ý tưởng, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đoán trúng Sở Hoàng tâm tư. Sở Hoàng nói là Mục Tử Tịch nắm chặt thanh quyền, thần sắc lãnh lạnh, vừa không quỳ xuống, cũng không đúng Sở Hoàng xin tha. Mục Chư Thành vừa mới có việc rời đi. Vừa trở về liền nhìn đến như vậy một đám người tụ lại ở bên nhau, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, chạy nhanh tùy tay kéo cái thị vệ truy vấn một chút, lại không có nghĩ đến, cư nhiên là chính mình nhi nữ xảy ra chuyện. Mục Chư Thành đã ở kia thị vệ trong miệng đã biết sự tình đại khái, hắn mới vừa nhấc chân tiến vào, liền nghe được Sở Hoàng câu nói kia, Mục Chư Thành lập tức quay đầu thẳng tắp nhìn về phía địa vị cao thượng Sở Hoàng lại thực mau thu trở về. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, chính là cũng che giấu không được đây là cái thập phần lớn mật ngỗ nghịch hành động. Cũng may mắn, đại gia lực chú ý đều tập trung ở Mục Tử Tịch trên người đâu, cho nên cũng không ai phát hiện hắn này động tác. Cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần dạy con vô phương, hộ muội xuất ruột, là thần tội lỗi. Tục ngữ nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hoàng thượng có cái gì xử phạt, xin cho lão thần đãi khuyển tử chấp hành. Mục Chư Thành từ đám người sau đi ra, ngữ khí nói năng có khí phách. Lần này hắn không có cùng lần trước ở Khánh Cung Yến Thượng vì Mục Tử Thời thỉnh tội khi nửa quỳ ở địa phương, chính là chắp tay thi lễ, nửa cong vòng eo đứng ở Sở Hoàng phía dưới cách đó không xa. Mục Chư Thành buông xuống đầu, ai cũng thấy không rõ hắn hiện giờ thần sắc. Bên cạnh những cái đó quan viên, ngươi xem ta xem ngươi, thần sắc muốn nói lại thôi, nhưng là lại không có một người thật sự đứng ra vì Mục Tử Tịch cầu tình. Trong khoảng thời gian này, Sở Hoàng vẫn luôn đều ở đối Mục tướng quân phủ tiến hành các loại chèn ép. Khoảng thời gian trước càng là đem Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trong tay hổ phù đều lấy mất, lúc này, ai cũng không dám đương cái kia chim đầu đàn, liền sợ vạ lây ao cá. Chương 506 đó là không có khả năng. Hảo A, lao đầu nhi. Ngươi là phụ thân hắn. Vừa mới lời này cũng là ngươi nói, nếu ngươi muốn thay ngươi nhi tử chịu tội, vậy quỳ xuống đi. Thích Lam Lan cao hứng hừ thanh, đặc biệt là ở nhìn đến Mục Tử Tịch kia tuấn nhan thượng lộ ra giận tái đi thần sắc khi, càng là tâm tình rất tốt. Còn không quên thúc giục nói, bản công chúa tại đây, lại đây. Mục tử tịch ở Mục chư thành ra tới nói chuyện lúc sau, thần sắc liền có chút thay đổi. Mục tử thời đứng ở Mục tử tịch bên cạnh, là cái thứ nhất phát hiện hắn cảm xúc biến hóa. Đặc biệt là ở Thích Lam Lan mở miệng lúc sau, Mục tử tịch trên người thậm chí có một tia sát ý biểu lộ ra tới. Mục tử thời trong lòng nhảy dựng, ở Mục tử tịch muốn chuẩn bị ra tay thời điểm, lập tức liền rỗi tay bắt được Mục tử tịch. Ca, đừng làm phụ thân hành vi uổng phí. Mục tử thời những lời này, là dùng mật âm truyền vào Mục tử tịch trong đầu. Khanh khanh, ngươi Mục tử tịch bị lôi trở lại thần trí, đồng dạng dùng mật âm hồi phục. Mục tử tịch cố nén quay đầu xem Mục tử thời dục vọng, chỉ là thanh âm kia trung khiếp sợ chi ý vẫn là truyền đạt cho Mục tử thời. Ân, ta tu vi thăng cấp. Mục tử thời lên tiếng, hai huynh muội không nói chuyện nữa, Mục tử tịch cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, lại một lần khôi phục phía trước kia lãnh ngạnh thần sắc. Thích Lam Lan nói ra nói, cùng nói chuyện thái độ thật sự là quá đả thương người. Mục tử tịch tuy rằng ở trên chiến trường sát phạt quyết đoán, trong khoảng thời gian này trở về kinh thành cũng thâm trầm rất nhiều, chính là ở nghe được chính mình một lần nữa đến đại sùng bái phụ thân bị một nữ tử như vậy dẫm đạp, hắn quả thực là muốn giết đối phương tâm đều có. May mắn, khanh khanh đem hắn kéo lại, bằng không hắn hôm nay đến sấm hạ bao lớn mầm tai họa. Mục tử tịch quay đầu nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì dường như, ánh mắt kiên nghị. Hắn tuy rằng bình thường không nói, đối mặt người ngoài khoe khoang cũng hỉ không lộ với mặt ngoài, chính là trong lòng trùng quy vẫn là có chút cao hứng, mà hiện giờ, quay đầu nhìn xem nhà mình muội muội kia bình đạm thần sắc, Mục tử tịch đột nhiên cảm thấy, hắn làm được còn chưa đủ, còn có rất nhiều đồ vật không có học được, hắn cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo. Liên ở Mục tử tịch ở trong lòng tỉnh lại thời điểm, bên kia không có chờ đến Sở Hoàng mở miệng, lại bị Thích Lam Lan một hồi trách móc Mục Chư Thành, rốt cuộc xoay người lại. Nhìn cái này đồng thời cùng nhà mình nữ nhi nhi tử kết hạ thù ngoại quốc công chúa, mở miệng nói, Thích Lam Lan công chúa, có hai câu tục ngữ, không biết ngươi nghe nói qua không có. Cái gì? Thích Lam Lan theo bản năng tiếp lời, bất quá Thích Lam Lan ở ra tiếng lúc sau trong lòng liền hối hận, nếu là lao già này cố ý nói một ít nàng không biết, tới nhục nhã nàng làm sao bây giờ? Chỉ là Mục Chư Thành mới không có Thích Lam Lan tưởng như vậy ác liệt. Mục Chư Thành chỉ là đúng như hắn theo như lời, mở miệng nói hai câu đơn giản tục ngữ. Đệ nhất, là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đệ nhị, là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Thích Lam Lan công chúa vừa mới rốt cuộc có phải hay không trở tay, tin tưởng ở đây mọi người đều xem đến rõ ràng, Thích Lam Lan công chúa chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Khuyển nữ không có bị ngươi đả thương, chính là ngươi cũng đồng dạng không có bị khuyển tử gây thương tích. Thử hỏi, nếu như là Thích Lam Lan công chúa ở đi dạo phố thời điểm, gặp được thích khách đột kích, nhưng cái đó tùy thân hộ vệ. Chẳng lẽ đều phải chờ Thích Lam Lan bị thương lúc sau, mới ra tay cứu giúp sao? Mục Chư Thành hôm nay cũng là thân xuyên một bộ khôi giáp, cùng Mục tử tịch có vài phần tương tự tướng mạo cương nghị, trên người tản ra thiết huyết hơi thở chung lại mang theo một chút nam nhân thành thuộc sau mị lực, làm Thích Lam Lan không tự chủ được đi theo lời hắn nói muốn đi, cho nên, ở Mục Chư Thành nói âm rơi xuống đất lúc sau, Thích Lam Lan không cần suy nghĩ, lập tức liền ứng, đó là không có khả năng. Chương 507 trong miệng như thế nào không trường hoa đâu. Lần trước ở trong yến hội cùng Mục tử thời so vũ làm nàng làm cho như vậy nhiều người mặt, ném một cái như vậy lại xấu. Thích Lam Lan sao có thể sẽ bởi vì Mục Chư Thành vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đem Mục tử tịch cấp buông tha. Mục tử thời làm nàng một người như vậy thiên không thoải mái, nàng khiến cho Mục tử thời người một nhà đều không thoải mái. Hai bên người rằng co không dưới, người chung quanh càng là liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Nếu là làm cho bọn họ thấy được Mục Chư Thành cấp Thích Lam Lan quỳ xuống hình ảnh, còn không bằng làm cho bọn họ đi tự chọc hai mắt tới thật sự. Cha, lời này sai rồi, Thích Lam Lan công chúa vốn là thiên kim chi khu, đại ca hôm nay chuyện này, vốn dĩ liền làm sai nha, ngài hà tất đi theo đại ca cùng nhau chịu tội, này không phải ở khó xử hoàng thượng sao. Mục Như Cẩm chưa từ bỏ ý định lại lần nữa mở miệng nói, nước mắt liền tính là lại Mục Chư Thành kia cường thịnh khí thế hạ, ra đầu tê dại chính là đem chuyện này cấp nói ra. Ngươi lại cho ta nói một câu, ngươi không phải chúng ta Mục gia người, chúng ta Mục gia không có ngươi chung ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Mục Chư Thành đối với Mục Như Cẩm khí thế vội vàng giống to ra tiếng. Mục Như Cẩm hốc mắt thường đỏ, bén nhọn móng tay thật sâu cắm vào lòng bàn tay ra thịt trung, thấp thúc rụt đầu, tóc mái chảy xuống xuống dưới, không có người nhìn đến nàng kia giữ tợn thần sắc cùng oán hận ánh mắt. Mục Như Cẩm âm thầm cắn răng, kéo khối này tàn phế thân thể sinh hoạt ở Mục phủ, nàng còn không bằng đi hảo hảo giao tranh một hy vọng. Cha. Nhị tỷ chỉ là nhất thời khí lời nói, vừa mới ngồi xe ngựa vẫn luôn đều ở khó chịu phạm vượng, đây là còn không có thanh tỉnh, dối dám đâu. Cầu cha tha thứ. Một Vũ Hiên từ một bên nhảy ra tới, vội vàng đối với Mộc Chư Thành nói. Mộc Vũ Hiên cũng không biết được Mộc Như Cẩm đã không thể đủ tu luyện sự tình, tuy rằng không biết Mộc Như Cẩm hôm nay là làm sao vậy, chính là lại thật là bị Mộc Chư Thành nói ra nói hoảng sợ. Đây là các ngươi Sở Hoàng đệ nhất đại tướng tác phong. Một bên Thích Lam Lan buồn cười nhìn một màn này, liên tục xách vài tiếng, nếu liền nói thật đều không cho người ta nói sao. Thích Lam Lan công chúa nguyên bản cúi đầu Mộc Như Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc có chút thấp thỏm cùng rối rắm nhìn về phía Thích Lam Lan, đối với nàng liên tục xua tay, gia phụ trước kia không phải như thế, là cái thập phần chính trực công tư phân minh hảo tướng quân, chỉ là hôm nay chuyện này liên lụy đến đại tỷ cùng đại ca, cha mới có thể như vậy. Mộc Như Cẩm nói nhìn như ở vì Mộc Chư Thành bịa giải, chính là ý tứ trong lời nói lại là đem Mộc Chư Thành bôi đen một tầng lúc sau, lại bôi đen một tầng, hơi có chút thần sắc giấu đầu lòi đuôi ý vị. Phía trên Sở Hoàng nhìn này hết thể cũng không có tiếp lời, chỉ do là đang xem một hồi trò hay. Không thể không nói, Mộc Như Cẩm phía trước là đoán trúng Sở Hoàng tâm tư, Mộc gia vài thế hệ đều là trên chiến trường chiến thần, lập hạ chiến công vô số, sớm tại tiên hoàng còn trên đời thời điểm, cũng đã có muốn đem binh quyền thu hồi tới tính toán. Hiện giờ, Sở Hoàng chỉ là ở chấp hành đời trước Sở Hoàng không có hoàn thành di nguyện mà thôi. Chen ép Mộc gia, ở hiện giờ này thịnh thế, trở thành Sở Hoàng duy nhất hàng đầu nhiệm vụ. Mộc Như Cẩm, thu hồi ngươi kia nũng nịu làm bộ làm tịch, nói ngươi là chúng ta Mộc gia người còn vũ nhục chúng ta Mộc gia. Đều có thể đủ đem hắc nói thành bạch, ngươi còn có cái gì là nói không nên lời. Nếu như vậy có thể nói, đều lươi sán hoa sen, như thế nào nhiều năm như vậy, trong miệng còn không có mọc ra một đóa hoa tới đâu. Có thể như vậy tới bố trí chính mình phụ thân, vẫn là nói, ngươi mấy năm nay học đồ vật đều ủy cầu đi. Một bên vẫn luôn ẩn nhẫn không nói gì Mục Tử Thời rốt cuộc mở miệng nói. Chương 508 chơi cái trò chơi. Mục Tử Thời từ vừa mới ở giúp Mặc Cẩn Dập nói chuyện lúc sau, liền vẫn luôn đều không có mở miệng. Đứng ở Mục Tử Tịch phía sau, không hề tồn tại cảm, cơ hồ đều phải bị đại gia cấp quên đi rớt. Hiện giờ, này một chữ miệng, một đống lớn lời nói nháy mắt ép tới Mục Như Cẩm nói không nên lời một câu tới, sức chiến đấu kia tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Thức mau, Mục Tử Thời liền đem mục tiêu từ Mục Như Cẩm trên người dịch hai, chuyển rời đến đối diện Thích Lam Lan trên người, mặt mày thanh lãnh, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Thích Lam Lan, vừa mới đối ta huy roi người là ngươi, ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi cho rằng, ngươi có cái gì tư cách sinh khí? Muốn ta huynh trưởng cùng phụ thân quy xuống, ngươi nhận được khởi sao? Phần 178. Đúng vậy. Mục Tử Thời thốt ra lời này, đại gia tức khắc liền phản ứng lại đây. Rõ ràng vừa mới là Thích Lam Lan động thủ trước, như thế nào nháo nháo liền biến thành Mục Tử Thời bên này không phải? Thích Lam Lan bị vô số ủy khuất. Ngươi không phải muốn cùng ta so một hồi sao? Ta hiện tại đồng ý. Mục Tử Thời tâm niệm vừa động, trong tay còn chưa ra khỏi vỏ băng nguyệt kiếm hiện thân. Nàng đem băng nguyệt kiếm rút ra, hàn quang lấp lánh, sát ý xuất hiện, trên người lạnh thấu xương, khí thế làm đại gia cả kinh. Mục Tử Thời duỗi tay, dùng mũi kiếm đối với Thích Lam Lan, lạnh lùng mở miệng, nói, đừng tới lần trước so vũ như vậy phiền toái sự tình, chúng ta mỗi người một ván, dứt khoát điểm nhi, mỗi người đối lẫn nhau dùng ra nhất chiêu, đối phương đứng ở tại chỗ chút nào không thể trốn. Không thể dùng trên người đấu khí cùng linh khí, thế nào? Thế nào? Thích Lam Lan há to miệng. Không thể tin tưởng nhìn đôi mắt cái này Mục Tử Thời, chỉ nghĩ đối với nàng giống to một câu ngươi có phải hay không điên rồi. Muốn chết nói cũng đừng kéo thượng ta. Nàng liên tính là muốn tìm Mục Tử Thời không thoải mái, tưởng giáo huấn Mục Tử Thời, chính là cũng không tính toán đem chính mình sinh mệnh cấp đáp đi vào. Mục Tử Thời không sợ chết, nàng còn trân quý chính mình sinh mệnh đâu. Mục Tử Thời hiện tại giống như là đột nhiên thay đổi một người dường như, mặt mày thanh lãnh, mặt vô biểu tình, quanh thân tản ra vô tận hàn ý. Nàng giơ lên kia thanh kiếm chỉ vào Thích Lam Lan nơi phương hướng, đáy mắt sát ý là thật sự, nàng lời nói cũng là thật sự. Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đang chờ đợi Thích Lam Lan hồi phục, cả người chạm đến thẳng tắp, kia thẳng tắp chạm tư tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm, phiếm nguy hiểm lanh quang. Điên đảo nàng dĩ vãng hình tượng, ngay cả Sở Hoàng nhìn đến như vậy một cái Mục Tử Thời, đều nhịn không được thật sâu như mày, đó là hắn làm thượng vị giả sở đối nguy hiểm trực giác. Người này, không thể lưu. Mạc Văn Hạo cũng là thấy được Mục Tử Thời biến hóa, tự nhiên cũng là cảm giác được Mục Tử Thời phát ra tiềm tàng nguy hiểm, chính là Mạc Văn Hạo ý tưởng lại cùng Sở Hoàng tưởng không giống nhau. Hắn cảm thấy, nếu là trước kia đối Mục Tử Thời, là bởi vì tìm được đồng loại thưởng thức lẫn nhau, mới muốn đem người này kéo đến chính mình bên người nói. Kia hiện tại, hắn là thật sự đối nữ tử này cảm thấy hứng thú. Nếu là tương lai hắn ngồi trên cái kia vị trí, bên người đứng người, nhất định phải là Mục Tử Thời. Sở Hoàng cùng Mạc Văn Hạo trong đầu ý tưởng cũng chỉ là nháy mắt sự tình, Thích Lam Lan nói như thế nào cũng là một quốc gia công chúa, tuy rằng vừa mới bắt đầu bị mục tử thời này đột nhiên phát ra cường đại khí tràng cấp chấn áp ở, chính là mấy tức chi gian đã bị nàng điều chỉnh lại đây. Nàng cố tình xem nhẹ phía trước chính mình muốn cho mục chư thành cùng mục tử tịch quỳ xuống sự tình, đối với mục tử thời ngẩng cao cằm, hừ lạnh một tiếng, ngươi trò chơi này, bản công chúa không ứng. Hôm nay là đại gia săn thú sẽ, lại không phải hai chúng ta kịch một vai, muốn chơi liền chơi tập thể. Hai chúng ta các chọn hai người, các chọn phương hướng, hôm nay ai đánh con mồi nhiều, ai liền thắng. Chương 509 tiến vào rừng rậm. Thích Lam Lan lời này nói được đường hoàng, làm người chọn không làm lỗi tới, chính là cũng chỉ có nàng chính mình biết rốt cuộc là ở chiếu cố mặt khác những người đó, vẫn là chính mình trong lòng sợ chết, vậy chỉ có nàng chính mình mới biết được. Mục tử thời là không ngại, có lẽ nói nàng ngay từ đầu chính là liệu đến như vậy kết quả, cho nên trực tiếp mở miệng ứng hạ. Thích Lam Lan chọn người tốc độ thực mau, ở song mộ quốc đi theo thị vệ giữa, nàng trực tiếp chọn hai cái tu vi tối cao, một cái rút kiếm đại kiếm sư, một cái lấy ma pháp trượng hỏa hệ ma pháp sư. Khanh khanh, ta cùng phụ thân cùng ngươi một tổ. Mục tử tịch đối với mục tử thời mở miệng, không phải hỏi câu, vẫn là câu trần thuật. Một bên mục chư thành không nói gì, bất quá nghĩ đến cũng là cam chịu. Không cần, ta đã chọn người tốt tuyển, ca ca, phụ thân, các ngươi thân là lần này chấp hành quan, còn phải bảo vệ hoàng thượng an nguy đâu. Mục tử thời lắc đầu, cười cười, duỗi tay chỉ chính mình bên cạnh mặc cần dập, còn tùy tay điểm một cái đứng ở một bên thị vệ. Nói, liền bọn họ đi, hai người bọn họ cùng ta cùng nhau. Này sao được? Một lần nữa chọn. Mục chư thành lập tức liền đối với nàng thổi cái mũi trừng mắt, trong giọng nói là không dung với mục tử thời mở miệng cự tuyệt cường ngạnh. Cũng là, ở đại gia trước mặt, thất hoàng tử chính là cái liền ngựa đều không thể đi lên phế vật, mà cái kia thị vệ sao, ngốc đầu ngốc não, thoạt nhìn liền thập phần hàm hậu, dễ khi dễ bộ dáng. Này nếu là ba người cùng nhau tiến vào rừng rậm, không chừng liền bảo hộ mục tử thời ra tới đều cố sức đâu. Một cô nương, thân hoàng tử trước kia rất ít tham gia như vậy hoạt động, cùng ngươi cùng nhau đáp làm nhiệm vụ chỉ sợ không thích hợp, cái kia thị vệ cũng đã bị một tướng quân an bài thủ vệ doanh địa chức trách, ngươi nếu là không chê, ta hai người kia, ngươi có thể cầm đi dùng. Nói chuyện người này thanh âm ôn hòa, đã không có làm thấp đi mặc cẩn dập cùng kia thị vệ năng lực, cung cấp đủ một tử thời mặt mũi. Không cần, cảm ơn tề quốc thái tử. Một tử thời đối với An Diễn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xoay trở về. Lại là nhìn về phía mục tử tịch cùng mục chư thành, duỗi tay chỉ mặc cẩn dập cùng cái kia thị vệ, nói, hai người kia, vừa và tốt. Ta cũng không cần cùng khanh khanh tách ra, khanh khanh đi đâu ta liền đi đâu. Mặc cẩn dập ngây ngốc mở miệng, trực tiếp duỗi tay một phen liền đem mục tử thời cấp ôm lấy. Này hấu chỉ câu nói cùng động tác, tựa như cái tiểu hài tử, ở bảo hộ hắn âu yếm món đồ chơi dường như. Mục chư thành cùng mục tử tịch mày nhăn lại, vừa định lại lần nữa nói chuyện. Phía trên vẫn luôn đều giả dạng thành tiểu trong suốt sở hoàng nhưng thật ra mở miệng, thanh âm uy nghiêm, xem ra ta này thất tử rất thích một nha đầu, cứ như vậy an bài đi, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn sở hoàng đáp ứng. Mục tử thời đối với phía trên vị kia cung kính hành lễ. Sở hoàng mở miệng, cái này, liền tính mục chư thành cùng mục tử tịch lại không muốn, cũng phải tha người. Một hồi nguyên bản đã sớm trải qua bắt đầu săn thú sẽ, lùi lại nhiều như vậy. Hôm nay nghe được tin tức, nhìn đến tin tức, thật sự là quá chấn động quá nhiều. Hiện tại đứng đắn chuyện này rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, đại gia lòng nóng như lửa đốt ngồi trên chính mình ngựa, chỉ còn chờ sở hoàng ra lệnh một tiếng, nhanh chóng rời đi nơi này, đi vào rừng rậm phát tiết một phen. Sở hoàng cũng hảo không nét mực, giơ tay, bên cạnh tay trống đánh một chút trống to, thanh âm vang vọng tứ phương. Mấy lộ sớm đã vận sức chờ phát động nhân mã, giống như thả ra lợi kiếm giống nhau, hướng tới trong rừng rậm chạy đi. Nhìn mục tử thời cùng mặc cẩn dập tiến vào rừng rậm bóng dáng, Thích Lam Lan âm chắc chắc nở nụ cười, rừng rậm còn có nàng vì mục tử thời chuẩn bị thứ tốt đâu. Chương 510 hắn cho người thứ gì? Ở trên chiến trường, không biết lập hạ nhiều ít quân công mặc cẩn dập, nguyên bản cưỡi lên ngựa loại chuyện này với hắn mà nói không quá phận phút sự tình. Chính là, lại bởi vì hắn hiện giờ bên ngoài hình tượng, mà cố ý giả ngu giả ngơ. Cuối cùng, càng là trực tiếp cùng mục tử thời ngồi ở một con ngựa nhi trên người. Mục tử thời tuy rằng đời này đều học quá cưỡi ngựa, chính là nàng kia xoay người lên ngựa động tác lưu loát thích đáng sơ liền xem thẳng thật nhiều người. Cũng may mắn, mọi người đều bởi vì nàng là mục chư thành nữ nhi, cho nên mới không có hoài nghi. Bằng không, liền nàng trước kia làm gì sự tình đều gà mở tình huống, đột nhiên có thể tu luyện có thể nói là bệnh đậu mùa nguyên nhân, chính là này lên ngửa kỹ năng, là từ đâu mà đến. Chỉ có mục như cẩm, ở nhìn đến mục tử thời kia xoay người lên ngựa, lưu loát đến kỳ cục động tác khi, trong lòng càng là xác định mục tử thời là cái hằng giả. Cái kia thị vệ cưới cùng nhau màu mận chín con ngựa, trầm mặc ít lời đi theo mục tử thời mặt sau cách đó không xa. Vừa mới Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành còn đem hắn nhắc tới một bên, hảo hảo mắng cho một trận, xem hắn vẫn luôn ánh mắt vững vàng, thoạt nhìn có chút tài năng, lúc này mới phóng hắn rời đi. Mục tiểu thư, cẩn thận một chút, có việc có thể sử dụng cái này. Một con tuấn mã từ Mục Tử Thời bên người nhanh chóng phóng qua, ở gặp thoáng qua đồng thời, đối phương cho Mục Tử Thời một cái thập phần thiện ý nhắc nhở, còn nhân cơ hội đem một cái vật nhỏ đưa cho Mục Tử Thời. Mục Tử Thời theo bản năng tiếp nhận, trở lại lần nữa nhìn về phía đối phương thời điểm, người nọ đã cưỡi khoái mã xuyên qua tầng tầng che trời đại thụ, biến mất ở nàng coi giống chung. Là Mạc Văn Hạo. Ngồi ở Mục Tử Thời phía sau Mạc Cẩn Dập nhỏ giọng đối với nàng nói. Kia ấm áp hô hấp trực tiếp chụp đánh ở Mục Tử Thời lỗ tai phía dưới trên cổ, làm nàng nhịn không được nghiêng người né tránh. Mục Tử Thời không được tự nhiên giật giật thân mình, đối với phía sau Mạc Cẩn Dập nói, ngươi ngồi xong tới, đừng ghé vào ta trên lưng. Nay vẫn là ta lần đầu tiên lên ngựa, ta sợ. Mạc Cẩn Dập lập tức làm cái thập phần sợ hãi thần sắc, đáng thương hề hề nói, lại nghĩ tới Mục Tử Thời nhìn không tới trên mặt hắn thần sắc, Mạc Cẩn Dập đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hơi hơi buộc chặt chính mình đáp ở Mục Tử Thời vòng eo thượng đôi tay, càng là kéo vào hai người chi gian khoảng cách. Mạc Cẩn Dập năm nay 15 tuổi, liền tính hắn chỉ số thông minh dừng lại ở 5 tuổi nhi đồng giai đoạn, chính là thân thể hắn phát dục nhưng vẫn ở tiếp tục, thân thể muốn so Mục Tử Thời cái này 13 tuổi dáng người nhỏ sinh nữ tử cao lớn thon dài một ít. Ở sau người kia thị vệ xem ra, phía trước kia hai người hành động quả thực không cần quá ái muội, thoạt nhìn giống như là Mạc Cẩn Dập từ phía sau đem Mục Tử Thời cả người cấp ôm lấy dường như, quả thực giống như là hai cái ra tới dạo chơi. Ngoại thành tiểu phu thê. Đừng náo. Mục Tử Thời duỗi tay chụp hắn một chút, ngữ khí tuy nhẹ lại có chút nghiêm túc, dừng một chút, không đợi Mạc Cẩn Dập làm ra cái gì động tác tới, Mục Tử Thời chính mình nhưng thật ra trước mềm lòng, hoán hoãn, nói, như vậy náo. Đợi lát nữa ngã xuống làm sao bây giờ? Không sợ, ta ôm ngươi. Mạc Cẩn Dập có chút vô lại nói, bất quá miệng thượng như vậy nói, hắn hành động thượng lại là hoàn toàn tương phản. Nối lòng tay, biết Mục Tử Thời trong lòng không được tự nhiên, Mạc Cẩn Dập thoáng hướng phía sau xê dịch, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Vừa mới cái kia là Mạc Văn Hạo đi. Hắn cho ngươi thứ gì? Mạc Cẩn Dập lần thứ hai mở miệng, tuy rằng hai người chi gian kéo ra khoảng cách, chính là hai người cộng kỵ một con ngựa, có thể kéo ra rất xa. Chương 511 chỉ thiếu nãi nhóm tới đánh lén. Một cái đạn tín hiệu. Mục Tử Thời nhàn nhạt đáp lời. Ở Mạc Văn Hạo tới gần nàng thời điểm, nàng liền nhận ra người kia là ai. Tuy rằng không có thấy rõ ràng tướng mạo, chính là dù sao cũng là kiếp trước ở bên nhau 7-8 năm phu thê, liền tính là hữu danh vô thật, chính là cái loại này đối lẫn nhau quen thuộc cảm giác, đã khác sâu đến tận xương thủy. Nếu là Mạc Văn Hạo đưa cho nàng mặt khác đồ vật, Mục Tử Thời khẳng định sẽ ở bắt được tay trước tiên liền quăng ra ngoài. Chính là hiện tại sao, Mục Tử Thời con môi, vẫn là đem kia đạn tín hiệu bỏ vào nạp giới chúng. Là có mặt khác kế hoạch sao? Mạc Cẩn Dập vừa nói vừa đem đầu tới gần Mục Tử Thời, động tác thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Mục Tử Thời cũng không có chú ý tới Mạc Cẩn Dập kia động tác nhỏ, mà là mắt nhìn phía trước, một bên ở trong lòng phân tích con đường phía trước, một bên nhỏ giọng cùng Mạc Cẩn Dập đáp lời, cũng không có, lấy bất biến ứng vạn biến, sẽ có kế hoạch tìm tới môn tới. Người nói cũng đúng. Mạc Cẩn Dập thập phần tán đồng Mục Tử Thời chú ý. Cái này rừng rậm nơi toàn bộ đỉnh núi đều là hoàng gia săn thú tràng, rừng rậm chỗ sâu trong có hay không nguy hiểm ma thú khó mà nói, chính là này rừng rậm bên ngoài lại là liền ma thú bóng dáng đều không có nhìn thấy quá. Vừa mới những người đó đã cưỡi ngựa nhi bay nhanh hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong phóng đi, chỉ là ngắn ngủn thời gian, Mục Tử Thời liền từ rơi xuống bọn họ một mảng lớn nông nỗi, đến bây giờ trực tiếp nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Ngay cả Thích Lam Lan thân ảnh đều không có thấy, có thể thấy được, Mục Tử Thời bọn họ tốc độ, thật là lạc hậu người khác một mảng lớn. Ám 7. Mục Tử Thời nhẹ nhàng mở miệng. Phía sau cái kia dung mạo bình thường, diện mạo thập phần hàm hậu, vẫn luôn trầm mặc đi theo Mục Tử Thời bọn họ phía sau thị vệ cưỡi ngựa nhi tiến lên, đối với Mục Tử Thời cung kính nói, tiểu thư có gì phân phó? Phần 179. Đúng vậy, cái này mọi người đều cho rằng Mục Tử Thời tùy tay một chút thị vệ. Kỳ thật chính là Mục Chính Thiên bọn họ đặt ở Mục Tử Thời bên người cái kia ám vệ chi nhất ám 7. Sớm tại săn thú sẽ bắt đầu phía trước, Mục Tử Thời liền đem dịch dung đan cho ám 7, làm hắn hôn cư ở này đó thị vệ giữa, cùng nhau cùng lại đây. Mà ám 1 bọn họ, còn lại là lấy tiềm hành dòng họ, ẩn vào tới. Ám 1 bọn họ tới sao? Mục Tử Thời mở miệng, ám 7 là ăn nàng dịch dung đan, cho nên nàng nhận thức, cũng may mắn ám 7 đứng địa phương vị trí hảo, mới có thể làm nàng như vậy tùy tay một chút liền điểm tới rồi. Bằng không, nếu là ám 7 chạy đến cái kia góc xó xỉnh đứng gác, kia mặc cho nàng như thế nào tùy tay một chút, cũng điểm không đến tốt như vậy thị vệ. Tiểu thư yên tâm, đều đã tới. ám một cùng ám nhị cũng đã dựa theo tiểu thư phân phó, bắt đầu ở trong rừng rậm săn thú ma thú. Ám thất âm âm trầm thấp mở miệng. Giờ phút này, ở mục tử thời phía trước, ám bảy không cần cố tình che giấu chính mình trên người hơi thở, liền tính tướng mạo thay đổi, chính là trên người hắn kia trầm ổn, túc sát, thân là ám vệ hơi thở, dần dần biểu lộ ra tới. Cùng vừa mới cái kia đứng ở đại gia trước mặt, vẻ mặt hàm hậu, tồn tại cảm thập phần bạc nhược thị vệ so sánh với, quả thực là hoàn toàn bất đồng hai người. Thực hảo, tiếp tục đi thôi. Mục tử thời con ngôi, đối cái này kết cục thực vừa lòng. Hai con ngựa nhi một trước một sau hướng rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền kém thích khách tới đánh lén. Ba người một đường loanh quanh lòng vòng đi phía trước đi, ngẫu nhiên nhìn đến một hai chỉ hôi mao thỏ thời điểm. Mục tử thời còn sẽ móc ra tới khi mục tử tịch giao cho nàng cung tiễn, đối với kia cỏ xanh chung nhảy bắn con thỏ bắn thượng một mũi tên, chẳng qua, 10 lần có 9 lần thất bại là được. Chương 512 một tiểu chúng thích khách đã đến. Cỏ dại tùm, che trời đại thụ chót vót, xung xuê cành lá che khuất ánh nắng. Tuy rằng hiện tại đã không phải sáng sớm, chính là lá xanh thượng giọt sương cư nhiên còn ở, tinh ánh dịch tấu. Càng đi rừng rậm tiến, cảm giác ngay cả quanh thân không khí đều phải thanh lánh một ít. Hưu một tiếng, một con mũi tên từ mục tử thời cùng mặc cẩn dập phía sau bay ra tới, cắm vào phía trước cách đó không xa một đống trong bụi cỏ, ám bảy giá con ngựa buôn tiến lên, đem kia chỉ bắn chúng hôi mao thỏ thu vào trong túi chữ vật. Ám bảy, ngươi tài bắn cung không tồi a, quả thực bách phát bách chúng vô hư huyền, chờ trở về lúc sau nhớ rõ dạy ta. Mục tử thời đối với ám bảy mở miệng. Bọn họ ba người đi được chậm, cũng không có gặp được cái gì đại hình ma thú, này dọc theo đường đi, nhưng phàm là ám bảy nhìn đến những cái đó tiểu động vật, toàn bộ đều bị hắn một mũi tên liền cấp bắn chết. Thuộc hạ tài bắn cung là đại thiếu gia giáo, tiểu thư nếu là muốn học, tùy thời có thể tới tìm thuộc hạ. Ám bảy một bên đáp lời, một bên đem mũi tên trang hồi chính mình mũi tên trong túi. Chờ trở về lúc sau chúng ta cùng nhau học. Mục tử thời vỗ vỗ phía sau mặc cẩn dập, hứng thú tăng vọt. Hảo. Phía sau mặc cẩn dập lười biếng lên tiếng, nhìn mục tử thời kia lóe sáng con ngươi, câu môi cười cười. Kỳ thật hắn cũng là bách phát bách chúng. Đến lúc đó hắn cũng có thể giáo nàng. Tiểu thư, chúng ta đi bên nào? Ám bảy đột nhiên giá con ngựa đến gần rồi mục tử thời, tuy rằng thần sắc bình đạm, chính là hắn tay lại là đã trong bất chi bất giác, đáp thượng hắn bên hông trôi này huyền sắc trường kiếm thượng. Xuất hiện ở bọn họ phía trước chính là hai điều mọc đầy tiểu cỏ xanh tiểu đạo, hai bên đều đã co rất sâu, hơn nữa thập phần mới mẻ vó ngựa ấn. Còn có thể chạy đi đâu? Các ngươi còn không ra sao? Mục tử thời thần sắc cười như không cười đáp lời, nhất niệm chi gian, băng nguyệt kiếm đã ở tay nàng thượng hiện thân. Mục tử thời nói âm vừa rơi xuống đất, bốn phương tám hướng, 10 người từ cao cao nhánh cây thượng bay xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng ở đem mục tử thời ba người vây quanh ở trung gian. Những người này đều là một thân hắc, liền tính là ban ngày ban mặt, bọn họ trên mặt cũng mang theo hắc khăn che mặt, chỉ lộ ra cặp kia tràn ngập sát ý con ngươi. Hắc y gì hạ dáng người là lướt mạn rượu, cư nhiên toàn bộ đều là trải qua huấn luyện nữ nhân, còn đều là đại kiếm sư. Mục tử thời đi đầu một cái nữ thủ lĩnh lạnh lùng kêu một tiếng. Đúng vậy, là ta. Mục tử thời đối với các nàng cười cười, cùng mặc cẩn dập một trước một sau xoay người xuống ngựa. Kia hắc y ghi nhân nhìn mặc cẩn dập kia xoay người xuống ngựa, sở làm được thập phần lưu sướng động tác, nhìn lại hắn kia an tĩnh thần sắc, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ra một tia không xác định. Chỉ là hiện giờ, tên đã trên dây không thể không phát, hơn nữa chủ tử cũng không có cho các nàng hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần bị thương những người này là được. Sắc. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh không hề vô nghĩa, lạnh giọng kêu một tiếng, cùng nàng phía sau kia 10 cái người hướng tới mục tử thời bọn họ phương hướng chạy vài bước, cùng mục tử thời cùng ám bảy giao thủ. Những người này đều là từ nhỏ huấn luyện lớn lên, mục tử thời trong khoảng thời gian này tuy rằng đi mục gia quân nơi đó huấn luyện, chính là trên người tu vi liền cùng các nàng không phải một cái cấp bậc, hơn nữa này lấy một địch năm, ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Mặc cần dập đi theo mục tử thời bên cạnh, trong tay cũng cầm một thanh huyền sắc trường kiếm. Kiếm vừa ra vỏ, rực rỡ lung linh, giúp đỡ mục tử thời giải quyết địch nhân. Những người đó không có đối mục tử thời bọn họ hạ sát thủ, cho nên động khởi tay tới có điều băn khoăn, chính là mục tử thời bọn họ lại không có chút nào băn khoăn, cơ hồ là chiêu chiêu chí mệnh. Chương 513 một tiểu chúng thích khách đang ở sát ngược. Nguyên bản, mục tử thời bên này ba người, đối kháng kia 10 cái hắc y hiền nhân, mặc kệ là nhân số thượng, vẫn là tu vi thượng, đều hẳn là không bằng nhân gia, chiếm hạ phong. Nhưng hiện thực lại là những cái đó hắc y hệ nhân lấy bọn họ không thể động đậy. Những cái đó hắc y hệ nhân chủ tử nguyên bản cho các nàng mục tiêu là làm này ba người trên người đều chịu một ít không nặng không nhẹ miệng vết thương, làm cho bọn họ trên người quải điểm màu nhi, đem trên người tinh lực tiêu hao sạch sẽ. hơn nữa cũng cùng bọn họ nói, trừ bỏ cái kia thị vệ trên người có chút tu vi, mặt khác hai cái đều là nhược kê. Nhưng hiện thực đâu? Đương giao thượng thủ lúc sau, đám hắc y hệ nhân này mới cảm giác được chính mình chủ thượng tin tức con đường thập phần không chính xác. Chỉ cần không nói cái kia thất hoàng tử mặc cẩn dập, không chỉ có không phải cánh ốc, trên người cư nhiên còn có tu vi. Còn có chính là một tử thời, tuy rằng khoảng thời gian trước tuân gia nàng đã có thể tu luyện, đang ở bị nhà mình ca ca huấn luyện tin tức, chính là nhưng không ai biết nàng có thể ma võ song tu. Đang ở cùng một tử thời đánh nhau hắc y hệ nhân, nhanh chóng né qua một tử thời đâm tới trường kiếm, linh hoạt thân hình một cái quay cuồng. Đối với một tử thời đánh ra một trưởng lại bị bên cạnh mặc cẩn dập nhất kiếm đã đâm tới liền rào hợp. Cùng lúc đó, bên cạnh một tử thời nhanh chóng ra tay, lòng bàn tay băng nguyệt kiếm hướng tới người áo đen kia đã đâm đi, kia hắc y hệ nhân lòng bàn tay quay cuồng, dùng chính mình trong tay trường kiếm đi ngăn cản, lại không có dự đoán được hai kiện tương chạm vào thời điểm. Một đoàn cực nóng ngọn lửa từ một tử thời trôi này trường kiếm thượng hừng hực bốc cháy lên, ngọn lửa hóa thành một cái nho nhỏ hỏa long từ một tử thời băng nguyệt trên thân kiếm chạy tới hắc y hệ nhân trường kiếm. Theo nàng, trường kiếm trực tiếp bay nhanh vọt tới nàng lấy kiếm trên tay. Này hết thể nhanh chóng tuy rằng tôi không kịp phòng, chính là kia hắc y hệ nhân phản ứng cũng không chậm, một cái tay khác nhanh chóng đem trên người đấu khí tụ tập, duỗi tay một phách liền đem kia hỏa long cấp chụp tiêu diệt. Mà võ song tu, người áo đen kia sắc mặt trắng bệnh hét to một tiếng, lòng còn sợ hãi lui ra phía sau vài bước, bên cạnh lập tức có người trên đỉnh nàng vị trí. Mục tử thời ngay từ đầu liền không có muốn những người này tồn tại rời đi ý tưởng. Cho nên cũng không sợ bại lộ chính mình ma võ song tu thể chất, chỉ là có chút tiếc nuối vừa mới không có được đến tay. Kế tiếp, mục tử thời thường thường sẽ ở đột nhiên, liền hướng tới đối phương bắn ra vài đạo nho nhỏ băng nhận, hoặc là một cái hỏa long. Nàng tu vi cũng không cao, ma pháp hơi thở thực nhược, chính là lại có rất lớn lẫn lộn tác dụng. Tuy rằng không phải mỗi lần đều tay, chính là cũng cho nàng cùng mặc cẩn dập giúp chiếu cố rất lớn. Hơn nữa không chỉ có là mục tử thời, ngay cả bên cạnh mặc cẩn dập biết được nàng tâm tư lúc sau, cũng không có dấu giếm chính mình mà pháp nguyên tố, thường thường sẽ ở cùng đối phương tiếp xúc chung, một cái vang chỉ đánh quá, lập tức liền có bùn bùn lóe màu tím nhạt quang mang lôi từ trên trời giáng xuống. Này đó lôi rất nhỏ, tinh tế một cái. Có đôi khi là một đạo, có đôi khi là hai ba nói. Có đôi khi là đánh vào chính mình trường kiếm thượng tướng đối phương cấp chấn ma, có đôi khi là trực tiếp dừng ở đối phương trên người. Càng có thời điểm, mặc cẩn dập chỉ là tay không đúng tay một cái, cũng không có lôi quang dần hiện ra tới. Rõ ràng là cố ý đem đối phương treo chơi. Mục tử thời nhìn mặc cẩn dập đánh ra tới những cái đó lôi quang, trong lòng ẩn ẩn gian có chút hâm mộ. Lôi hệ nguyên tố chi lực, rất ít, hơn nữa lực sát thương cường đại, nàng tuy rằng có thể ma võ song tu, chính là lại hấp thu không đến lôi hệ nguyên tố. Hơn nữa mục tử thời còn phát hiện, mặc cẩn dập tu vi, tựa hồ so nàng còn muốn cao một ít. Chương 514 một tiểu chúng thích khách đã bị tiêu diệt. Mặc cẩn dập cùng mục tử thời nơi này, hai người bất chi bất giác chi gian liền bắt đầu cho nhau đua đòi lên. Cũng hoặc là nói, là một tử thời trong bất chi bất giác liền bắt đầu cùng mặc cẩn dập đua đòi lên. Nhưng phàm là mặc cẩn dập dùng tia chớp bổ tới đối phương thời điểm, một tử thời cũng nhất định phải ở cùng nàng giao thủ người nọ trên người cùng vị trí thượng, cũng lưu lại một đạo miệng vết thương. Vẫn luôn đều chú ý này hết thể mặc cẩn dập, con môi, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đối với nàng nở rộ một cái làm được không tồi tươi cười, tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái. Mà mục tử thời tắc đem này tươi cười trở thành mặc cẩn dập đắc ý, kết quả là, thủ hạ động tắc càng thêm càng sắc bén lên. Mục tử thời cùng mặc cẩn dập ma võ kết hợp huyễn khốc thức đấu pháp, thực mau khiến cho hắc y hệ nhân khiêng không được, đánh đến các nàng kế tiếp bại lui. Các nàng trên người chủ tử thu được tin tức có lầm, vẫn luôn đều cho rằng này ba người là cái dễ khi dễ nhược kê, hơn nữa lại không cần mục tử thời bọn họ mệnh, cho nên lần này phái sát thủ cũng không phải thập phần ưu tú, hơn nữa ngay cả một cái ma pháp sư đều không có ra. Lão đại. Trong đó một nữ nhân kêu kia hắc y ghi nhân thủ lĩnh một tiếng. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh cũng biết hiện tại bất lợi trạng thái, nhìn thoáng qua mục tử thời cùng mặc cẩn dập, nghĩ phía trước mục tử thời như vậy phong khinh vân đạm kêu các nàng ra tới sự tình, nhìn nhìn lại hiện giờ tình huống này, lại không rõ mục tử thời cùng mặc cẩn dập đây là giả heo ăn thịt hổ chính là đồ ngốc. Giết bọn họ. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh cắn răng mệnh lệnh nói. Mục tử thời đã biết các nàng sẽ đến, nói không chừng cũng đoán được các nàng là ai người. Hơn nữa mục tử thời cùng mặc cẩn dập còn không chút nào cố kỵ đem như vậy quan trọng đồ vật bại lộ ra tới, hiển nhiên là không có muốn phóng các nàng đi tính toán. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh tại đây một khắc, thậm chí là xưa nay chưa từng có rõ ràng. Giết mục tử thời cùng mặc cẩn dập lúc sau, nói không chừng trở về chủ tử đã biết chân thật tình huống, có thể hay không khen thưởng các nàng tạm thời không nói chuyện, nhưng là nếu các nàng hiện tại triệt, kia chủ tử nhất định sẽ coi như nhiệm vụ thất bại hung hăng mà trừng phạt các nàng một lần. Là. Còn lại mấy người lập tức đáp lời, được hắc y nhân thủ lĩnh phân phó, trên người hơi thở hồn nhiên biến đổi, giờ khắc này bắt đầu, các nàng không chỗ nào cố kỵ. Đối với những người này trên người phát sinh trước sau biến hóa, mục tử thời chỉ là cười lạnh một tiếng. Vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối ám tối sầm lại nhị bọn họ, đột nhiên toàn bộ hiện thân ra tới. Cái này không cần mục tử thời cùng Mặc Cẩn dập ra tay, có ám một bọn họ ở, những cái đó hắc y nhân đã không có chống không thời gian tới đối phó mục tử thời bọn họ. Lần này đối phương phái tới hắc y nhân vốn là chỉ có 10 cái, ở vừa mới còn bị mục tử thời cùng Mặc Cẩn dập luyện tập lộng chết 2 cái, ám 7 nơi đó tuy rằng không có lộng chết, chính là cũng trọng thương mấy cái. Hiện tại, những người đó, đối thượng ám một bọn họ này đó trải qua mục chư thành cùng mục chính thiên tự mình tu luyện, từ mục gia ám vệ trùng chọn lựa ra tới tinh anh, nào có đường sống nhưng trốn. Phần 180. Liên tính là có 2 cái xem tình huống không đúng, tưởng xoay người chạy trốn, cũng bị ám 6 cấp ngăn cản. Đám ám vệ đối phó những người này, cũng chỉ là một giây sự tình. Đừng, đừng giết ta, ta nói cho ngươi ta phía sau chủ tử là ai. Cuối cùng một người bị ám 7 dùng kiếm chống cổ, đối với mục tử thời nơi phương hướng nói. Giết. Mục tử thời không chút nào lưu luyến mở miệng, đối nàng lời nói không có chút nào hứng thú. Ám 7 lĩnh mệnh, tay một hoa, trực tiếp lao đối phương cổ, róc rách máu tươi để lại ra tới, không hề sinh cơ thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Chương 515 chạy một cái đuôi nhỏ. Đã chết 10 cái người, dây đặc mùi máu tươi thực mau liền lan tràn mở ra, liền tính sẽ không đưa tới những người khác, cũng sẽ đưa tới những cái đó đại hình ma thú. Mục tử thời từ nạp giới đem chính mình luyện chế ra tới hóa thi thủy, chiếu vào đám hắc y nhân này trên người, chỉ còn lại tại chỗ một bãi than màu đỏ tươi vết máu, mang theo Mặc Cẩn Dập cùng đám ám vệ cùng nhau nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Chạy có như vậy xa, chọn cái tương đối an toàn địa phương lúc sau, đại gia mới ngừng lại được. Ám một, vừa mới giải quyết mấy sóng người. Mục tử thời ngồi ở ngựa thượng, tùy tiện kêu một cái ám vệ tên hỏi ra thanh. Vừa mới mục tử thời không có ở kia thích khách tiến đến trước tiên đem ám một bọn họ kêu ra tới, chính là bởi vì đã biết mặt sau sẽ có người theo dõi, cho nên chủ ám một bọn họ vẫn luôn ẩn với chỗ tối, hảo đem những người đó cấp giải quyết rớt. Vì để người vắng nhất, mục tử thời trả lại cho ám một bọn họ trên người mang lên chính mình luyện chế ra tới độc dược phấn, cùng một ít nháy mắt bổ túc linh lực đấu khí đan dược. Hồi tiểu thư, tổng cộng có 4 bát người. Ám tất cả, mấy cái ám vệ từ trong lòng ngực móc ra cái vật nhỏ giao cho ám một, làm ám nhất thống một giao cho mục tử thời trong tay. Mấy thứ này, là 4 cái hình dạng không giống nhau, hình thể lại không sai biệt lắm đại, mặt trên có khắc hoa văn cùng chữ viết không giống nhau lệnh bài. Trong đó 2 cái mục tử thời nhìn thập phần quen mắt, một cái là Mặc Văn Hạo thủ hạ người sẽ mang lệnh bài, một cái cư nhiên là Hoàng Cung Đại Nội thị vệ sở mang lệnh bài. Mặt khác 2 cái, mục tử thời nhìn nhìn, nhưng thật ra không có ở trong trí nhớ gặp qua này 2 cái đồ vật. Một cái là Song Mộ Quốc Hoàng thất lệnh bài, một cái là Bắc Đảo Hộ Tông thủ hạ người sẽ mang lệnh bài. Phía sau Mặc Cẩn Dập giống như là không xương cốt dường như, toàn thân mềm hoạt ghé vào mục tử thời trên người, khinh phiêu phiêu mở miệng. Thích Lam Lan. Đợi lát nữa nhìn thấy nàng, tuyệt đối không tha cho nàng. Mục tử thời nhéo trong tay lệnh bài, lãnh ngạnh mở miệng. Vừa mới kia 10 cái nữ thích khách, không hề nghi ngờ chính là Thích Lam Lan cấp phái lại đây. Tứ đại quốc bên trong, chỉ có Thích Lam Lan nơi Song Mộ Quốc là Đông Nam Đại Lục duy nhất một cái nữ tôn quốc, không chỉ có chế độ là nữ tôn nam thi, ngay cả quốc gia nhân số cũng là nữ nhiều nam thiếu. Bất hòa mặt khác quốc gia thích dùng nam tử tới bồi dưỡng ám vệ giống nhau, Song Mộ Quốc thông thường đều thích dùng nữ tử tới tu luyện thành ám vệ hoặc là tử sĩ. Hơn nữa mục tử thời vừa mới cùng những cái đó thích khách giao thủ thời điểm, còn ở các nàng trên người nghe thấy được một loại thực đạm khí vị, liền cùng Thích Lam Lan bên người kia 2 cái cung nữ giống nhau khí vị. Nghĩ đến đây, mục tử thời thân thể phút chốc cứng đờ, nàng nghĩ tới, vừa mới cái kia đem nàng dụ dỗ tiến rừng dầm người, nàng ngửi được kia cổ mùi thơm lạ lùng, không phải cũng là loại này khí vị sao? Mục tử thời tứ chi động tác thập phần nhỏ bé, hơn nữa trên mặt vẫn luôn là thần sắc nhàn nhạt, trừ bỏ mặt sau tới gần nàng thân thể Mặc Cẩn Dập, không có người biết nàng liếc mắt một cái, ngay cả phía dưới kia mấy cái nhạy bén ám vệ đều không có nhận thấy được. Ngược lại là nhìn mục tử thời vẫn luôn đều nhìn chằm chằm trong tay lệnh bài không ngôn ngữ, trừ bỏ ám 7 ở ngoài 6 cái ám vệ toàn bộ nhất trí quỳ gối trên mặt đất. Ám 1 trầm thấp thanh âm tiếp tục đối với mục tử thời mở miệng nói, thuộc hạ thứ tội, vừa mới thuộc hạ ở rửa sạch những cái đó cái đuôi thời điểm, có một cái rơi rớt. Mục tử thời thần sắc đông lạnh, trở tay đem này đó lệnh bài thu hồi nạp giới chung, ánh mắt nhìn về phía ám 7, hỏi, là nào người qua đường? Thuộc hạ không biết, người nọ vẫn luôn không có hiện thân, từ nhỏ tỷ tiến vào rừng rậm kia một khắc khởi liền đi theo tiểu thư phía sau, thuộc hạ mỗi lần đều mơ hồ cảm ứng được hắn vị trí, lại hồi hồi đều chỉ nhìn đến cái mơ hồ hắc ảnh, ở kia 10 cái thích khách tiến đến thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi. Chương 516 xứng đáng tê giác đấu. Cảm nhận được đối phương trên người ác ý sao? Mục tử thời hỏi, thần sắc cũng không có chút nào giận tái đi. Cũng không. Ám lay động lắc đầu, tiện đà lại đối với mục tử thời nói, thỉnh tiểu thư trách phạt. Việc này chờ trở về rồi nói sau, đối phương tu vi hẳn là ở các ngươi phía trên, tạm thời đem chuyện này bông, chờ trở về lúc sau lại cha cha gần nhất thường xuyên có phải hay không tới cái gì đại nhân vật. Mục tử thời nói, dừng một chút, lại đối với bọn họ nói, từ song mộ quốc bên kia bắt đầu tra khởi. Đúng vậy, mấy cái ám vệ thập phần thuận theo đáp lời. Mục tử thời phất phất tay, trừ bỏ lưu lại ám bảy ở ngoài, lại một lần làm ám một bọn họ ẩn thân với chỗ tối, mục tử thời ba người cưỡi ngựa nhi một đường đi trước. Làm sao vậy? Vừa mới đào tẩu người kia, có vấn đề sao? Mặc Cẩn dập ghé vào mục tử thời phía sau, nhỏ giọng hỏi, thanh âm thập phần thanh thuần. Không có. Mục tử thời lắc lắc đầu, cũng không phải nàng tưởng giấu giếm Mặc Cẩn dập, mà là chuyện này không biết như thế nào mở miệng cùng Mặc Cẩn dập nói. Người kia, nàng chính mình cũng không có nhìn thấy quá, chỉ là nghe xong đối phương thanh âm. Hơn nữa nếu nàng ở trong không khí nghe nói kia cổ mùi thơm lạ lùng, thật là thích Lam Lan thủ hạ trên người mới có nói, kia người kia thân phận, liền thập phần ý vị sâu xa. Chỉ sợ cũng liền nàng nghe được cái kia, cực kỳ giống nam tử thanh âm, đều là giả. Mục tử thời không biết vừa mới ám vừa nói người kia, có phải hay không hôm nay dụ dỗ nàng rời đi người kia. Chính là ám một có một chút là nói không sai, từ người kia trên người. Không cảm giác được đối nàng ác ý. Hơn nữa từ người nọ lời nói chung, tựa hồ không chỉ có nhận thức chính mình mẫu thân, còn đối chính mình mẫu thân rất quen thuộc. Bằng không, người nọ nếu thật là cái không quan tâm, tâm lãnh bạc tình, nên trực tiếp đi cung thủy hạnh nơi đó đem Trương Ma Ma cấp giết, mà không phải riêng tới thông chi nàng, cảnh cáo nàng một lần. Rõ ràng, người nọ cũng không tưởng lạm sát kẻ vô tội. Mục tử thời suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, trong lòng cũng dần dần thả lỏng lại, nếu là mẫu thân nhận thức người. Nói không chừng phụ thân cũng nhận thức, chờ đến lúc đó đi trở về lúc sau, liền đi hỏi một chút phụ thân đi. Tiểu thư, phía trước có gì trạng? Cưới ngựa nhi đi theo mục tử thời phía sau ám bảy đột nhiên kêu một tiếng. Mục tử thời không có ám bảy tu vi như vậy cao, chính là phía trước cũng đổ vật lại chạy trốn thập phần mau, không trong chốc lát, kia quần quận dao động, ngay cả mục tử thời cũng cảm giác được. Hơn nữa đối phương phương hướng, tựa hồ vẫn là hướng về phía bọn họ nơi địa phương tới. Trước trốn đi xem tình huống. Mục tử thời nói, cùng ám bảy khởi giá con ngựa trốn đến một bên. Kia hai con ngựa thập phần có linh tính, ám bảy một cái đơn giản thủ thế, kia hai con ngựa cư nhiên thu hồi chân, ngoan ngoan ghé vào bụi cỏ mặt sau. Tiểu thư, là hai chỉ lục giai tê giác, chính đuổi theo Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo chạy. Đứng ở cao cao nhánh cây thượng, ngắm nhìn phía trước tình huống ám sáu mở miệng. Liên Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo hai người. Mục tử thời hỏi lại một câu. Đúng vậy, tạm thời cũng không có nhìn đến những người khác. Ám như nhau thật nói. Mục tử thời không có ở tiếp tục mở miệng, lôi kéo Mặc Cẩn dập tránh ở trong bụi cỏ, lặng lặng chờ. Thức mau, ở trong tối sáu cùng Mục tử thời nói chuyện không bao lâu, Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo thân ảnh xuất hiện ở Mục tử thời trước mặt. Mới trong chốc lát thời gian không thấy, Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo hai người trên người có nguyên lai ngăn nắp diễm lệ, đến bây giờ toàn thân chật vật. Mà ở bọn họ tới phía sau, quả nhiên đi theo hai chỉ lục giai tê giác. Chương 517 tương ngộ là loại vượn phân. Mục tử thời đứng ở bụi cỏ mặt sau, mở to mắt thấy kia hai người ở hai chỉ tê giác đuổi theo hạ chật vật chạy trốn, hai tròng mắt thanh minh, một chút dao động đều không có. Mục tử thời nhìn Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo, mà Mặc Cẩn dập tắc quay đầu nhìn chằm chằm Mục tử thời, đang nhìn nàng kia không hề dao động con ngươi, con môi, tâm tình đột nhiên liền trở nên thập phần tốt đẹp lên. Cảm giác được Mặc Cẩn dập vẫn luôn đều dính ở chính mình trên người coi giống, Mục tử thời quay đầu, dùng đôi mắt cùng hắn giao lưu, ngươi tưởng cứu bọn họ. Mặc Cẩn dập lắc đầu, không nghĩ. Mục tử thời nhấp nhấp miệng, duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta trên mặt có cái gì? Mặc Cẩn dập thành thật lắc đầu, không có, thật xinh đẹp. Mục tử thời không hề tiếp tục đáp lại, hai người ngắn ngủi tầm mắt giao lưu đến đây kết thúc. Mà bên kia, lại một lần tránh thoát một con tê giác ma chảo Mặc Văn Hạo, đã rút ra trên người phối kiếm, tính toán cùng này chỉ tê giác tới cái ganh đua cao thấp. Mặc Văn Hạo tu vi ở bạn cùng lứa tuổi trung xem như trung thượng đẳng, tư chất so Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên còn muốn hảo. Chính là nghề hà phía trên lại đè nặng một cái thực nỗ lực tu luyện, chính là tư chất lại không sao tích thái tử. Cho nên vì lấy tỏ lòng trung thành, cùng với vì không cho thái tử cùng hoàng hậu đối hắn trường sinh ngăn cách, Mạc Văn Hạo đến bây giờ đều không có ký xuống một con khế ước thú. Ngay cả thái tử Mạc Nam Trạch đều có một con thất giai ma thú đương khế ước thú, mà Mạc Văn Hạo hiện giờ vẫn là giống tuyết. Cùng hắn cùng nhau chạy trốn Mộc Như Cẩm cũng là, phía trước Mộc Tử Thời là cái không thể đủ tu luyện phế vật, cho nên cũng không có thể khế ước ma thú khả năng tính. Vì làm người ngoài biết nàng cùng Mộc Tử Thời tỉ muội tình thâm, Mộc Như Cẩm hưởng có một thân trung thượng tư chất, ngay cả Đoạn Nhu Nhi cái kia gà mờ đều đã có một con khế ước thú, nàng vẫn là thì là một thân. Bằng không, lấy hai người tu vi, nếu là hơn nữa khế ước thú lực lượng, đối phó này hai chỉ lục giai tê giác, vẫn là có thể ứng phó được đến, ít nhất không cần cùng như bây giờ, chật vật chạy trốn. Mạc Văn Hạo rút ra trong tay trường kiếm, cả người khí thế cường thịnh, khí như cầu vồng. Mạc Văn Hạo cảm thấy, hắn có thể làm phiên một con chính là một con, liền tính là kéo dài một chút cũng hảo, nếu là lại tiếp tục như vậy vô phương hướng chạy trốn, nói không chừng không đợi hắn thuộc hạ tìm tới, hắn cùng Mộc Như Cẩm hai người liền trước lạc đường. Chính là Mạc Văn Hạo ý tưởng là tốt đẹp, chính là hiện thực lại là tàn khốc. Không chờ hắn cùng này hai chỉ tê giác quá hai chiều đâu, mới vừa rút ra kiếm, trực tiếp đã bị mổ một con tê giác cấp đâm bay. Hơn nữa, càng xui xẻo sự còn ở phía sau, hắn đâm bay phương hướng, cư nhiên chính là Mộc Tử Thời cùng Mạc Cẩn dập ẩn thân địa phương. Nhìn Mạc Văn Hạo bị đâm bay lại đây thân ảnh, Mộc Tử Thời nhanh chóng lôi kéo Mạc Văn Hạo hướng bên cạnh một trốn, kia hai thất thập phần thông nhân tính con ngựa cũng là đứng lên hướng bên cạnh buôn đầu. Mạc Văn Hạo thập phần lãng phí rơi xuống ở bụi cỏ đôi, ho khan hai tiếng, Mạc Văn Hạo một quay đầu, liền thấy được bên cạnh Mộc Tử Thời cùng Mạc Cẩn dập. Ba người, mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt tương quy. Bất quá Mạc Văn Hạo không hổ là Mạc Văn Hạo, liền tính là ở hắn như thế lãng phí dưới tình huống, hắn vẫn là thần sắc thong dong đứng lên, đối với Mộc Tử Thời cùng Mạc Văn Hạo lộ ra một cái cùng bình thường không hề sai biệt tươi cười, nguyên lai là Mộc tiểu thư cùng thất đệ, thật xảo. Đúng vậy, thật xảo. Mộc Tử Thời ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời. Này đến bao lớn một phần, mới có thể làm Mạc Văn Hạo tùy tiện bị tê giác đụng phải một chút liền rất đến nàng cùng Mạc Cẩn dập trước mặt tới. Chương 518 mở ra độc miệng hình thức. Không đợi Mạc Văn Hạo lần thứ hai nói chuyện, Mộc Như Cẩm bên kia, lại là khiêng không được. Trên người nàng vốn dĩ liền không có tu vi, hiện tại càng là liền một cái hỏa tinh tử một đạo lưỡi dao gió cũng phi không ra. Phần 181. Phía trước có thể cùng Mạc Văn Hạo cùng nhau chạy trốn, đuổi theo Mạc Văn Hạo tốc độ, đều là bởi vì nàng không biết từ nào làm ra một con nhảy nhảy heo. Cả người ngồi ở nhảy nhảy heo trên lưng, nhảy nhảy heo thân hình thoạt nhìn mập mạp, chính là động tác lại thập phần linh hoạt, mang theo Mộc Như Cẩm tả chọn hữu chọn, tận lực tránh đi phía sau tê giác. Chỉ là, kia nhảy nhảy heo tuy rằng động tác linh hoạt, chính là lực công kích lại là vì không, chỉ có thể dùng để tránh né lại không thể đánh trả. Phía trước Mạc Văn Hạo ở thời điểm còn hảo, hai người, một người kéo một con tê giác sức chiến đấu, hiện tại Mạc Văn Hạo bị tê giác đâm bay lúc sau, hai chỉ tê giác cũng chỉ có thể đối với Mộc Như Cẩm cùng nhảy nhảy heo xuống tay. Nhị hoàng tử, cứu mạng, cứu mạng. Mộc Như Cẩm lẳng lặng ôm nhảy nhảy heo, một bên khóc kêu kêu to, trong lòng cực độ khủng hoảng. Mộc tiểu thư, ngươi giúp ta thoát vây, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, thế nào? Mạc Văn Hạo đối Mộc Như Cẩm kia khóc kêu cầu cứu thanh vong nếu không nghe thấy, bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh Mộc Tử Thời, mở miệng cùng nàng nói điều kiện. Nhị hoàng tử mệnh, liền giá trị như vậy một ân tình sao? Mộc Tử Thời cười như không cười nhìn hắn, liền ở Mạc Văn Hạo cho rằng nàng muốn nói ra mặt khác điều kiện gì thời điểm, Mộc Tử Thời lại sửa lời nói, nhị hoàng tử thân phận tôn quý, có thể giúp được nhị hoàng tử, là giờ tí vinh hạnh. Ám bảy, đi hỗ trợ. Mộc Tử Thời đối với phía sau ám bảy phân phó, trực tiếp xưng hô tên của hắn, một chút cũng không ngại Mạc Văn Hạo sẽ nghĩ đến ám bảy thân phận. Đúng vậy, ám bảy lĩnh mệnh, rút kiếm trực tiếp xông ra ngoài, đồng thời cũng đem chính mình khế ước thú một con thất giai phi thiên hổ cấp triệu hoán ra tới. Ám bảy nguyên bản là không có khế ước thú, là Mộc Tử Thời lần trước đã xảy ra chuyện lúc sau, Mộc Chư Thành mang theo một chúng Mộc gia quân đi vô ẩn rừng rậm trảo, bắt vài chỉ trở về, cấp vài vị ám vệ mỗi người xứng một con thất giai ma thú. Bên kia Mộc Như Cẩm liên tục kêu vài tiếng, đều không có được đến Mạc Văn Hạo đáp lại, cũng không có nhìn đến Mạc Văn Hạo từ kia một tảng lớn bụi gai tùng ra tới, còn tưởng rằng hắn đã té xỉu đi qua, nhìn kia hai chỉ đấu đá lung tung tê giác, Mộc Như Cẩm cả người sủi lơ ở nhảy nhảy heo trên người, chỉ cảm thấy đến lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà liền ở ngay lúc này, ám bảy đột nhiên mang theo hắn phi thiên hổ từ một bên bay ra tới, chắn Mộc Như Cẩm trước mặt. Một người một thú ngăn cản kia hai chỉ lục giai tê giác. Mộc Tử Thời ánh mắt đặt ở kia tuyệt vọng lúc sau, đột nhiên vui mừng lên Mộc Như Cẩm trên người, đột nhiên có chút hối hận, vừa mới kêu ám thất xuất đi đến quá sớm, sớm biết rằng nên chờ Mộc Như Cẩm bị đâm rớt một con cánh tay, hoặc là một con đuổi thời điểm mới đi ra ngoài. Nhìn ám bảy đối phó kia tê giác khi sắc bén động tác, Mạc Văn Hạo ánh mắt lóe lóe, coi giống nhẹ nhàng thoáng nhìn, đặt ở bên cạnh Mục Tử Thời trên người, cái này thị vệ, công phu không tồi. Đúng vậy, nếu là không được nói, kia cũng sẽ không một người là có thể đủ khơi mào kia tê giác, cũng sẽ không bị tê giác đâm bay. Mục Tử Thời quay đầu đối với hắn vô hại cười. Mới bị tê giác cấp đâm bay Mạc Văn Hạo. Hắn trước nay liền không biết Mục gia đại tiểu thư cư nhiên như vậy độc miệng. Khó trách sẽ không bằng hữu. Khanh khanh. Bên cạnh Mạc Cẩn Dập đột nhiên dính đi lên, đôi tay truyền ở Mục Tử Thời vòng eo, cả người hướng nàng trong lòng ngực xúc. Chương 519 ngốc người có ngốc phúc. Phúc. Mạc Cẩn Dập này dính người hành động làm Mục Tử Thời mày nhảy dựng, giơ tay chụp hắn một chút, ý bảo hắn an phận một chút. Bên kia đối Mạc Cẩn Dập này hành động không quen nhìn Mạc Văn Hạo đã lạnh giọng mở miệng, thất đệ, từ xưa đến nay liền có nam nữ thụ thụ bất thân chi lễ, tuy rằng nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch này một quy củ đã bị vứt đi, chính là ngươi như vậy dính Mục gia tiểu thư, chờ sang năm Mục tiểu thư cập kê lúc sau, ngươi làm nhân gia như thế nào gả chồng? Gả chồng? Vì cái gì phải gả người? Mạc Cẩn Dập thân sắc ngây thơ chớp chớp mắt, tuy rằng nâng lên đầu chính là đôi tay vẫn là bá đạo đáp ở Mục Tử Thời bên hông thượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Văn Hạo, ánh mắt tràn ngập địch ý, khanh khanh là của ta, ai cũng đoạt không đi. Ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Mạc Cẩn Dập này bao che cho con bộ dáng, tựa như cái gặp phải chính mình món đồ chơi phải bị người khác cướp đi tình huống dường như, ấu trĩ cực kỳ. Mạc Văn Hạo trên mặt không hiện, trong lòng lại là hung hăng cười nhạo một phen, không rõ tâm tư thông tuệ Mục Tử Thời, như thế nào sẽ che chở như vậy một cái đơn thuần ngốc nết ngốc ra hỏa, hay là thật là ngốc người có ngốc phúc? Chỉ là... Nhìn đứng ở một bên Mục Tử Thời đối Mạc Cẩn Dập lời này, cư nhiên một chút không mừng ý tứ đều không có, Mạc Văn Hạo không biết như thế nào, trong lòng xem Mạc Cẩn Dập đột nhiên liền nhìn không thuận mắt lên. Thất đệ. Mạc Văn Hạo đem đấy lòng đối Mạc Cẩn Dập chán ghét thái độ thu hồi tới, mặt ngoài là một bộ huynh trưởng đối nhà mình đệ đệ một mảnh ôn hòa thần sắc, chỉ là ở nghe được Mạc Cẩn Dập câu kia đối Mục Tử Thời thập phần có chiếm hữu dục nói lúc sau, lúc này mới thoáng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc một chút, đối với Mạc Cẩn Dập nói, Mục tiểu thư là người không phải ngươi nha hoàn hoặc là mặt khác đồ vật, càng không phải ngươi. Minh bạch sao? Như thế nào không phải ta? Gả cho ta chính là ta. Mạc Cẩn Dập hung hăng chừng hắn. Lấy một tiểu thư cao quý thân phận, muốn gả ai gả không đến. Lớn lên tốt, gia thất tốt, tu vi tốt, đầu óc linh hoạt, thân phận cao quý, tùy nàng chọn. Một tiểu thư sinh ra đẹp đẽ quý giá, vốn là hẳn là cả đời vinh hoa phú quý nữ tử, thất đệ, ngươi có thể cho nàng cái gì? Mạc Văn Hạo thanh âm thoáng mang theo điểm nhi tức giận. Nháy mắt, ở nhìn đến Mạc Cẩn Dập kia như tiểu thú ánh mắt khi, trong lòng lại có chút buồn cười lên, hắn đây là làm sao vậy, cư nhiên cùng một cái 5 tuổi chỉ số thông minh ngốc tử tích cực. Khanh khanh không gả cho ta chẳng lẽ gả cho người sao? Chỉ cần khanh khanh muốn, ta đều có thể cấp. Không cần hắn có hay không? Có hắn sẽ mắt cũng không chấp đưa đến nàng trước mặt, không có hắn sẽ không màng tất cả đoạt lại đây. Mạc Cẩn Dập nói lời này thời điểm ánh mắt đã không có đi xem Mạc Văn Hạo, mà là xoay người đối với Mục Tử Thời nói. Bốn mắt nhìn nhau gian, Mục Tử Thời đem Mạc Cẩn Dập đáy mắt nghiêm túc cùng tự tin toàn bộ xem ở đáy mắt. Càng là cặp kia mắt gian liền phải tràn ra tới tinh tố, làm Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt, tựa hồ minh bạch chút cái gì, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại xa lạ rung động, làm Mục Tử Thời lập tức rời đi coi giống. Hai người tương đối khi, Mạc Cẩn Dập đáy mắt sóng gió gợn sóng cùng Mục Tử Thời rời đi tầm mắt, Mạc Văn Hạo cũng không có nhìn đến. Bên kia ám bảy thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm đã đem hai chỉ tê giác cấp giải quyết, còn đem trên người chúng nó ma hạch đào ra tới, đem thi thể cất vào trong túi trữ vật, trở thành Mục Tử Thời cùng Thích Lam Lan thi đấu thành quả trí nhất. Ám bảy giải quyết xong lúc sau, đem Phi Thiên Hổ chiêu trở về, cũng không thèm nhìn tới một bên Mục Như Cẩm, thu hồi trong tay trường kiếm liền hướng Mục Tử Thời bên kia đi. Chương 522-2 gặp nhau. Ám bảy phía trước vì giả trang thị vệ, ăn xong Mục Tử Thời cho hắn dịch dung đan, cho nên hiện tại liền tính là Mục Như Cẩm, cũng không có khả năng nhận ra hắn tới. Ngược lại là bởi vì ám bảy ra tay tương trợ, cùng hắn kia rõ ràng tu vi không thấp một thân hảo võ thuật, làm Mục Như Cẩm đối hắn ấn tượng thập phần hảo. Hiện tại, nhìn ám bảy phải đi, Mục Như Cẩm vội vàng từ nhảy nhảy heo trên người bò xuống dưới, bước nhanh tới gần ám bảy, sửa sửa chính mình có chút hỗn độn vào áo. Đối với ám bảy đạo, ta là Mục tướng quân nữ nhi, vừa mới cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp, không biết nhà ngươi chủ tử là ai. Có thể hay không làm ta giáp mặt cảm tạ. Mục Như Cẩm thanh âm giống như mới vừa xuất sơn cốc hoàng oanh, thập phần đêm hai, nói chuyện tới nói cũng là thập phần xảo diệu, rõ ràng là nàng muốn lợi dụng ám bảy tới thoát khỏi chính mình một mình gặp phải này che giấu tầng này tầng nguy cơ rừng rậm, nói chuyện tới lại biến thành một khác phiên tư vị. Mục Như Cẩm, cảm tạ ta liền không cần, ta lại không phải vì cứu ngươi mới làm thủ hạ của ta ra tay. Mục Tử Thời lôi kéo Mạc Cẩn Dập từ bụi gai thảo đi ra. Mục Tử Thời. Mục Như Cẩm trừng lớn hai mắt, đứng ở tại chỗ, không thể tưởng tượng nói, ngươi như thế nào tại đây? Ta vẫn luôn đều tại đây a, còn miễn phí hảo một hồi cho hay. Mục tử thời ý cười nghiễm nhiên nhìn nàng. Mục Như Cẩm đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn ám bảy hướng tới mục tử thời nơi phương hướng đi đến, cuối cùng lấy một cái hạ nhân tư thái đứng ở mục tử thời phía sau. Mục Như Cẩm chớp chớp mắt, khó trách nàng vừa mới xem ám bảy đối kháng kia hai chỉ tê giác thú thời điểm, cảm giác có chút quen mắt. Phía trước nàng còn tưởng rằng là bởi vì nàng ở đâu ra gia đình giàu có gặp qua cho nên không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là mục tử thời phía trước tùy tay một chút cái kia dung mạo bình thường thị vệ. Mới kiến thức qua ám bảy kia không thấp tu vi, Mục Như Cẩm nhìn mục tử thời kia gương mặt tươi cười, đáy lòng có chút ghen ghét, dựa vào cái gì mục tử thời tùy tay một chút người đều như vậy lợi hại. Bất quá lúc này, Mục Như Cẩm là không có tâm tình cùng mục tử thời chí khí, rốt cuộc, nàng chính là nhớ kỹ còn có người ngoài ở đâu. Đại tỷ, nhị hoàng tử đâu? Vừa mới nhị hoàng tử vì cứu ta, bị tê giác thú cấp đâm bay, ngươi nhìn đến hắn sao? Mục Như Cẩm thanh âm nhược được hỏi, giữa mày giật thượng vài phần lo lắng cùng vội vàng. Mục Như Cẩm này lo lắng đều không phải giả vờ, mà là thật sự lo lắng Mặc Văn Hạo rơi xuống. Nàng hiện giờ trên người lại không có tu vi gì đó, lẻ loi một mình tại đây nguy cơ thật mạnh rừng rậm, mục tử thời là nhất định sẽ không quản nàng, không chỉ có sẽ không quản, còn sẽ ước gì nàng đã chết mới hảo. Hiện tại, cũng chỉ có Mặc Văn Hạo mới là Mục Như Cẩm cuối cùng dựa vào. Ta tại đây. Mặc Văn Hạo từ kia đôi lớn lên so người còn cao trong bụi cỏ đi ra, vừa mới nàng cùng mục tử thời nói chuyện thời điểm, cũng không có quên dùng đan dược, hiện tại trên người bị tê giác đâm ra tới miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Nhị hoàng tử, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Mục Như Cẩm bước nhanh đi đến Mặc Văn Hạo bên người, chim nhỏ nép vào người nắm trong tay khăn đều, vừa mới, cảm ơn nhị hoàng tử ân cứu mạng, nếu không phải nhị hoàng tử lôi kéo ta cùng nhau, không chừng, ta hiện tại đã bị. Mục Như Cẩm muốn nói lại thôi, mang theo một tia sau khi chết chạy trốn khủng hoảng. Mục Như Cẩm tướng mạo tùy đông di nương, đều là thuộc về giang nam loại hình cái loại này dáng người xinh xắn lanh lợi, dung mạo kinh diễm câu nhân nữ tử, hơn nữa nàng cơ hồ có thể nói hoàn mỹ kỹ thuật diễn, liền tính là khóc như hoa lê dính hạt mưa, kia cũng là nhìn thấy mà thương, làm người đau lòng. Chương 521 hành, các người dẫn đường. Nếu là làm mặt khác cậu ấm thấy, không chừng lập tức liền tưởng rỗi tay đem người ôm vào trong ngực hảo hảo nhẹ hống một phen. Liền tính là phía trước Mặc Văn Hạo, nói không chừng cũng sẽ đối nàng trường sinh một tia thương tiếc chi tâm, tuy rằng không phải thiệt tình, nhưng mặt ngoài cũng sẽ cùng nàng trang một trang. Chính là hiện tại, nhìn Mục Như Cẩm kia ra vẻ hoa lê dính hạt mưa tư thái, nhớ tới nàng vừa mới đối mặt kia hai chỉ lục giai tê giác khi la to, không chỉ có không thể giúp chính mình một chút vội, còn luôn kéo chính mình chân sau bộ dáng. Nghĩ lại, vừa mới Mục tử thời gặp biến bất kinh thái độ, Mặc Văn Hạo cũng không phải lần đầu tiên đối Mục Như Cẩm cảm giác được không kiên nhẫn, lại là lần đầu tiên đối nàng sinh ra một loại chán ghét cùng với bực bội thái độ. Người tạ sai người, ra tay cứu chúng ta chính là ngươi đại tỷ, cũng không phải ta. Mặc Văn Hạo tâm tình không tốt, nói chuyện ngữ khí cũng mang theo một tia nghiêm khắc. Mục Như Cẩm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần sắc có chút lãnh đạm Mặc Văn Hạo, dùng khăn tay lau lau trên mặt cũng không tồn tại nước mắt, lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười, đối với Mục tử thời nói, cảm ơn đại tỷ. Không khách khí, nếu không có việc gì chúng ta liền đi rồi. Mục tử thời đối Mục Như Cẩm thái độ một chút cũng không ngại, chính là cũng không nghĩ tiếp tục theo chân bọn họ hai ngốc tại một khối. Ám bảy sất một tiếng, kia chạy đến một bên tị nạn con ngựa lập tức chạy tới. Mục tiểu thư chấm đã. Mặc Văn Hạo mở miệng gọi lại Mục tử thời. Nhị hoàng tử còn có chuyện gì? Mục tử thời đứng ở con ngựa bên cạnh, quay đầu xem hắn, thần sắc đạm mạc. Chẳng lẽ Mục tiểu thư liền không hiếu kỳ, ta cùng lệnh muội như thế nào sẽ rơi xuống bị lục giai tê giác đuổi theo nông nỗi sao? Mặc Văn Hạo mở miệng. Phần 182. Lý nên tới nói, hắn cũng coi như là hiện giờ nổi bật chính thịnh nhị hoàng tử, bên người khẳng định là theo một đoàn thị vệ, hiện tại lại rơi xuống cùng Mục Như Cẩm cùng nhau, bị kẻ hèn hai chỉ lục giai tê giác thú đuổi theo đến muốn vứt bỏ mạng nhỏ nông nỗi, lại là khả nghi. Chẳng qua, Mục tử thời hiện tại trong lòng đều còn có chút hối hận vừa mới như thế nào không trốn xa một ít, tránh đi hai người kia cha, sẽ tò mò mới là lạ. Nàng ước gì loại chuyện này nhiều phát sinh vài lần trực tiếp muốn hai người mệnh mới hảo. Nhị hoàng tử có chuyện nói thẳng. Mục tử thời thanh lãnh nói. Mặc Văn Hạo nguyên bản còn tưởng cùng mục tử thời vòng đi loanh quanh, chính là nhìn nàng kia thanh lãnh thần sắc, chút nào liền không muốn làm giả bộ dáng, là thật sự không quan tâm này đó, tức khắc liền đem biết hầu gian muốn lời nói cấp áp chế đi xuống, trực tiếp cùng nàng đàm luận khởi đứng đắn sự tới, thật không dám giấu giếm, lệnh đệ không hề dự triệu đột nhiên thần trí không rõ, trên người tu vi bạo trướng. Thấy ai liền chèn ép ai, còn đưa tới rất nhiều ma thú, lúc này mới tạo thành đại gia phân tán. Nếu gặp phải, Mục tiểu thư không bằng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Ngươi đệ đệ. Mục Tử Thời nghe xong Mạc Văn Hạo nói lúc sau, hướng tới Mục Như Cẩm nhìn lại. Đúng vậy, đại tỷ. Mục Như Cẩm thần sắc cứng đờ đáp lời, nghĩ đến vừa mới Mục Vũ Hiên kia đột nhiên liền nổi điên, thấy ai liền động thủ điên khủng trạng thái, trong lòng một cổ dự cảm bất tường dần dần lan tràn mở ra. Bất quá cùng lúc đó, Mục Như Cẩm đáy lòng đột nhiên tâm sinh một kế, đáy mắt hiện lên một mạt tâm ngoan quan mang, lại ở ngẩng đầu lúc sau nháy mắt biến mất không thấy. Mục Như Cẩm đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ, đại ca cùng phụ thân đều không có tiến vào, vừa mới xem nhị đệ trạng huống tựa hồ không tốt lắm, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi, hảo kết luận. Hành, các ngươi dẫn đường. Mục Tử Thời gật gật đầu. Chương 522 Mục Vũ Hiên sự phát. Mục Tử Thời tuy rằng đối Mạc Văn Hạo bọn họ tiến vào rừng rậm lúc sau tình huống không có hứng thú, chính là Mạc Văn Hạo ở trên đường thời điểm, cũng vẫn là chủ động đem này hết thệ cùng Mục Tử Thời nói. Không chỉ có là Mục Tử Thời cùng thích Lam Lan chi gian co thi đấu, mặt khác các quốc gia chi gian cũng là lẫn nhau so đấu. Các quốc gia người tiến rừng rậm đều là tách ra hành động, Mạc Văn Hạo mang theo sở quốc đội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá một đội nhân mã nhân số quá nhiều, cho nên đại gia liền kiến nghị tách ra, chia làm hai đội nhân mã. Một đội lấy Mạc Văn Hạo cầm đầu, một đội lấy một cái khác tu vi cao rộng, hơn nữa làm người đáng tin cậy võ quan cầm đầu. Chính là đại gia lại không có dự đoán được, liền ở tách ra không chỉ có lúc sau, Mạc Văn Hạo mang theo hắn này một tiểu đội nhân mã, một bên đi săn một bên hướng rừng rậm xuất phát, nguyên bản mọi người đều phối hợp đến hảo hảo, con mồi được mùa, mọi người đều vừa nói vừa cười. Này vốn là một lần thập phần sung sướng săn thú, chính là Mục Vũ Hiên không biết sao lại thế này, không hề dự triệu, đột nhiên liền khởi sướng đi tới. Không thể hiểu được ra tay công kích hắn người bên cạnh, hơn nữa trên người tu vi càng là bạo trướng vài lần không ngừng. Linh khí bành trướng, tinh thần lực nhũ loạn, cả người giống như là nhập ma dường như, người ngoài kêu hắn một chút phản ứng cũng không có, chỉ biết một mặt công kích người. Mạc Văn Hạo vốn là mệnh lệnh một ít người đi đem Mục Vũ Hiên cấp chế phục trụ, chính là Mục Vũ Hiên một mặt không muốn sống đấu pháp, lại làm đại gia có chút khó xử. Hơn nữa Mục Vũ Hiên không chỉ có nghe không được ngoại giới người đối hắn gọi thành, ngay cả trên người bị thương cũng không có chút nào phản ứng. Mục Vũ Hiên dù sao cũng là Mục Chư Thành nhi tử, tuy rằng là cái con vợ lẽ, chính là cũng làm đại gia đối thân phận của hắn lòng còn sợ hãi, không dám ra tay tàn nhẫn. Mà đúng lúc này, Mục Vũ Hiên chuyện này còn không có giải quyết rớt, một đám tê giác không biết sao lại thế này, hướng tới đại gia vọt lại đây. Cũng chính là như vậy, đám người mới có thể bị này đàn đột nhiên xuất hiện tê giác đánh tan. Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm cũng biến thành Mục Tử Thời vừa mới nhìn thấy bọn họ thời điểm tình huống. Nghe xong Mạc Văn Hạo nói, Mục Tử Thời trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là tưởng câu môi mỉm cười một chút. Nàng tưởng, nàng hẳn là biết Mục Vũ Hiên thân thể là chuyện như thế nào. Chỉ sợ là phía trước Đông Di Nương đoan đi cấp gia gia cùng phụ thân canh gà, ở Mục Vũ Hiên trong cơ thể sinh ra tác dụng. Đông Di Nương muốn cho Mục Chư Thành bọn họ đều uống xong canh gà, bất chi bất giác đem tản mất Mục Chư Thành bọn họ tu vi, còn đem Mặc Cẩn Dập cấp lợi dụng một phen. Lại không biết kia canh gà kỳ thật đều bị Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên uống lên đi vào. Mà thân là đời trước, chính là thua tại này chén canh gà mặt trên Mục Tử Thời, trong lòng đối cái này dược tính cũng biết thất thất bát bát. Cho nên ở từ Mục Tử Tịch trong miệng, biết Mục Chính Thiên kia chén canh gà bị Mục Vũ Hiên uống lên lúc sau, Mục Tử Thời trong lòng liền bắt đầu có chút kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, vì không cho Mục Vũ Hiên trong cơ thể dược tính phát tác, Mục Tử Thời còn cố ý làm Mục Chính Thiên mỗi ngày đem Mục Vũ Hiên kêu đi, nói với hắn một ít về tâm pháp thượng sự tình, còn báo cho làm hắn tạm thời không cần tu luyện, chính là vì tránh cho trong thân thể hắn dược tính phát tác. Mục Tử Thời trở Mặc Cẩn Dập, cưới ngựa nhi đi theo Mạc Văn Hạo mặt sau, tâm tình sung sướng nghĩ. Hiện tại, hẳn là tu vi tan hết phía trước, Mục Vũ Hiên cuối cùng một lần cảm nhận được trong thân thể linh khí tồn tại đi. Nhàn nhạt mùi máu tươi thông qua không khí từ phía trước truyền đến, Mục Tử Thời có chút không thoải mái kích động hạ hơi thở. Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm cũng nghe thấy được này cổ khí vị, sắc mặt biến đổi, nhanh hơn đi trước tốc độ. Chương 523 đại tỷ, ngươi mau tới. Phía trước chính là Mục Vũ Hiên đại khai sát giới, cũng là đám kia tê giác sông tới địa phương. Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm cũng là ở chỗ này, cùng đại bộ đội lạc đường. Tin tưởng không chỉ là Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm, còn có mặt khác rất nhiều người chỉ sợ cũng bị tê giác đuổi theo ra thật xa. Che trời đại thụ, cành lá sung xuê. Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập cũng không có trực tiếp đi theo Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm mặt sau đi ra ngoài, mà là xuống ngựa, lôi kéo Mạc Cẩn Dập đứng ở một bên, quan sát đến này một chỗ chẳng huống. Này một khối địa phương đều thập phần hỗn độn, vừa thấy chính là trải qua quá một hồi ác chiến. Vài cái đại thụ bị đâm chặt đứt, trực tiếp hoành ở bên trong, mặt trên còn có ma pháp đánh quá dấu vết, bên cạnh cỏ dại thượng còn dính màu đỏ tươi máu, trên mặt đất tất cả đều là một ít tê giác thi thể. Người thi thể cũng có một ít, bất quá rất ít, chỉ có linh tinh mấy cái, hơn nữa chết còn tất cả đều là một ít thân xuyên tuần phục thị vệ. Mọi người đều ở một bên sửa sang lại chính mình, hoặc là cấp miệng vết thương tốt nhất dược, còn có những cái đó mục sư đang ở múa may trong tay ma pháp trượng, một đám cho đại gia thi triển trị liệu thuật. Về cái kia nổi điên Mục Vũ Hiên, Mục Tử Thời nhưng thật ra không có nhìn đến, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Nhị hoàng tử, người rốt cuộc đã trở lại. Mạc Văn Hạo vừa hiện thân, những cái đó nguyên bản hề phải hiểu sự người trên mặt tức khắc khôi phục dị vãng quang minh. Đại gia sôi nổi quay chung quanh miêu tả Văn Hạo Vân An, còn nói vừa mới phái ra vài đội nhân mã đi ra ngoài tìm hắn. Mạc Văn Hạo chỉ là đối với đại gia cười cười, thần sắc ôn hòa an ổn đại gia, nhìn quanh một chút bốn phía lúc sau, thuận tiện cùng đại gia để ra một chút Mục Vũ Hiên sự tình, Mục gia nhị thiếu gia đâu. Như thế nào không có thấy. Một bên Mục Như Cẩm đứng ở Mạc Văn Hạo bên cạnh, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm những người này, chờ bọn họ trả lời. Mục Như Cẩm đấy lòng là có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng trở về lúc sau là có thể đủ nhìn đến đại khai sát giới Mục Vũ Hiên đâu. Mục Vũ Hiên như vậy chán ghét Mục Tử Thời, khẳng định sẽ đối Mục Tử Thời ra tay, chỉ là đáng tiếc, Mục Vũ Hiên hiện giờ đều rơi xuống không rõ. Mục Như Cẩm ở trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có đối chính mình như kế thi triển không khai tức hận, mà không có vì chính mình đệ đệ rơi xuống không rõ có bất luận cái gì lo lắng thần sắc. Ở Mục Như Cẩm xem ra, nàng cái này không có tu vi người đều bình yên vô sự, Mục Vũ Hiên cũng nhất định sẽ không có việc gì. Hồi nhị hoàng tử, Mục nhị thiếu gia tại đây, vừa mới ở đối phó tê giác thú thời điểm, Mục nhị thiếu gia cũng là một đại trợ lực, chẳng qua tê giác thú tiêu diệt lúc sau, hắn vẫn là như vậy. Cho nên thuộc hạ cả gan, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, trực tiếp đem hắn cấp gõ hôn mê. Trong đó một cái tướng lãnh đáp lời, vây vây tay, mặt khác hai cái thị vệ đem hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn thay đổi, trên người dính đầy vết máu Mục Vũ Hiên cấp nâng ra tới. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại. Mục Như Cẩm nhìn đến bị người nâng ra tới Mục Vũ Hiên khi, hơi hơi sửng sốt, cả người tiến lên nửa quỳ ở Mục Vũ Hiên bên cạnh, duỗi tay đẩy đẩy hắn, lại không có được đến Mục Vũ Hiên chút nào đáp lại. Mục Như Cẩm hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu đối với Mạc Văn Hạo nói, nhị hoàng tử, có thể làm mục sư tới cấp ta đệ đệ trị liệu một chút trên người hắn miệng vết thương sao? Mục nhị tiểu thư yên tâm, lệnh đệ không có việc gì, vừa mới đã làm mục sư xem qua, đây là vết máu là tê giác thú, cũng không phải hắn. Hơn nữa vừa mới lệnh đệ mất khống chế cũng nên là tẩu hỏa nhập ma biểu hiện, hiện tại ngủ say còn lại là phía trước tinh thần lực quá độ tiêu hao, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Không chờ Mạc Văn Hạo hồi phục, vừa mới cái kia tướng lãnh chủ động mở miệng đáp lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Như Cẩm xoa xoa trên mặt nước mắt, chuyển khóc mà cười, quay đầu nhìn Mục Tử Thời nơi phương hướng, lớn tiếng kêu, đại tỷ, ngươi mau ra đây, nhị đệ thân thể đã hảo, sẽ không lại tùy ý thương tổn người. Chương 524 Mục Như Cẩm ngày chết. Mục Như Cẩm nói vừa rơi xuống đất, mọi người đều hướng tới nàng sở xem phương hướng nhìn lại. Mục Tử Thời lôi kéo Mặc Cẩn Dập từ phía sau dạo bước ra tới. Mục Tử Thời cũng không có tới gần, chỉ là ở tượng trưng tính đi vài bước. Mọi người xem giống như tị hiềm dường như, cách khá xa xa Mục Tử Thời, lại quay đầu nhìn xem nửa quỳ ở Mục Vũ Hiên bên người Mục Như Cẩm, trong lòng đối Mục Tử Thời thái độ đột nhiên liền không hào lên. Bất quá đại gia vừa mới cùng những cái đó tê giác tận lực một hồi ác chiến, lúc này thể sắc và tinh thần kết lực, cũng không có tâm tư đi quan tâm nhân ra, đều ở xử lý chính mình trên người miệng vết thương. Nửa quỳ ở Mục Vũ Hiên bên người Mục Như Cẩm vẫn luôn đều âm thầm quan sát đến những người này thần sắc, tuy rằng không có người phụ họa nàng lời nói, chính là nhìn những người đó đáy mắt đối Mục Tử Thời sinh ra chán ghét cảm, Mục Như Cẩm vẫn là rất vừa lòng. Đôi khi, ấn tượng rất quan trọng. Đối với Mục Như Cẩm loại này, hận đến không được Mục Tử Thời bị khắp thiên hạ người danh phỉ nhổ ý tưởng, Mục Tử Thời không phải không biết, chỉ là mặc kệ nàng, lập tức, có so thu thập Mục Như Cẩm càng chuyện quan trọng. Đêm này đó thi thể thu thập, trước rời đi nơi này đi. Mục Tử Thời đi đến Mạc Văn Hạo bên cạnh, đối với hắn nói, nơi này lấy Mạc Văn Hạo cầm đầu. Mục Tử Thời liền tính là không muốn cùng Mạc Văn Hạo nhiều hơn tiếp xúc, chính là cũng không thể biểu hiện đến quá cố tình. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Mạc Văn Hạo gật gật đầu, đã từ bên cạnh cái thị vệ trong miệng, nghe được vừa mới hắn cùng Mục Như Cẩm bị tê giác thú truy đến rời khỏi sau, nơi này phát sinh sự tình. Hiện tại Mục Tử Thời một mở miệng, Mạc Văn Hạo đối nàng cách nói cực kỳ tán đồng, lập tức đã đi xuống phân phó, làm những cái đó không bị thương thị vệ đem này đó tê giác thú thi thể. Cùng những cái đó bất hạnh hy sinh thị vệ thi thể tách ra thu vào nạp giới giữa. Hiện tại muốn đi sao? Đại tỷ, nhị đệ còn không có tỉnh lại đâu. Mục Như Cẩm nhìn Mục Tử Thời tới gần Mạc Văn Hạo, đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét. Dùng cái này đem hắn trói lại, kém vài người đem hắn đưa ra đi. Mục Tử Thời nhàn nhạt nhìn hôn mê trên mặt đất Mục Vũ Hiên liếc mắt một cái, từ nạp giới trung cầm một cái tương đối thô dài dây thường ra tới. Đưa nhị đệ rời đi. Nếu là ở nửa đường, nhị đệ có cái tốt xấu nên làm cái gì bây giờ? Mục Như Cẩm trên mặt tràn đầy lo lắng, thần sắc muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút cầu xin đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ, nhị đệ ngủ không lâu, không bằng làm hắn một khối đi theo chúng ta, đặt ở mí mắt phía dưới cũng yên tâm một ít. Mục Như Cẩm lại nhiều lần làm yêu, liền tính Mục Tử Thời tính tình lại hảo, lại không nghĩ cùng nàng so đo cũng không được. Mục Tử Thời coi giống lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí càng là giống như 12 tháng trời đông giá rét không hề độ ấm, ngủ không lâu. Ngươi như thế nào biết hắn ngủ không lâu? Không biết vừa mới là vị nào nhân sĩ cấp Mục Vũ Hiên trần trị, hắn đã không có tu luyện cũng không có vận công, như thế nào sẽ đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma. Phần 183. Mục Tử Thời nói âm rơi xuống, một mảnh yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói tiếp. Lạnh băng ánh mắt tuần tra một lần bốn phía, cuối cùng lại trở xuống tới rồi Mục Như Cẩm trên người. Mục Tử Thời tiếp tục nói, Mục Như Cẩm, ngươi nếu là thật sự quan tâm ngươi đệ đệ, nên nhanh lên mang làm người dẫn hắn đi ra ngoài, xem hắn trên người rốt cuộc có cái gì tật xấu. Chạy nhanh điều tra ra, chạy nhanh chữa khỏi, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa chỉ nói không làm, nơi này thị vệ đều là hoàng thượng phái tới bảo hộ đại gia, hiện tại phái mấy cái ra tới bảo hộ ngươi đệ đệ, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Chỉ cần ngươi đệ đệ sống yên ổn, nửa đường liền sẽ không ra sai lầm. Chương 525 Mục Như Cẩm ngày chết. Bất quá là cái con vợ lẽ, ta tiến đến coi trọng liếc mắt một cái cũng đã là hắn vinh hạnh, ngươi cho rằng ta nên làm chút cái gì. Nơi này mùi máu tươi như vậy dày đặc, nói không chừng đợi lát nữa lại sẽ đưa tới một lần mánh thú, đại gia là đi là lưu, tùy đại gia liền. Mục Tử Thời đem một đoạn thật dài nói một hơi nói xong, bên cạnh Mặc Cẩn Dập nắm chặt tay nàng, Mục Tử Thời nghiêng đầu đối với hắn hơi hơi mỉm cười, ý bảo hắn yên tâm. Cũng đúng là Mục Tử Thời một đoạn này nói ra tới, đại gia mới cảm giác được nơi này nguy hiểm. Phía trước bọn họ cùng tê giác thú ác chiến một phen, một lòng chỉ nghĩ chờ Mặc Văn Hạo trở về, cho nên mới không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại trải qua Mục Tử Thời vừa nói ra tới, đại gia tâm tức khắc thật lạnh, hận không thể lập tức liền rời đi cái này địa phương. Mùi máu tươi quá mức dày đặc, đích xác sẽ hấp dẫn một ít ma thú tiến đến. Lần này cũng không có mấy cái quan gia tiểu thư tham dự, ở đây đều là chút cậu ấm hoặc là đi theo thị vệ, nam nhân là sẽ không giống như nữ tử như vậy bắt quái, liền tính trong lòng không thích Mục Như Cẩm. Đại gia cũng chỉ là nhìn nàng ánh mắt đổi, ngược lại là xem Mục Tử Thời ánh mắt trở nên khâm phục một chút. Thực xin lỗi, đại tỷ, ta phía trước, không nghĩ tới nhiều như vậy. Cảm giác được bốn phương tám hướng những cái đó chán ghét ánh mắt, Mục Như Cẩm gắt gao thấp đầu, âm thầm cắn môi, cũng coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ một phen. Hảo hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Mặc Văn Hạo kịp thời đi ra, trước phái mấy cái thị vệ đem hôn mê bất tỉnh Mục Vũ Hiên cấp mang đi ra ngoài. Còn dò hỏi một chút Mục Như Cẩm đi lưu. Ta không có việc gì, ta không đi, cùng đại gia cùng nhau. Mục Như Cẩm xua xua tay, cự tuyệt Mặc Văn Hạo muốn đem nàng cũng cùng nhau đưa ra rừng rậm đề nghị, từ trên mặt đất đứng lên. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Mặc Văn Hạo tùy nàng, xử lý xong rồi Mục Vũ Hiên chuyện này lúc sau, bắt đầu điều trị đội ngũ sự tình. Vừa mới đại gia kỵ những cái đó ngựa rất nhiều chạy tan, thị vệ là không có khế ước thú. Cũng chính là thiếu bộ phận cẩu ấm mới có khế ước thú, hiện giờ, đại gia chỉ có đi bộ. Mục Vũ Hiên sự tình đã giải quyết, kia Mục Tử Thời cũng không cần phải lại cùng Mặc Văn Hạo đoàn người đi cùng một chỗ, không bằng như vậy tách ra. Mục Tử Thời tìm được Mặc Văn Hạo thân ảnh, đang muốn đi qua đi mở miệng nói với hắn rời đi sự tình khi, một bên trầm ổn đứng ở Mục Tử Thời bên cạnh người ám bảy đột nhiên tiến lên đây, đối với Mục Tử Thời đánh cái thủ thế. Mục Tử Thời cả kinh, ngẩng đầu hướng tới ám một khu nhà che giấu phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được cao cao đứng ở nhánh cây thượng ám cùng dạng vươn trắng nón như ngọc một bàn tay. Chúng ta mau rời đi nơi này. Có rất nhiều đồ vật muốn lại đây. Mục Tử Thời lập tức lớn tiếng đối với đại gia mở miệng. Có thể có thứ gì? Mục tiểu thư gần nhất mới bắt đầu tu luyện, là có thể đủ cảm giác được tứ phương động tĩnh sao. Ta này cao cấp kiếm sĩ, đều không có cảm giác được chút nào khác thường đâu. Huống hồ, ngay cả nhị hoàng tử cũng không có mở miệng. Bên cạnh một cái thập phần không phối hợp thanh âm đột nhiên vang lên. Nói chuyện người này là một vị thập phần tuổi trẻ cậu ấm, trong lòng yêu thầm đỉnh đỉnh như ngọc Mục Như Cẩm rất dài một đoạn thời gian. Có lẽ là Mục Tử Thời phía trước hư thanh danh, thế cho nên hắn trong lòng vẫn luôn đều không tin Mục Tử Thời người này sẽ đột nhiên biến hảo. Nguyên bản hắn ở trong lòng hoài nghi, Mục Như Cẩm gần nhất truyền ra một hai lần hư thanh danh, có phải hay không cùng Mục Tử Thời có quan hệ. Chính là ở vừa mới tận mắt nhìn thấy đến Mục Tử Thời đối Mục Như Cẩm lời nói lạnh nhạt lúc sau, hắn càng thêm dừng cậy Mục Tử Thời thường xuyên khi dễ Mục Như Cẩm sự thật. Tại đây vị công tử ca đáy mắt xem ra, vừa mới Mục Như Cẩm kia chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, hơn nữa Mục Như Cẩm tính cách thuần lương, nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Mục Tử Thời người này vừa thấy, chính là cái tâm tính máu lạnh không tâm can. Chương 526 Mục Như Cẩm chi tử. Vị công tử ca này nói sau khi xong, bên cạnh những người đó đều không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Văn Hạo trên người. Mạc Văn Hạo từ trong đám người đi ra, đối với Mục Tử Thời hỏi, Mục tiểu thư, không biết ngươi nói đồ vật, cụ thể là cái gì? Vừa mới vị kia công tử ca nói đến không sai, Mạc Văn Hạo cũng là không có cảm ứng được cái gì vấn đề, thậm chí ở Mục Tử Thời vừa mới nói ra câu nói kia lúc sau, Mạc Văn Hạo còn nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ một chút, như cũ không có cảm nhận được trong không khí có gì dao động. Chính là xem Mục Tử Thời này sốt ruột thần sắc, rồi lại không giống như là làm bộ. Ta không biết đó là cái gì, các ngươi không tin liền tính, ta đi trước một bước. Mục Tử Thời lạnh lùng liếc vị kia công tử ca liếc mắt một cái, nhanh chóng trả lời miêu tả Văn Hạo nói. Ám bảy sất một tiếng, kia hai thất vẫn luôn đều đi theo bọn họ con ngựa chạy tới. Mục Tử Thời đang muốn lên ngựa, chính là lại bị người cản lại. Nàng theo kia bắt lấy dây cương tay vừa thấy, này tay chủ nhân đúng là vừa mới cái kia mở miệng. Lại miệng chó phun không ra ngả voi cậu ấm. Buông ra. Mục Tử Thời lạnh giọng mở miệng. Ta chính là không bỏ ngươi có thể như thế nào. Vị kia tuổi trẻ cậu ấm đứng ở Mục Tử Thời trước mặt, trên mặt treo một cái thập phần thiếu đánh tươi cười, mê hoặc nhân tâm đã muốn đi, ngươi vừa mới lời nói, ngươi đến cấp cái giải thích. Mục Tử Thời nguyên bản có chút vội vàng thoát đi nơi này thần sắc, tức khắc liền có chút không vội. Nàng đứng ở tại chỗ, thần sắc lại biến trở về phía trước bình tĩnh, dựa ở con ngựa trên người. Mục Tử Thời nhướng mày nhìn hắn, nói, giải thích. Hảo A, muốn cái giải thích đúng không, vậy ngươi liền đứng ở chỗ này ngoan ngoan chờ. Chờ cái gì? Chờ giải thích tìm tới môn sao. Không chỉ là kia tuổi trẻ cậu ấm, ngay cả những người khác cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cũng không biết có phải hay không trọng sinh lúc sau phúc lợi, Mục Tử Thời cảm giác nàng ngũ cảm so kiếp trước nhạy bén rất nhiều, cảm giác được những cái đó nhanh chóng hướng tới bên này tới gần đồ vật, trải qua này công tử ca như vậy một quái nhiễu. Mục Tử Thời cũng biết nàng hôm nay chạy không thoát, nếu đại gia muốn cái giải thích, kia nàng ở chỗ này cho bọn hắn một cái rõ ràng sự thật. Mục Tử Thời thân thể nhìn như tùy ý đứng ở con ngựa bên cạnh người, chính là chỉ có bắt lấy tay nàng Mặc Cẩn Dập, mới biết được Mục Tử Thời giờ phút này thân thể căng chặt cùng nàng đáy mắt thận trọng. Mặc Văn Hạo là trước nay liền không có xem thường quá Mục Tử Thời, hiện tại xem nàng này an tĩnh bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào, một cổ bất tường nguy cơ cảm dần dần nảy lên trong lòng. Không tốt. Mạc Văn Hạo hét to một tiếng, cũng chính là lúc này, Mạc Văn Hạo rốt cuộc cảm giác được bốn phương tám hướng, kia dần dần hướng tới bên này tụ tập lại đây nguy cơ. Nhị hoàng tử, làm sao vậy? Nhị hoàng tử, có cái gì chạm hôm sao? Mục Tử Thời vừa mới nói ra tới thời điểm, đại gia rất nhiều nhân tâm đều là không tin, rốt cuộc liền giống như kia công tử ca nói giống nhau, Mục Tử Thời chỉ là cái mới tu luyện không lâu người mà thôi, tu vi chỉ sợ cao không đến chỗ nào đi. Chính là lúc sau nhìn nàng kia vẻ mặt nỏ định bộ dáng, rất nhiều nhân tâm thiên bình đều bắt đầu hướng tới Mục Tử Thời phương hướng nghiêng, hiện tại nhìn Mạc Văn Hạo kia vẻ mặt khó coi thần sắc, đại gia trong lòng càng là tâm tình khủng hoảng. Thức mau, không cần chờ Mạc Văn Hạo hồi phục, ở đây người đều là trên người có tu vi bản thân, đều sôi nổi cảm giác được kia bốn phương tám hướng truyền đến động tĩnh. Dậm dạp thanh âm, cũng truyền vào đại gia truyền vào thai. Chương 527 Mục Như Cẩm chi tử. Kia dậm dạp thanh âm, cùng trong không khí dao động đều ở tản ra cùng cái tin tức, nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Trong đám người, đã có chút nhát gan ra hỏa, tự loạn đầu trận tuyến lên. Đều an tĩnh điểm. Đây là hoàng gia săn thú viên, sẽ không có cái gì cao dài mà thú. Mạc Văn Hạo nâng lên thanh âm, lạnh giọng kêu to. Bất quá lời tuy như thế, Mạc Văn Hạo vẫn là ở trước tiên giơ tay liền thả một cái đạn tín hiệu đi ra ngoài. Mạc Văn Hạo còn sợ đạn tín hiệu phát không ra đi, cẩn thận cho nó trên người dùng đấu khí bỏ thêm một tầng bảo hộ màng. Chờ kia đạn tín hiệu chạy ra khỏi xun xuê cành lá sau, Mạc Văn Hạo đem kia đấu khí chẩn rớt, đạn tín hiệu bang một tiếng, ở giữa không trung nổ tung hoa. Bên ngoài những người đó tuần tra thị vệ thấy được, nhất định sẽ trước tiên nói cho Sở Hoàng, sau đó vì bọn họ chuyển đến cứu binh chi viện. Kia làm người cảm giác được da đầu tê dại thanh âm càng ngày càng gần, cơ hồ lập tức liền phải chạy vội tới trước mắt, hiện tại muốn chạy là không có khả năng sự, Mạc Văn Hạo mí mắt nhảy nhảy. Liền tính hắn trong lòng đã cảm giác ra tới này chỉ sợ là khó có thể thu phục cao giai ma thú. Giờ phút này cũng không thể không áp chế chính mình cảm xúc, liều mạng làm chính mình trước bình tĩnh lại, hảo trấn uy trước mắt này nhóm người. Mau lấy ra các ngươi vũ khí tới, đại gia cùng nhau, đem này chu chi. Nếu ai dám chạy trốn, bổn hoàng tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Mạc Văn Hạo nói, dẫn đầu rút ra chính mình trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Giờ phút này Mạc Văn Hạo liền giống như trong tay hắn kia đem phiếm lanh quang trường kiếm giống nhau, trên người tản ra cường thịnh hơi thở, thập phần thịnh khí lăng nhân. Lần này tới, trừ bỏ Mộc Như Cẩm, chỉ có một hai cái quan gia tiểu thư, còn lại đều là cậu ấm cùng thị vệ. Trừ bỏ một hai cái như cũ thần sắc sợ hãi, không có ra tới rèn luyện quá quan gia tiểu thư cùng mấy cái cậu ấm ở ngoài, mọi người đều đã lấy ra chính mình vũ khí, điều chỉnh tốt trạng thái. Mục Tử Thời thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, từ nạp giới trung cầm một ít thuốc bột cùng chữa thương đan dược cấp Mặc Cẩn Dập, hơn nữa cho hắn một phen chùy thủ dùng để phòng thân. Thực xin lỗi, lần này cần liên lụy ngươi. Mục Tử Thời một bên tắc đồ vật cho hắn, vừa nói. Người ta chi gian, không cần phải nói này đó, đi theo bên cạnh ngươi, ta vui. Mặc Cẩn Dập cười cười, giống như là không hề có cảm giác được kia sắp đến nguy hiểm dường như, tươi cười ôn nhu đến giống như vào đông ánh mặt trời. Chỉ có Mục Tử Thời có thể nhìn đến trước mắt người này hảo. Đem trong tay đồ vật thu chút lúc sau, Mặc Cẩn Dập liền không cần Mục Tử Thời đồ vật. Sư phụ ta cũng cho ta không ít thứ tốt, hơn nữa ta tu vi, đã đạt tới lúc ấy trạng thái, ta bảo hộ ngươi. Vì sợ người khác nghe thấy, Mặc Cẩn Dập nói được cực kỳ cẩn thận, đôi tay vây quanh Mục Tử Thời vòng eo, môi mỏng cơ hồ là dán nàng lỗ thai nói ra, thanh âm nhẹ đến cơ hồ muốn nghe không thấy. Hai người tư thế ái muội đến không được, chỉ là hiện tại. Đại gia tâm tư đều đặt ở những cái đó tiến đến không rõ vật trên người, ai cũng không dư thừa tâm tư tới chiếu cố Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai cái. Nguyên bản ở Mục Tử Thời phía sau ám bảy nhanh chóng dịch tới rồi Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập trước người, lấy một cái người bảo vệ tư thái đem Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người hộ ở chính mình phía sau. A, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ không tự chủ được tiếng kinh hô, còn có những người khác hít ngược khí lạnh thanh âm, tựa kinh sợ, tựa khủng hoảng. Mục Tử Thời đem Mặc Cẩn Dập từ chính mình trên người ba kéo xuống tới, hai người quay đầu nhìn lại. Chương 528 Mục Như Cẩm chi tử. Dâm dạp, vô số điều xà không biết khi nào đưa bọn họ vây quanh ở này một khối địa phương. Bốn phía đại thụ cành khô thượng, bên cạnh cỏ dại tùng trung, tất cả đều là đủ loại, lớn lớn bé bé đầu rắn sung ra. Phần 184. Ngay cả sớm đã có chuẩn bị Mục Tử Thời, đều bị kia vô số song lạnh băng đôi mắt nhỏ xem đến toàn thân tê dại. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Mục Tử Thời ghét nhất loại này toàn thân lạnh băng động vật. Hoàng gia săn thú trong vườn, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thành đàn ma thú? Mục Tử Thời không rảnh tự hỏi mấy vấn đề này, trong tay băng nguyệt kiếm đã gắt gao chộp vào trong tay, kia chỉ bắt lấy Mặc Cẩn Dập tay cũng dần dần buông lỏng ra. Người đi theo ta mặt sau, có ám vệ, không phải sợ. Mục Tử Thời chỉ dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm, đối với Mặc Cẩn Dập nói, xoay người, đem Mặc Cẩn Dập phóng tới nàng cùng ám bảy trung gian. Mặc Cẩn Dập biết hiện tại hai người không thích hợp giắt tay, ngoan ngoãn đứng ở trung gian vị trí, không có cự tuyệt. Chờ đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, chính mình liền trên đỉnh đi hảo, khanh khanh phía sau lưng, cũng không thể dễ dàng giao cho người khác. Mặc Cẩn Dập nhìn Mục Tử Thời kia mảnh khảnh bóng dáng, ở trong lòng sung sướng nghĩ. Nguyên bản giấu ở chỗ tối ám một bọn họ, không biết khi nào cũng đục nước béo cò lăn lộn tiến vào, tuy rằng không có minh xác đem Mục Tử Thời bao vây trong đó, chính là lại là phân bố ở Mục Tử Thời tả hữu, đi theo bảo hộ. Ám một bọn họ trên người ăn mặc không biết từ nào làm ra thị vệ phục sức, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không có người phát hiện bọn họ không đúng. Nhị hoàng tử, hiện tại, nhưng làm sao bây giờ? Nhiều như vậy xà, có thể lao ra đi sao? Một cái cung gia tiểu thư đối với Mặc Văn Hạo hỏi ra thanh, nghẹn ngào, trong đó hỗn loạn rõ ràng khủng hoảng. Nàng từ trước đến nay nhát gan, tu luyện cũng là trong nhà thỉnh tiên sinh tới giáo, ngày thường ngay cả ra cửa số lần đều rất ít, càng đừng nói đi ra ngoài rèn luyện. Lần này chẳng qua là nghe xong bạn tốt nói là hoàng gia săn thú bên trong vườn không có gì nguy hiểm, cho nên mới đi theo cùng nhau tới tráng tráng gan. Chính là, lại không có nghĩ đến cư nhiên đụng tới việc này. Nhìn kia từng đôi xà mắt, nàng sợ tới mức quả thực muốn khóc ra tới hảo sao. Muốn sống, liền không cần nói chuyện, cầm lấy ngươi trong tay vũ khí, hảo hảo bảo hộ chính mình. Mặc Văn Hạo lạnh lùng nhìn nàng một cái, sớm đã không còn nữa phía trước ôn nhu. Những cái đó xà đưa bọn họ vây quanh lên lúc sau. Cũng không có trực tiếp công kích, rõ ràng chính là đang chờ đợi chút cái gì. Mà có thể làm này đó loài rắn an tĩnh chờ đợi, chỉ sợ cũng chỉ có xà vương. Mặc Văn Hạo không phải không nghĩ tới chờ xà vương đã đến phía trước phá vây đi ra ngoài, chính là liền tính không có xà vương, trước mắt này đó xà cũng không phải dễ chọc. Ma thú đều phải lục giai trở lên, mới có thể khai linh trí. Trước mắt này đó, đại đa số đều là chút 3-4 giai loài rắn, ngay cả ngũ giai đều rất ít. Chính là, chúng nó lại thắng ở số lượng nhiều. Trên thân cây, trong bụi cỏ, rậm rạp, nhiều đến kỳ cục. Tục ngữ nói, con kiến cắn chết voi. Hơn nữa này đó xả bề ngoài ngăn nắp diễm lệ, trên người nước bọt đều là mang độc, Mạc Văn Hạo như thế tích mệnh người, cũng không dám dễ dàng lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Hắn là muốn bước lên đế vương bảo toàn người, không thể ở chỗ này, liền đem chính mình tánh mạng đáp đi vào, ngay cả có cái vạn nhất cũng không được. Hiện giờ hết sức, Mạc Văn Hạo chỉ hy vọng Sở Hoàng phái tới viện quân nhanh lên đã đến. Mục Như Cẩm đứng ở một đám thị vệ trung ương, nhìn những cái đó rậm rạp xà, hai chân run lên, nước mắt khống chế không được đi xuống rớt, sẽ chết, nàng sẽ chết ở chỗ này. Chương 529 Mục Như Cẩm chi tử. Một trận trầm mặc dày vò chung, ngay cả không khí đều trở nên như thế áp lực. Mạc Văn Hạo coi giống trong lúc lơ đãng thấy được ly chính mình, gần cách 3-4 người ở ngoài Mục Tử Thời, đột nhiên sửng sốt. Những người này, tự nhiên bị đàn xà vây quanh lúc sau, cái nào không phải vạn phần khẩn trương. Ngay cả có huấn luyện quá thị vệ, cầm vũ khí tay run, có chút run rẩy. Nếu không nữa thì, cũng là đầy mặt túc sát chi khí, thần sắc nghiêm cẩn. Ngay cả chính hắn, trong lòng cũng đều không phải là không khẩn trương. Chính là, Mục Tử Thời thần sắc lại cùng đại gia không giống nhau, như nhau phía trước ánh mắt bằng phẳng, trong trẻo trong con ngươi không có chút nào sợ hãi cùng khiếp đảm chi sắc, cũng không có chút nào không sợ bầy rắn coi khinh chi ý. Nghĩ đến phía trước Mục Tử Thời trước thời gian lâu như vậy sẽ biết bầy rắn đã đến. Mạc Văn Hạo tâm niệm vừa động, tiến lên một bước, đối với Mục Tử Thời hỏi, Mục tiểu thư, ngươi phía trước so với chúng ta đều phải biết bầy rắn đã đến, có phải hay không, cũng biết làm đại gia thoát vây phương pháp. Mạc Văn Hạo lời nói vừa ra, mọi người đều phút chốc quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng nhìn lại. Đúng vậy, phía trước chính là Mục Tử Thời nói có cái gì muốn lại đây, kia hiện tại, xem nàng này vững vàng thần sắc, có phải hay không đã biết như thế nào thoát vây phương pháp. Xin lỗi, ta không như vậy đại bản lĩnh, nếu là biết, ta đây bắt đầu cũng sẽ không vội vã muốn đi rồi. Mục Tử Thời ở đại gia tầm mắt hạ chậm rãi lắc đầu, một tay chấp kiếm, vừa mới bắt lấy Mặc Cẩn dập cái tay kia trở tay bắt lấy một thanh thập phần sắc bén truy thủ. Có to rộng ống tay áo làm che lấp, cũng không có cho đại gia thấy. Đại tỷ, ngươi thần sắc không chút nào sợ hãi, có cái gì biện pháp, hà tất cất dấu nhéo, vừa mới Trương công tử kia phiên lời nói cũng không phải cố ý, ta đại hắn hướng ngài bồi tội được không? Cầu ngài đại nhân đại lượng, đem chạy trốn biện pháp nói cho chúng ta biết đi. Mục Như Cẩm nhược nhược ra tiếng. Mục Tử Thời nhìn nàng một cái, thật đúng là chính là, mặc kệ khi nào, chỉ cần là có thể chửi bới chính mình, mặc kệ tình huống như thế nào, Mục Như Cẩm đều đến tới tham cùng một chút. Ta nếu là có cái gì phương pháp, ta đã sớm rời đi nơi này, còn dùng đến đứng ở chỗ này chờ đợi không biết giây tiếp theo sao. Mục Tử Thời cười lạnh, đến nỗi ngươi nói cái kia Trương công tử, thực xin lỗi, ta trong trí nhớ, căn bản liền không có như vậy nhất hào người. Mục Tử Thời, ngươi đừng khinh người quá đáng. Như Cẩm cũng bất quá là tưởng mọi người đều bình an rời đi nơi này mà thôi, chính ngươi không muốn nói liền tính, đến nỗi như vậy hung. Nói nữa, ta sẽ không cùng ngươi loại này máu lạnh vô tình người xin lỗi, ta vừa mới không có nói sai. Bên cạnh một đạo giọng nam cắm tiến vào, chính là vừa mới Mục Tử Thời phải đi, duỗi tay đem Mục Tử Thời ngăn lại, còn miệng chó phun không ra ngả voi cậu ấm. Cũng chính là vừa mới Mục Như Cẩm trong miệng Trương công tử. Trương công tử, ngươi đừng nói như vậy, ta đại tỷ làm người khá tốt. Mục Như Cẩm liên tục xua tay, vì Mục Tử Thời bịa giải, chỉ là kêu kiểu nhu dục khóc thân sắc, thấy thế nào đều như là một loại khác ý tứ. Được rồi, Như Cẩm, ngươi tâm địa hảo, không cần vì loại người này giải vây. Nhị hoàng tử cũng ở chỗ này đâu, nhiều như vậy thị vệ đều ở, hơn nữa vừa mới nhị hoàng tử còn đem đạn tín hiệu phát ra đi, nói không chừng thực mau liền có viện binh tới cứu chúng ta. Ngươi đứng ở ta bên người tới, ta bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi bị những cái đó không có hảo tâm cấp hại. Trương công tử đối với Mục Như Cẩm ôn hòa nói xong lời cuối cùng một câu khi, còn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Mục Tử Thời con ngôi, này Trương công tử nhưng thật ra cái không sợ chết, đáng tiếc lại là cái không đầu óc. Chương 530 Mục Như Cẩm chi tử. Thích thượng Mục Như Cẩm loại người này, hoặc là chính là bị Mục Như Cẩm cấp lợi dụng liên lụy chết, hoặc là chính là chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Nếu là ở địa phương khác đụng phải không sợ chết mới sinh con bê. Mục Tử Thời chỉ sợ sẽ đối người này thoáng sinh ra một ít hảo cảm. Chính là đương người này đứng ở Mục Như Cẩm bên kia, vẫn luôn đối chính mình lời nói lạnh nhạt, vậy phải nói cách khác. Loại người này, tại như vậy nguy cơ thời khắc còn phân không rõ nặng nhẹ, nếu là không thay đổi nói, không cần chính mình ra tay, loại người này cũng sống không lâu. Mục Tử Thời cũng không đem hắn đặt ở đáy mắt, liền cũng không ở nói chuyện. Trương công tử chính mình cũng bất quá là cái cao cấp kiếm sĩ, Mục Như Cẩm nếu là sẽ đi hắn chỗ đó liền quái. Bất quá này cự tuyệt người ý tứ cũng không thể quá rõ ràng, Mục Như Cẩm đối thượng Trương công tử kia kỳ cánh ánh mắt, chỉ là lắc lắc đầu, trên mặt treo kiểu nhu ý cười, Trương công tử, không cần, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ta chính mình. Mục Như Cẩm như thế nói, bước chân hoạt động vài cái, hướng tới Mạc Văn Hạo tới sát. Trương công tử cũng không có chú ý tới Mục Như Cẩm động tác, chỉ là ở nghe được nàng lời nói nhi lúc sau, đắc ý rào rạt nhướng mày nhìn thoáng qua Mục Tử Thời. Nhìn đến không có, cũng chỉ có Mục Như Cẩm như vậy đơn thuần nữ tử, mới có thể tình nguyện chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn liên lụy hắn. Vẫn luôn an ổn bầy rắn, đột nhiên bạo động lên, màu hồng phấn lươi tin giờ tí thỉnh thoảng toát ra tới, từng đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người, như hổ rình mồi. Vừa động lớn hơn nữa động tĩnh từ rừng rậm chỗ sâu trong phương hướng hướng tới bên này tới gần, một cổ hơi thở nguy hiểm ở trong rừng rậm tràn ngập, chỉ sợ là phía sau màn xà vương muốn tới. Mà bên kia, con đường từng đi qua thượng lại như cũ nhìn không tới chút nào viện quân thân ảnh. Mạc Văn Hạo đứng ở thị vệ trung gian, cắn chặt răng, sắc mặt lãnh ngạnh ra tiếng, đại gia khả năng cũng cảm giác được, chỉ sợ xà vương liền phải tới, cùng với bị xà vương nuốt vào trong bụng, không bằng chúng ta hiện tại trước phá vây đi ra ngoài. Nghe nhị hoàng tử, không biết như thế nào phá vây. Bên cạnh lập tức có người đáp. Ma pháp sư ở bên trong, chống đỡ một cái ma pháp vòng bảo hộ, đem mọi người vây quanh ở trung gian. Chiến đấu sư đứng ở ma pháp sư bên ngoài, dùng trên người vũ khí cùng đấu khí đem những cái đó tiến lên bầy rắn cấp giải quyết rớt. Mục sư chú ý cho đại gia thi triển chúc phúc thuật. Mạc Văn Hạo nói âm rơi xuống, đại gia thực mau hành động lên. Mục Như Cẩm cùng kia hai vị quản gia tiểu thư, cùng với mặt khác mấy cái sợ chết tiểu công tử lập tức trốn đến tận cùng bên trong. Ở bên trong tuy rằng an toàn, chính là lại không ổn định. Vạn nhất này vòng bảo hộ phá, ở bên trong không dễ dàng đại triển thân thủ. Mục Tử Thời đem Mặc Cẩn dập hộ ở sau người, chọn cái bên ngoài vị trí, nhỏ giọng đối với hắn nói, xem như làm như vậy giải thích. Mặc Cẩn dập chỉ là cười cười, vẻ mặt không có chút nào sợ hãi, tới gần Mục Tử Thời, ở nàng bên thai chỗ nói nhỏ vài câu, Mục Tử Thời hai mắt sáng ngời, hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt minh bạch lẫn nhau ý tứ. Bởi vì sợ đại gia chú ngữ thanh, làm này đó sao động bầy rắn đột nhiên cuồng bạo, cho nên ở đây ma pháp sư đều là ở trong lòng mặc niệm chú ngữ. Một cái đủ mọi màu sắc quang hoàng đem đại gia gắn vào bên trong, Mạc Văn Hạo nhanh chóng quyết định duỗi tay chỉ một phương hướng, đối với đại gia nói, hướng bên kia đi. Đương ma pháp cháo xuất hiện khoảnh khắc, nguyên bản những cái đó sao động bất an bầy rắn giống như là mở ra miệng cống đê đập giống nhau, đê đập nội hồng thủy toàn bộ trào dâng ra tới, một phát không thể vãn hồi. Chương 531 Mộc Như Cẩm chi tử. Lớn lớn bé bé, nhan sắc khác nhau xả toàn bộ dũng đi lên, phục ghé vào ma pháp cháo mặt trên, dẫm dạp, làm người sợ hãi lại ghê tởm. Trong đó một cái quan gia tiểu thư cơ hồ là một bên run rẩy thân mình một bên hoảng sợ kêu to, cuối cùng trực tiếp bị Mạc Văn Hạo hạ lệnh, làm người dùng đồ vật nhét vào nàng trong miệng. Mục Tử Thời nhìn nàng một cái, kia tiểu cô nương bị vây quanh ở bên trong, hai mắt rụt khóc, thần sắc hoảng sợ, thoạt nhìn, quái đáng thương. Xa quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ kiên trì nửa giờ. Trong đó một cái ma pháp sư thần sắc tái nhợt mở miệng. Mạc Văn Hạo gật gật đầu, dẫn đầu đi ở phía trước mở đường, trường kiếm khoa qua chỗ, tất cả đều là một ít xà thi thể, cho đại gia mang đến không ít tin tưởng. Mọi người đều tụ tập ở ma pháp cháo nội, bên ngoài tất cả đều là rầm rạp, điên cuồng kích động bầy rắn, thậm chí đem ma pháp cháo hạ nửa bộ phận đều phải cấp che lấp rớt. Chiến đấu sư nhóm đều cầm chính mình vũ khí đứng ở bên cạnh, tận lực đem những cái đó xả từ ma pháp cháo thượng cấp chọc chết đi xuống, máu loang lổ, chọc ra một cái khe hở lúc sau những cái đó bầy rắn lập tức lại bổ đi lên, kéo dài không dứt. Này đi phía trước đi một bước đều khó, càng đừng nói còn có như vậy một đại đoạn lộ trình. Phần 185. Mạc Văn Hạo nhìn gần trong gang tấc này đó buồn máu mồm to đầu rắn, cắn chặt răng, đem trên người hơn phân nửa đấu khí toàn bộ tụ tập ở trường kiếm phía trên, thế như cầu vồng, kiếm khí lạnh thấu xương. Đại gia tựa hồ đều có thể đủ nhìn đến trong không khí sắp muốn hóa thành thực chất dao động. Mạc Văn Hạo đem trường kiếm để ở kia ma pháp cháo thượng, ma pháp cháo thượng nháy mắt buộc phát ra một đạo mãnh liệt chói mắt bạch quang, chẳng qua bên trong người cũng không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đại gia trơ mắt nhìn những cái đó phục ghé vào ma pháp cháo thượng bầy rắn từng điều, toàn bộ nổ tung tới. Thân thể kia bạo phá thanh âm từng đợt vang lên, liên miên không dứt. Ma pháp cháo tan đi, lấy bọn họ đứng nơi này vì tâm. Bốn phía tất cả đều là những cái đó xả thi thể, huyết lưu đầy đất. Còn không mau đi. Mạc Văn Hạo đối với đại gia giống lớn một câu, tiên triều tới khi phương hướng chạy tới, mặt sau người hốt hoảng đuổi kịp. Đếm không hết xả đột nhiên bị Mạc Văn Hạo một người liền giải quyết hơn phân nửa, đại gia tin tưởng cũng toàn bộ bị Mạc Văn Hạo này nhất chiêu cấp lộng trở về, một bên chạy một bên chém giết những cái đó theo kịp con rắn nhỏ, đơn giản đến giống như là chém cải trắng dường như. Chẳng qua, đại gia vẫn là cao hứng đến quá sớm. Một tiếng chói tai xé rách thanh từ nơi xa truyền đến, thanh âm chợt xa chợt gần, làm người nghe xong đầu sinh đau. A, đau chết mất. Đau quá. Liên tiếp thanh âm đột nhiên vang lên, còn có người chịu không nổi trực tiếp trên mặt đất lăn lộn lên. Mau, đem chính mình ngũ cảm phong bế, thanh âm này nghe không được. Mạc Văn Hạo bình tĩnh hạ mệnh lệnh, đồng thời cũng phong bế chính mình thính giác. Đại gia nghe nói, sôi nổi nói theo. Quả nhiên, ở phong bế thính giác lúc sau, trong đầu kia cổ xuyên tim đau đớn cảm đã không có. Chẳng qua, đại gia còn không có tới kịp nhấm nháp kiếp sau trọng sinh vui sướng, đã bị tàn nhẫn hiện thực đả kích đến thương tích đời mình. Một cái thật lớn đồ vật, đã đến gần rồi bọn họ. Đại thấy rõ kia đồ vật khi, có hai người, đôi tay run rẩy đến ngay cả vũ khí đều nắm không xong, trực tiếp rớt trên mặt đất, thần sắc là tuyệt vọng tĩnh mịch. Mục tử thời đem Mặc Cẩn Dập kéo đến chính mình mặt sau, ngẩng đầu nhìn lại. Cư nhiên là một cái thật lớn vô cùng tam đầu xà, cùng lúc đó, như là cảm thấy không đủ đả kích đại gia tuyệt vọng dường như, một con thập phần uy mãnh hoa đốm hổ cũng từ một khắc sần xuất hiện ở đại gia coi giống nảy. Chương 532 Mục Như Cẩm Chi Tử. Mục tử thời ngửa đầu đánh giá này tam đầu đại xà, thân rắn trình ám màu xám, mặt ngoài có màu đỏ sậm đường cong giống như dưa hấu tuyến giống nhau ngượng ngùng xoắn xít trải rộng toàn thân. Thân rắn ước chừng có một cái vị thành niên thiếu nữ vòng eo mượt mà, ngay cả kia chi nhánh ra tới tam đầu thần rắn, cũng có thiếu nữ cẳng chân thô trắng. Hơn nữa mục tử thời, tại đây điều xà trên người cảm giác được phía trước ở vô ẩn rừng rậm khi, cùng kia bát giai liệt diễm hổ trên người giống nhau hơi thở. Hiển nhiên, này xà tu vi cũng có bát giai. Trước thả mặc kệ bên cạnh kia đầu như hổ rình ngồi mánh hổ, liền lại nói nếu muốn từ trước mắt này tam đầu xà phía dưới chạy đi đã thị phi chuyện dễ. Ở đây đại bộ phận người vẻ mặt đều toát ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Mục tử thời thân sắc trầm ngưng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mặc Cẩn Dập, lại nhìn đến Mặc Cẩn Dập đối với nàng khẽ lắc đầu. Mặc Văn Hạo cắn chặt khớp hàm, tiến lên một bước, hơi hơi cúi đầu, đối với trước mắt này tam đầu xà thử tính bắt đầu rồi đàm phán. Xà tiên bối, mãnh hổ tiên bối, hôm nay chúng ta tiến đến chỉ là du sơn ngoạn thủy, cũng không mạo phạm các tiền bối ý tứ, còn hai vị tiền bối nhiều hơn thông cảm, phóng chúng ta rời đi, chờ sau khi ra ngoài ta nhất định phái người nhiều đưa chút mỹ vị tiến vào, cung phụng các tiền bối. Mặc Văn Hạo nói được thành tâm thành ý, ma thú từ lục giai bắt đầu có linh trí, giai đoạn càng cao, cũng liền càng thông minh, trí tuệ cũng càng ngày càng tiếp cận cùng thường nhân. Mặc Văn Hạo nói những lời này, kia tam đầu xà cùng mánh hổ đều là nghe hiểu được. Kia tam đầu xà ánh mắt đặt ở Mặc Văn Hạo trên người, há miệng thở dốc, màu đỏ tươi lưỡi tin tử thổ lộ ra tới, thập phần doa người. Mặc Văn Hạo dẫn theo trong tay kiếm, trực tiếp nhảy lên thân thể một đao chém đi lên. Hắn này nhất chiêu không hề dự triệu, đừng nói cái kia xà, ngay cả phía dưới nhóm người này người cũng bị Mặc Văn Hạo này đột nhiên động tác hoảng sợ. Mặc Văn Hạo này nhất chiêu tựa hồ ra tiệp thuận lợi, chỉ thấy kia tam đầu xà kêu thảm thiết một tiếng, điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Mặc Văn Hạo đem kiếm từ tam đầu xà trên người rút xuống dưới, đối với đại gia nói, còn thất thần làm gì? Thượng A, vừa mới giết nhân ra như vậy nhiều hài tử, thật đúng là cho rằng nhân gia sẽ thả chúng ta không thành. Mặc Văn Hạo trên người còn mang theo vừa mới giết này đó bầy rắn máu, nói lời này thời điểm, thần sắc lãnh lạnh, thanh âm không hề độ ấm, chính là trên người lại mang theo một tia thịnh khí lăng nhân, thập phần cường thịnh khí thế. Mục tử thời nhìn hắn, giờ phút này Mặc Văn Hạo trên người, ẩn ẩn gian có một tia tương lai xương bá sở quốc khí phách. Cái kia tam đầu xà thực mau liền hoán quá mức nhi tới, vặn vẹo thân thể của mình, hướng tới đại gia công kích mà đến. Bên cạnh kia đầu hoa đốm hổ cũng là giống nhau, nhào lên tiến đến, cặp kia uy vũ hữu lực móng vuốt, mang theo uy vũ sinh phong hơi thở, thập phần doa người. Mục tử thời trọng sinh lúc sau trận đầu quần chiến, liền như vậy bắt đầu rồi. Tuy rằng không có cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy trường hợp, chính là kia không ngừng bị đánh ra tới đủ mọi màu sắc ma pháp quan mang, lại thập phần huyến lệ nhiều vẻ. Thủy đến tuyệt cảnh là thác nước, người đến tuyệt cảnh mà trọng sinh. Tuyệt chỗ phùng sinh câu này nói thật đúng là không sai. Lần này tiến đến chính là hoàng gia săn thú viên, ai cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên sẽ có như vậy cao giai ma thú, còn không phải một hai chỉ, cho nên mặc kệ là đi theo thị vệ, vẫn là này đó cậu ấm mang đến bên người gã sai vặt, kỳ thật đều không phải nhất đỉnh nhất hảo. Đối thượng này chỉ bắt giai tam đầu xà cùng kia chỉ lục giai hoa đốm hổ, càng là có vẻ đại gia vũ lực suy nhược. Chính là lại không có nghĩ đến, ở đại gia trong lúc lơ đãng ăn ý phối hợp dưới, đối phó này chỉ tam đầu xà cùng hoa đốm hổ, cư nhiên cũng đều không phải là không phải không có thắng cơ hội. Chương 533 Mục Như Cẩm Chi Tử. Phát hiện này, làm đại gia vui mừng khôn xiết, ma pháp quang hoàn cùng chúc phúc thuật không ngừng từ các ma pháp trượng thượng phát ra. Lúc này, đại gia cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Ma pháp quang hoàn đủ mọi màu sắc đánh vào cái kia tam đầu xà cùng hoa đốm hổ trên người, khí thế cường đại đấu khí một đợt tiếp theo một đợt. Lấy bọn họ đánh nhau nơi này vì trung tâm, bên cạnh những cái đó che trời đại thụ cùng cỏ dại đều bị lan đến gần, trên mặt đất còn tạp ra thật nhiều cái lớn lớn bé bé hố. Chỉ là, Gia Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập, chỉ sợ không có người biết lần này có thể đối kháng trụ kia tam đầu xà cùng hoa đốm hổ, hoàn toàn là bởi vì có ám một bọn họ gia nhập. Ám một bọn họ mỗi người là cường trung thủ, vài người liên thủ chế phục trụ cái kia tam đầu xà chỉ là vấn đề thời gian, này cũng mới làm đại gia trên người gánh nặng giảm bớt rất nhiều. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai cái nhược kê dưới tình huống như vậy có thể tự bảo vệ mình liền không tồi, những cái đó gào thét mà qua đấu khí quát đến má nàng sinh đau. Chính là dù sao cũng là đại gia tự bảo vệ mình chiến tranh, cũng không thể đứng ở một bên đứng chờ. Mục Tử Thời lôi kéo Mặc Cẩn Dập thường thường hiểm hiểm tránh thoát những cái đó thô tráng đuôi to, một bên âm thầm từ chính mình nạp giới cầm một ít thảo dược ra tới, lợi dụng phong hệ năng lực đem này thảo dược hương thơm hơi thở đưa đến đại gia hơi thở dưới, làm cho bọn họ trên người linh khí hoặc là đấu khí không cần tiêu hao đến nhanh như vậy. Nơi này duy nhất một cái không có tu vi người chính là Mục Như Cẩm, liền tính nàng bởi vì uống lên đông di nương cho nàng dùng để ngụy trang trên người tu vi chén thuốc, chính là giả trung quy là giả. Lúc này, ngay cả cái kia phía trước vẫn luôn hoảng sợ khóc sướt mướt quan gia tiểu thư, đều biết dùng trên người linh khí đem chính mình bao bọc lấy, trốn đến rất xa địa phương đi, chính là cũng không dám đi qua xa, liền sợ lại gặp gỡ mặt khác ma thú. Cũng coi như là lấy nàng phúc, Mục Như Cẩm cái này không có chút nào tu vi ra hỏa cũng lại gần qua đi, còn có một cái khác quan gia tiểu thư, ba người xúc ở một đống. Trong đó hai cái dùng tự thân linh khí lộng cái nho nhỏ ma pháp cháo, đem các nàng việc làm vị trí bao quanh vây quanh, bằng không bên kia đánh nhau sắc bén chi khí lan đến gần các nàng. Mục Như Cẩm, cũng coi như là cọ các nàng hai tiện nghi. Bằng không, không cần kia tam đầu xà cùng hoa đốn hổ đối Mục Như Cẩm ra tay, Mục Như Cẩm đều đã bị đánh nhau trùng tiết lộ ra tới hơi thở cấp nháy mắt hạ gục rớt. Mục đại tiểu thư thật là lợi hại. Ái khóc vị kia quan gia tiểu thư nhìn bọn họ đánh nhau trường hợp, hít hít cái mũi, có chút kinh sợ khủng hoảng, lại có chút kỳ cánh, một chút đều không sợ đâu. Đúng vậy, nghe nói nàng ca ca Mục Tử Tịch, cũng là 13-14 tuổi liền thượng chiến trường đi. Bên cạnh một cái khác quan gia tiểu thư đáp lời, ngay sau đó, tiếp tục nói, Điệp Nhi, ta thật sự thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta vẫn luôn kêu ngươi cùng ta cùng nhau tới, ngươi liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Thiếu nữ cuối cùng trong thanh âm mang theo một tia áy náy. Khuynh Đường, không có việc gì, ngươi chính là vì ta hảo. Lạc Mộ Điệp lắc lắc đầu, coi giống vẫn luôn đặt ở bọn họ đánh nhau cảnh tượng thượng. Bên cạnh Mục Như Cẩm, nguyên bản là tưởng vẫn luôn trốn ở chỗ này, chờ trận này đánh nhau kết thúc, chính là đang nghe Lạc Mộ Điệp cùng Sở Khuynh Đường nói lúc sau, ánh mắt lại nhìn về phía Mục Tử Thời, thấy thế nào, đều cảm giác Mục Tử Thời thân hình thập phần chói mắt. Vì cái gì không trực tiếp đã chết đâu? Mục Như Cẩm cắn cắn môi, nhớ tới vừa mới Mặc Văn Hạo quay đầu xem Mục Tử Thời kia đáy mắt mang theo tán thưởng cùng thưởng thức, tựa hồ hạ một cái gì quyết định, đột nhiên liền đứng lên. Chương 534 Mục Như Cẩm chi tử. Chương 534. Ai, Mục Nhị tiểu thư, ngươi đi đâu? Rất nguy hiểm. Lạc Mộ Điệp ngẩng đầu đối với Mục Như Cẩm nói, một đôi thủy nhuận con ngươi có chút ngây thơ. Các nàng hiện tại sở ẩn thân địa phương là một cục đá lớn mặt sau, thập phần ẩn nấp lại an toàn. Lạc Mộ Điệp một chút cũng không rõ Mục Như Cẩm này động tác, này vừa đứng lên, kia không phải bại lộ sao. Bên cạnh Sở Khuynh Đường tuy rằng không có mở miệng, chính là cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn Mục Như Cẩm. Nga, ta đi cho ta đại tỷ hỗ trợ, nàng một người còn muốn chiếu cố thất hoàng tử, ta cảm giác quái ngượng ngùng. Mục Như Cẩm xin lỗi đối với hai người nói, cũng không chờ các nàng tới hồi phục, bay thẳng đến bên kia đi đến. A, lúc này đi, kia bắt đầu như thế nào còn cùng chúng ta cùng nhau trốn vào tới. Còn tưởng rằng nàng cũng sợ đâu. Lạc Mộ Điệp mở to một đôi mắt to, nhỏ giọng đối với bên cạnh bạn tốt Sở Khuynh Đường lầu bầu. Giả mù sa mưa. Trang mô làm dạng. Sở Khuynh Đường nhìn Mục Như Cẩm tấm lưng kia, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường. Lạc Mộ Điệp tuy rằng bởi vì nhát gan rất ít ra cửa, chính là cũng nghe đến Mục Như Cẩm thanh danh, phần lớn là dùng thiên tài thiếu nữ, hoặc là chi thư đạt lý từ ca ngợi từ ngữ tới hình dung. Hôm nay xem như nàng cùng Mục Như Cẩm lần đầu tiên tiếp xúc. Chính là không biết như thế nào, lại đối vị này thanh danh vang dội Mục Nhị tiểu thư một chút cũng thích không nổi, ngược lại là càng thích vị kia Mục đại tiểu thư một ít. Bất quá, ở phía sau nói người nói bậy loại chuyện này chung quy là không đúng. Lạc Mộ Điệp nguyên bản tưởng mở miệng nói một ít nhà mình bạn tốt, chính là nhớ tới vừa mới Mục Như Cẩm cho nàng cảm giác, con ngươi xoay chuyển, nàng chung quy vẫn là không mở miệng. Hai người tránh ở đại thạch đầu mặt sau, ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đánh nhau nơi đó. Mục Tử Thời thân ảnh thường thường toát ra tới, thực mau lại bởi vì di động mà bị những người khác ngăn trở, hoặc là bị cái kia thật lớn vô cùng tam đầu xà chặn. Mục Như Cẩm nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, Mục Tử Thời đang ở treo cổ những cái đó mặc kệ từ bên cạnh cỏ dại thường thường toát ra tới con rắn nhỏ. Phần 186. Kia đầu tam đầu xà có lẽ là biết hôm nay chỉ sợ dùng một lần ăn không vô những người này, cho nên triệu hoán một ít con rắn nhỏ lại đây hỗ trợ. Phía trước Mặc Văn Hạo kia một đại chiêu, làm không ít xà trực tiếp nổ tan xác. Hiện giờ này đó xà, so với phía trước tới nói, quả thực là gặp sư phụ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thấy nhiều duyên cớ, này đó xà, ở Mục Tử Thời đáy mắt, cư nhiên cùng những cái đó giống nhau sâu không có gì hai dạng, nhìn có một cái toát ra tới lập tức liền nhất kiếm cấp chém, cũng đã không có vừa mới bắt đầu ghê tởm. Mặc Cẩn Dập ở Mục Tử Thời phần sau bộ khoảng cách, xem như thế nàng chấn cửa ải, nếu là bên cạnh có con rắn nhỏ đột nhiên toát ra tới công kích nàng, hoặc là thổ lộ nọc độc gì đó, đều sẽ bị Mặc Cẩn Dập ngăn lại. Hai người hợp tác đến thiên ý gì vô phùng. Bất quá bởi vì bên cạnh có người, Mặc Cẩn Dập không thể bại lộ chính mình đã thanh tỉnh sự thật, cho nên trong tay tuy rằng có Mục Tử Thời cho hắn trường kiếm, lại không có động thủ, mỗi lần đều là âm thầm dùng trên người linh khí trực tiếp đem những cái đó thai hỏa ngầm cấp treo cổ. Mục Như Cẩm dần dần hướng tới hai người tới gần, Mặc Cẩn Dập chú ý tới nàng làn váy, ánh mắt lóe lóe, lại không có nói ra, chỉ là chắn Mục Tử Thời bên cạnh, làm Mục Như Cẩm không hảo động thủ. Chỉ là Mặc Cẩn Dập không nghĩ tới, Mục Như Cẩm mục tiêu, cư nhiên không phải Mục Tử Thời, mà là hắn. Mục Tử Thời dư quang tựa hồ là nhìn thấy gì cắt hình, một quay đầu liền thấy được không biết khi nào dựa lại đây Mục Như Cẩm, đối diện bên cạnh Mặc Cẩn Dập vươn đôi tay kia. Giữa mày hiện lên một tia lệ khí, Mục Tử Thời trực tiếp đem Mặc Cẩn Dập kéo đến phía chính mình tới, đồng thời duỗi ra chân, trực tiếp đem Mục Như Cẩm đạp đi ra ngoài. Bên cạnh vừa lúc một đạo nọc độc từ nhỏ xà trong miệng phun ra ra tới, trực tiếp rơi xuống Mục Như Cẩm trên người, làm nàng thống khổ kêu to ra tiếng. Có một cái cá lọt lưới, tam đầu xà tự nhiên là sẽ không bỏ qua, giải quyết một cái là một cái kia thô tráng đuôi rắn nhanh chóng quăng lại đây, trực tiếp đem Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời ba người cùng nhau quăng đi ra ngoài. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập là cố ý bị này xà vứt ra tới, hai người đều dùng linh khí đem tự thân bao bọc lấy, cho nên an ổn rơi xuống đất, cũng không có cái gì sai lầm. Ngược lại là một bên Mục Như Cẩm, nguyên bản liền bởi vì trên người bị đụng phải nọc độc mà vô cùng tay đau, hiện tại trực tiếp bị đuôi rắn cao cao quăng ra tới, đụng phải một thân cây làm thượng, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất lăn mấy lăn, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người chật vật đến không thể lại chật vật. Nàng cố sức dương mắt, trên mặt đang bị kia nọc độc sở ăn mòn, huyết nhục quay cuồng. Đại tỷ, cứu, cứu ta. Mục Như Cẩm nhìn Mục Tử Thời nơi phương hướng, thanh âm nghẹn thanh ra tiếng. Mục Như Cẩm, phong thủy thay phiên chuyển. Ngươi cũng hảo hảo nếm thử này, trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh dần dần sói mòn cảm giác. Mục Tử Thời nói, lấy ra một đạo ẩn thân phù dùng linh khí rót vào, ném ở Mục Như Cẩm trên người. Ở Mục Như Cẩm kia không thể tin tưởng, mãn ôm hận ý dưới ánh mắt, nhìn Mục Như Cẩm thân hình dần dần tại chỗ biến mất. Chúng ta đi thôi. Mặc Cẩn Dập nhìn Mục Tử Thời làm xong này hết thảy sau, đối với nàng nói. Vừa mới đánh nhau bên kia đã chuyển đến binh khí thanh, tựa hồ là viện quân tới rồi, Mục Tử Thời gật gật đầu. Cùng Mặc Cẩn Dập nhanh chóng rời đi nơi này. Chương 535 bảo vật ra đời. Trung quanh không có người nhìn, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người tốc độ cực nhanh, Mặc Cẩn Dập ở phía trước dẫn đường, Mục Tử Thời ổn định vững chắc cùng hắn phía sau. Phi thân đạp chi, cũng bất quá mấy tức chi gian, hai người đã rời đi nơi này rất xa rất xa. Trên mặt đất đầu tiên là bị chạm vào nọc độc, cuối cùng lại bị cái kia tam đầu xà ném đến toàn thân xương cốt đều đã dập nát Mục Như Cẩm, mở to hai mắt. Nhìn Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập rời đi phương hướng, đáy mắt buốc lên ngập trời tức giận, há miệng thở dốc, kia nóng bỏng huyết hầu lại làm nàng thanh âm đều phát không ra. Phong nhi sàn sạt từ bên người nàng thổi qua, mềm nhẹ đến giống như một trận thiếu nữ mềm nhẹ lẩm bẩm. Muốn sinh, vẫn là muốn chết. Sinh, nàng muốn tồn tại, nàng muốn tồn tại. Mục Như Cẩm trừng lớn hai mắt sung huyết, đồng tử phát ra, bị đau đến run rẩy thân thể dần dần vẫn không nhúc nhích, hơi thở chi gian không còn có ấm áp hô hấp. Một cổ xương đen từ bên cạnh đánh úp lại, cuốn đi hết thảy. Đang ở cấp Mục Tử Thời dẫn đường Mặc Cẩn Dập tựa hồ cảm ứng được cái gì, tạm dừng một chút, quay đầu nhìn lại, bốn phía một mảnh lục ý. Làm sao vậy? Phía sau Mục Tử Thời theo đi lên. Không có việc gì. Mặc Cẩn Dập lắc lắc đầu, hai người lần thứ hai hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Chờ Mặc Văn Hạo mang theo những cái đó việt bình, theo trong trí nhớ Mục Tử Thời bọn họ bị tung ra tới phương hướng đi đến nơi này thời điểm, nơi này trống rỗng. Trừ bỏ trên mặt đất kia bị quăng ngã ra tới dấu vết cùng Mục Như Cẩm nổ ra máu tươi ở ngoài, cái gì cũng đã không có. Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời bọn họ thân phận bại ở đằng kia, Mặc Văn Hạo mang theo đại gia phân tán ở chung quanh tìm vài vòng, cuối cùng đều không có nhìn đến bóng người, lúc này mới từ bỏ, một đám người mênh mông quần cuộn hướng tới rừng rậm bên ngoài đi đến. Hôm nay chuyện này quá khác thường, hắn đến nhanh lên đi ra ngoài đối phụ hoàng hội báo mới được. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập muốn đi địa phương, là khu rừng này trung tâm bộ lạc. Vừa mới ở cùng những cái đó bầy rắn đối chất phía trước, Mặc Cẩn Dập cũng đã ở Mục Tử Thời bên thai thì thầm qua. Mặc Cẩn Dập có cùng ma thú câu thông năng lực, Mục Tử Thời sớm tại lần trước thái tử tưởng đối nàng dự mưu gây rối thời điểm sẽ biết, lại không có nghĩ đến hôm nay còn có thể đủ có tác dụng. Mặc Cẩn Dập nói, tuy rằng hắn không thể trực tiếp mệnh lệnh những cái đó đẳng cấp cao ma thú, chính là cùng cấp thấp ma thú tiến hành đơn giản câu thông là không có vấn đề. Hoàng gia săn thú viên, vốn dĩ chính là chuyên môn dùng để cấp lịch đại hoàng thượng sai phái địa phương, nơi này ma thú cấp bậc đều cao hơn lục giai, đây là xưa nay liền có quy củ.